Ừm. Giang Hạo lấy ra một cái đỏ đồng đồng thịt đưa tới nữ nhân bên mép, nữ nhân nghe chả mang theo mùi máu tanh khối thịt, kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, đây là cái gì? Hải báo gan, có thể bổ sung nhiệt lượng cùng vitamin, ý nụ ịt nhân tạo mạng sống, liền ăn sống hải báo gan bổ sung vitamin. Giang Hạo nói, nữ nhân trừng lên Giang Hạo, ta biết ý nụ ịt người thói quen, nhưng là, tại Nam Cực bắt giết hải báo là trái với Nam Cực công ước, ngươi làm sao có thể giết hải báo đây này? Giang Hạo thật sự rất bất đắc dĩ. Cô nàng này có lúc chính là quá mức thánh mẫu. Nam Cực công ước ta tự nhiên biết, bất quá chúng ta cũng không phải giết bừa, hoặc là dùng để kiếm lời, chúng ta chỉ là vì sống tiếp, có đúng hay không? Giang Hạo nói. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, người cũng biết, Giang Hạo làm ra những này thịt phi thường không dễ dàng, cũng là vì bọn hắn có thể sống sót, nhắm mắt lại hé miệng, Giang Hạo thanh gan nhét vào nữ nhân trong miệng, nữ nhân dùng sức nhai kỹ lên. Ăn mấy khối thịt sau đó Giang Hạo không có tại vì thân thể nữ nhân yếu. Ăn quá nhiều thịt tươi hắn sợ nữ nhân chịu không được. Ăn qua thịt tươi sau, Giang Hạo từ trong không gian lấy ra nước muối sinh lý, đưa cho nữ nhân nói, uống một chút, bổ sung một cái muối phân. Nữ nhân uống một hớp nước muối sinh lý, Giang Hạo tiếp nhận đi cũng uống một hớp, nhìn xem còn sót lại nửa bình, Giang Hạo nhanh chóng thu lại. Hai người ăn ít thứ, lần nữa bình yên nằm xuống, Giang Hạo thanh nữ nhân ôm tới, tay lần nữa vuốt ve đến trên mặt của nàng, dùng linh lực ấm áp thân thể của nàng. Lại một lần nữa nằm ở trong ngực nam nhân. Kinh Như Ý cảm giác tự nhiên rất nhiều, ngoan ngoãn gối lên Giang Hạo trên cánh tay, đầu cùng Giang Hạo dán rất gần, có thể rõ ràng nghe được Giang Hạo tiếng hít thở, trong huyệt động lần nữa yên tĩnh lại. Cảm tạ. Kinh Như Ý nhẹ nhàng nói một câu. Chương 540, đây là biểu lộ ư. Nam ở ấm áp trong ngực, tại đây giá lạnh nam cực, quả thực giống như là nhào vào thiên đường, một ngày cô độc cùng lạnh giá, vào đúng lúc này hoàn toàn tăng dã. Người đàn ông này lồng ngực, giờ khắc này chính là nàng đẹp nhất cảng. Làm cho nàng trở nên không lại sợ hãi. Cảm tạ. Kinh Như Ý nhắm mắt lại, đầu không tự chủ lại đi Giang Hạo bên này vi vi nhích lại gần, hô hấp chậm rãi trở nên trầm ổn, tiến nhập mộng hương. Người lại nằm mơ, là một cái mộng đẹp, rất đẹp rất đẹp, lại như người khi còn bé, cùng mụ mụ ba ba đồng thời, tại ngày xuân ánh mặt trời bên trong đi công viên du ngoạn như thế, lộ ra nhất cổ sung sướng, nhất cổ ấm áp, dường như chả nghe thấy được nhất cổ thấm ruột thấm gan hoa cỏ hương. Khi nàng mở mắt ra sau, phát hiện bất chi bất giác đã ngủ 6, 7 tiếng, một ngày mới lại bắt đầu. Kinh Như Ý ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo cũng tỉnh rồi, đang cúi đầu đánh giá người, bốn mắt nhìn nhau, làm cho Kinh Như Ý có chút ngượng ngùng. Người đã tỉnh, cảm giác vết thương như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không phải rất đau. Kinh Như Ý nói. Vậy thì tốt. Giang Hạo đẩy ra che ở cửa động cái dương, nên tiếp một ngày mới, một luồng hơi lạnh một cách tự nhiên chảy vào đến, Kinh Như Ý rời đi Giang Hạo trong ngực. Thật rất là không bỏ. Hôm nay thái dương không sai, gió cũng rất nhỏ, yếu không muốn đi ra phơi nắng thái dương. Giang Hạo hỏi. Kinh Như Ý lập tức gật đầu. Giang Hạo phát hiện hai ngày nay, nữ nhân trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không lại như lần thứ nhất thấy mặt lúc, không ngừng nói song phụ năng lượng lời nói, chả mang theo nhất cổ học phách sức lực cảm giác. Thanh Kinh Như Ý đẩy ra ngoài, tìm một cái hơi có chút độ dốc địa phương nằm song, vừa vặn đối mặt thái dương. Có đói bụng hay không? Giang Hạo hỏi. Không đói bụng. Nữ nhân lắc đầu một cái. Giang Hạo nhìn thấy nữ nhân mới ra đến mấy phút, khuôn mặt nhỏ liền cong đến hơi trắng bệnh, từ trong không gian lấy ra một khối hải báo dầu mỡ, lấy tay xoa nắn một cái, dùng tràn đầy dầu thủ tại Kinh Như Ý trên mặt bôi lên. Kinh Như Ý cau mày nhìn xem Giang Hạo, loại này bóng nhấy cảm giác rất khó chịu. Kiên nhẫn một chút, nam cực tử ngoại tuyến quá mãnh liệt, bôi lên hải báo dầu mỡ, có thể phòng tử ngoại tuyến, còn có thể chống lạnh, nhất cử lưỡng tiện. Giang Hạo nói chuyện, trên tay không có một điểm ngừng. Thanh nữ nhân nguyên bản hơi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ bôi trơn bóng vù vù. Nữ nhân tự nhiên biết đạo lý này. Cho nên một câu phản đối cũng không nói. Ngươi làm sao không sát? Kinh Như Ý hỏi. Hắc hắc, ta ra mặt dày. Giang Hạo cười cho biết. Hắn có linh khí hộ thể, không dùng tới mặt du. Đúng lúc này, chân trời bay tới hai cái bóng người màu đen. Giang Hạo vừa nhìn trong lòng lập tức vui vẻ. Cái kia hai con thằng ngu trở về rồi. Giang Hạo ra lệnh là không tìm được không cho phép trở về. Hai cái đồng thời trở về, xem ra là có kết quả. Giang Hạo lập tức chạy tới nghênh tiếp, Kinh Như Ý cũng trợn mắt nhìn. Hai con tặc câu rơi vào Giang Hạo trước người, trong miệng phát ra cạc cạc cạc tiếng kêu, Giang Hạo thanh hai con chim tóm vào trong tay, dùng tinh thần tra xét. Có, lần này thật sự có. Tại hai con chim trong trí nhớ, hai tên gia hỏa dĩ nhiên tìm tới cùng một nơi, Giang Hạo nhìn thấy mấy tòa có màu xanh lam trần nhà phòng ở, trong phòng trả lộ ra ánh sáng, còn chứng kiến một mặt Nga quốc kỳ. Tuy rằng không phải tươi đẹp cờ đỏ sao vàng, nhưng chỉ cần có nhân loại tung tích, Giang Hạo cũng đã vô cùng cao hứng. Nhân loại lớn nhất sợ hãi, liền là tới từ ở không biết, chỉ cần có mục tiêu, dù cho lại gian nan, chung quy có một cái đi tới hy vọng. Giang Hạo lại tìm tòi tỉ mỉ một cái hai con thằng ngu ký ức, dự đoán một cái khoảng cách, trong lòng hơi chút mát lạnh, mẹ, khoảng cách này cũng không phải ngắn, gần như có 150 km tả hữu, đây vẫn chỉ là dự đoán. Khoảng cách này có xa hay không, nếu như ngươi tại trên đường cao tốc lái xe, chỉ dùng một giờ là đến, nhưng hắn mẹ nơi này là Nam Cực, hắn yếu đi tới, chả mang theo một cái người bị thương, cái này lộ trình liền biến đến mức dị thường gian nan. Nhưng Giang Hạo biết, hắn đã coi như là may mắn. Châu Nam Cực đại lục có 14 triệu km, tương đương với một cái nửa rét lớn, hai cái ốc sở chây li a lớn, mà tại đây bao lớn một mảnh trên đất, lại chỉ có hơn 100 tòa nhân loại kiến trúc, có thể tưởng tượng được, có thể tìm tới một cái khoa khảo đứng là cỡ nào không dễ dàng, may mắn dường nào một chuyện. Giang Hạo vớt hai con thằng ngu, trong lòng suy nghĩ, chính mình viết phong thư để hai con thằng ngu mang tới, những người kia sau khi thấy, có đến hay không tiếp chính mình đây này. Nhưng là lập tức hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Đối phương có tin hay không chính là một cái vấn đề rất lớn, cho dù tin, phải chăng đi ra cứu viện cũng là vấn đề. Cho dù bọn hắn quyết định xuất động đến đây cứu viện, ra khỏi cửa xa như vậy, yêu cầu chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị đại lượng vật tư, chỉ là chuẩn bị liền cần vài ngày thời gian, trên đường chậm trễ nữa một quãng thời gian, đoán chừng cũng phải mười mấy ngày mới có thể tới nơi này. Càng vấn đề trọng yếu là, Giang Hạo chính bọn hắn cũng không biết đã rơi vào nơi nào, không cách nào cung cấp chuẩn xác địa chỉ. Lẽ nào để những người kia tin tưởng hai con chim? Giang Hạo lắc đầu một cái, thanh hy vọng ký thác vào người khác cứu viện thượng, còn không bằng tin tưởng chính mình. Hắn quyết định chính mình mang theo Kinh Như Ý đi ra cánh đồng tuyết, đi tới Nga Khoa Khảo đứng lại, cho dù 200 km, chính mình một ngày đi 20 km, 10 ngày thời gian cũng có thể đi tới. Từ trong không gian lấy ra một cái hải báo thịt, dùng dao găm cắt thành khối nhỏ ném cho hai con thằng ngu, chúng nó nhưng là công thần, hơn nữa sau này còn cần chúng nó dẫn đường đây này. Dẫn đường đảng rất trọng yếu, Giang Hạo quyết định đem chúng nó giữ ở bên người. Hai con tặc câu tranh đoạt hải báo thịt, chỉ là một ngậm hơi ngửa đầu, một miếng thịt đã đi xuống bụng, hai cái thằng ngu ăn không còn biết trời đâu đất đâu, thanh toàn bộ thịt đều ăn hết sạch rồi, hai cái kẻ tham ăn điền đầy bụng, đối với Giang Hạo cạc cạc cạc kêu to. Không để ý nữa chúng nó, Giang Hạo đi tới Kinh Như Ý bên cạnh, từ lúc hai con chim lại đây, Kinh Như Ý cũng vẫn xem Giang Hạo khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trái tim của nàng cũng cùng trước khẩn trương kích động lên. Tìm, đã tìm được chưa? Kinh Như Ý âm thanh có chút run rẩy nói. Giang Hạo cười cho biết, tìm tới, hẳn là Nga đứng. Kinh Như Ý đại hỉ, tìm tới, thật sự là quá tốt. Bất quá người lại vô cùng kinh ngạc hỏi, cái này hai chỉ tặc câu, liền nước nào đích đứng đều có thể biết không, điều này cũng quá thần kỳ. Giang Hạo buông buông tay, chính là như vậy thần kỳ, bọn hắn chả nói cho ta, khoa khảo đứng trần nhà là màu xanh da trời, phòng ở tạo hình làm sao phân bố. Giang Hạo nói xong, tại trong tuyết vẽ một cái sơ đồ phát thảo, Kinh Như Ý sau khi xem, kích động nói, là Lao Nga đứng, ta xem qua hết thể khoa khảo đứng tạo hình đồ, nhất định là Lao Nga đứng, cái này đứng là 1980 năm xây thành, ở vào mạ dị bậc địa. Hiện tại đẩy ngược lời nói, chúng ta rất có thể là ở A Mòn Sần Biển trên mặt băng, không nghĩ tới chúng ta được cụ gió thổi trệch hướng mấy trăm km. Đây là tin tức tốt, bất quá còn có cái tin tức xấu. Giang Hạo nói, Kinh Như Ý trong lòng chìm xuống. Cái gì tin tức xấu? Căn cứ hai con thằng ngu điều tra, Nga Khoa Khảo đứng khoảng cách chúng ta đại khái có 150 km tả hữu, một đoạn đường này, cần chúng ta đi tới. Kinh Như Ý nghe nói như thế, biểu lộ lập tức trở nên trầm mặc, một lát sau rồi nói ra, ta bây giờ là người lớn nhất trói buộc, nếu như chính ngươi đi, hay là còn có cơ hội, mang theo ta, ngươi e sợ căn bản đi không tới Khoa Khảo đứng. Giang Hạo dùng một cái tay nâng lên Kinh Như Ý khuôn mặt nhỏ, con mắt nhìn thẳng Kinh Như Ý, ngữ khí kiên định nói. Kinh Như Ý, không cần nói những câu nói này, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ sống sót đem ngươi mang đi ra ngoài, đây là của ta nhiệm vụ, nếu như không mang theo ngươi, cho dù ta đi ra ngoài thì có ý nghĩa gì chứ, ngươi bây giờ phải làm, chính là kiên định một viên tự tin, tự nói với mình, ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Giang Hạo lời nói, để Kinh Như Ý tâm tư run lên bần bật. Hán, đây là đang hướng về mình biểu lộ A. Chương 541, nữ thần nhân cắt đổ nát. Kinh Như Ý được Giang Hạo cái kia rất có xâm lược tính ánh mắt nhìn trong lòng lơ mơ, ánh mắt không tự chủ né tránh ra. Nghe rõ chưa, trả lời ta. Giang Hạo ngữ khí cứng rắn mà hỏi. Nữ nhân dương mắt nhìn xem Giang Hạo, khẽ gật đầu. Giang Hạo trong lòng xấu cười một tiếng, bệnh trầm cảm ghê gớm, lão tử sớm muộn đem ngươi tách ra lại đây. Lúc này mới ngoan, nghe lời con gái có đường kẹo ăn, hiện tại, chúng ta có bận rộn, ngươi đâu, liền ngoan ngoãn ở nơi này nằm, ta muốn đi làm chút chuẩn bị. Giang Hạo cười cười, lấy tay vô vô nữ nhân gò má. Hai ngày nay đều bị Giang Hạo vớt mặt ngủ, Kinh Như Ý sớm đã quen động tác này, một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn. Quen thuộc, là một loại sức mạnh đáng sợ. Bận điệu cái gì Kinh Như Ý hỏi. Chuẩn bị cho ngươi một cái phương tiện chuyên trở. Giang Hạo nói. Giang Hạo bắt đầu thu thập vật tư, cái dương có 7-8 cái, bên trong tất cả đều là các loại máy móc, hiện tại một chút tác dụng đều không có, thanh máy móc ném ra ngoài, nhìn một chút dương lớn, đến là có thể dùng để kéo được. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Giang Hạo chợt thấy cái kia máy bay ghế dựa, giờ khắc này đã bị tuyết chôn một nửa, đi tới cái ghế từ trong tuyết mặt lôi ra ngoài, nhìn một chút, cái này không sai. Thanh vật tư tập trung lại, Giang Hạo bắt đầu cải tạo, từ trong không gian lấy ra thùng dụng cụ, bắt đầu phân giải cái kia máy bay ghế dựa. Trên phi cơ nguyên bản ra cái đệm đã bị mình cắt làm nệm, hiện tại chỉ còn dư lại một tầng tợ lặt tiệp bọt nước lót, Giang Hạo cũng dỡ xuống, phía dưới trả liền với một ít phức tạp ghế dựa hoạt động khung sát, những này cũng dỡ xuống, vì giảm bớt phụ trọng, tất cả không cần thiết linh kiện toàn bộ vứt bỏ. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một cái giá, có chỗ ngồi có chỗ tựa lưng, ở trong tay nhấp nhấp, rất thâm hậu ống tuyết ống, trọng lượng còn có gần như 20 kg. Không thể lại hủy đi, đã là cực hạn. Giang Hạo lại từ một cái nghi khí tương tự bên trong, hủy đi cái kế tiếp lông tơ slot, cái này so với bọt nước cái đệm yếu khinh nhiều lắm, trải tại lò so ghế ngồi, tiết kiệm cụm cái mông. Thanh máy bay đai an toàn lấy xuống, buộc đang ghế dựa ống tuyết hai bên, cái này có thể đưa đến cố định tác dụng. Cuối cùng, Giang Hạo lại lấy ra dây thừng, thanh dây thừng nhỏ sáp nhập xếp thành dây thừng lớn tử, một mực buộc đang ngồi trên kệ, vác tại sau lưng thử một chút, làm chắc chắn. Kinh Như Ý nằm nghiêng tại trên mặt tuyết, nhìn xem Giang Hạo bận rộn. Người biết, người đàn ông này hiện tại làm tất cả những thứ này, toàn bộ cũng là vì chính mình, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Người nguyên bản có bên trong độ bệnh trầm cảm, bình thường đều dựa vào dược vật duy trì, nhưng là tại rơi cơ sau, dược vật cũng theo ba lô biến mất rồi. Người nguyên bản cho là mình hội phát bệnh, nhưng là bây giờ hai ngày đi qua, tình trạng của nàng thậm chí so với trước đây tốt hơn rồi. Đồng nhiên, Kinh Như Ý cảm thấy cái bụng đau xót. Người hít sâu một hơi, cực lực nhẫn nhịn. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có loại cảm giác này, ngày hôm qua liền có, nhưng nàng không dám nói, xấu hổ mở miệng. Ngày hôm qua được Giang Hạo thanh nước tiểu, đã để người giận dữ và xấu hổ muốn chết, nếu như lại làm cho nam nhân bưng kéo. Người nghĩ đến một màn kia, liền cảm giác mình còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Người đã nhịn suốt một ngày, hiện tại, tối ngày hôm qua lại ăn một ít thịt tươi, khẩu vị trong lúc nhất thời có phần không có điều chỉnh xong, thật giống có phần tiêu chảy, người thật sự có chút nhịn không được. Kinh Như Ý khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn chết rồi. Kinh Như Ý nhìn một chút Giang Hạo, duỗi tay nắm lấy của mình chim cánh cụt mũ, giờ khắc này người đột nhiên cảm thấy, cái này chim cánh cụt mũ chính là nàng lớn nhất cứu tinh. Chậm rãi cởi xuống mũ, che khuất mặt của mình, chỉ lộ ra miệng nhỏ ở bên ngoài, nhẹ nhàng hô, Giang Hạo. Giang Hạo đang chuyên tâm game nên trí làm ghế dựa, bên ngoài thổi mạnh gió, giọng của nữ nhân ép tới rất thấp, hắn cũng không nghe thấy. Giang Hạo. Nữ nhân lại gọi một tiếng, lần này đề cao hơn một chút âm lượng, Giang Hạo rốt cuộc nghe được, làm sao vậy? Giang Hạo nói xong quay đầu, chợt thấy nữ nhân cởi xuống mũ che khuất mặt của mình, nhất thời sẽ hiểu có ý gì. Lại làm đà điểu rồi. Giang Hạo thả xuống trong tay công cụ đi tới nữ người bên người, giờ khắc này nữ nhân lộ ở bên ngoài mặt cùng một tiểu đoạn cái cổ, đã trở nên đỏ chót. Yếu đi ngoài A. Kinh Như Ý đến nửa ngày sau, mới khẽ ử một tiếng. Giang Hạo lôi kéo ra lót, đem nàng kéo đến ngày hôm qua đi ngoài vị trí, đưa tay giải nữ nhân quần, theo bản năng hỏi, là lớn hay là nhỏ. Kinh Như Ý cảm giác mình thật sự không bằng chết đi coi như xong rồi. Đại. Nói xong câu đó, thanh chim cánh cụt mũ lại đi xuống lôi kéo. Lần này liền miệng đều che khuất, chỉ truyền xuất có phần tiếng thở hổn hển. Giang Hạo vi vi dừng một chút, trong lòng có chút buồn cười, nhưng hắn thật sự không dám cười ra tiếng. Tại nữ nhân xinh đẹp, người cũng vẫn là cá nhân, không phải thần, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, cũng phải ngũ cốc luân hồi, muốn nghĩ nhiều như thế minh tinh điện ảnh, nhiều như vậy internet người tâm phúc được tôn thành nữ thần, được vây đỡ, được thần thoại, nhưng là các nàng như thường yêu cầu gậy phân đi tiểu, bất luận người nào đều chạy không thoát năm trò các thế. Nghĩ tới những thứ này, phải hay không trong nháy mắt cảm giác thế giới sụp đổ. Kỳ thực còn không hết đây này. Từng cái nữ nhân xinh đẹp sau lưng, đều có một cái ít ít ít nàng làm đến muốn nói nam nhân. Nghĩ như vậy, phải hay không thế giới càng sụp đổ. Ta là hủy người tiểu vương tử. Không cần cảm ơn. Giang Hạo bưng lên nữ nhân. Nơi này tỉnh lược mấy trăm chữ, bằng không liền mang hương vị. Nữ nhân đồng thời giải quyết xong lớn nhỏ, Giang Hạo từ trong không gian lấy ra một cuộn giấy vệ sinh, nói ra, ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì trong túi đeo lưng của ta vừa vặn có một cuộn giấy, dùng ít đi chút, ta nghĩ đầy đủ ngươi khiến cho, phải biết, ngày hôm qua ta giải quyết thời điểm, nhưng là dùng tuyết sát, loại kia lạnh lẽo thấu thoải mái cảm giác, đoán chừng ngươi sẽ không thích thử nghiệm. Kinh Như Ý gắt gao nắm lấy mũ, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, Giang Hạo chi kỷ giúp nàng xử lý tốt tất cả, nhấc lên quần một lần nữa để tốt. Nữ nhân nắm lấy mũ thủ vẫn không có bung ra. Được rồi, để bản thân nàng chậm rãi. Một cái thường ngày một bộ học phách nữ thần diễn xuất người, được một người đàn ông thanh nước tiểu A béo phệ, xác thực không phải lập tức có thể tiếp nhận. Ngươi tiếp tục phơi nắng thái dương, ta còn không chuẩn bị cho tốt đây này. Giang Hạo nói xong đi ra. Liên ở Giang Hạo quay đầu thời điểm, chợt thấy cái kia hai con tặc câu tặc hề hề hướng về vừa vặn Kinh Như Ý A béo phệ địa phương nhảy nhót. Dựa vào. Giang Hạo lập tức biết hai con thằng ngu phải làm gì rồi. Phải biết, tặc câu thực đơn làm tạm, không ngừng ăn cá tôm, ăn chim cánh cụt, ăn tiểu hải báo, chúng nó cũng ăn thịt thối, ăn chết đi cá voi, thậm chí ăn động vật phân và nước tiểu. Hai tên khốn kiếp, cũng ngay, các ngươi nếu là dám ăn, lão tử đem các ngươi trên người mao toàn bộ nhổ sạch rồi. Giang Hạo mắng to một tiếng. Cặc cặc cặc. Hai con thằng ngu sợ đến nhanh chóng bay khỏi. Kinh Như Ý có chút ngạc nhiên đẩy ra mũ, lộ ra một con mắt. Nhưng là nàng là cái chân chân chính chính mắt cận thị, căn bản không nhìn thấy nơi xa chuyện gì xảy ra, lập tức càng làm mũ kéo xuống, bất quá người tựa hồ cũng đoán được là tình huống thế nào. Hiện tại, Lương Tĩnh Như chỉ cấp nàng làm đà điểu dũng khí. Chương 542, ba người. Giang Hạo tiếp tục thao túng ghế ngồi của mình, sau một tiếng, trên căn bản đã gặp được răng dấp, nhấc theo ghế dựa đi tới Kinh Như Ý bên cạnh, đưa tay vô vô còn giúp tại mũ trong Kinh Như Ý, nhìn xem, ta chuẩn bị cho người phượng liễn. Đi qua lâu như vậy, Kinh Như Ý cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, lặng lẽ giơ lên mũ, đầu tiên là nhanh chóng xem xét Giang Hạo một mắt, xem hắn không có nhìn mình chằm chằm, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Giang Hạo cầm trong tay cái ghế. Giang Hạo vỗ vỗ ống tuyếp ghế tựa nói, ta dỡ bỏ hết thảy vô dụng vị trí, chính là vì giảm bớt trọng lượng, đến lúc đó ta đem ngươi cố định ở trên mặt này, một đường cong lấy ngươi đi tới Nga đứng, cái này kiêu căng gần như hơn 20 kg, đúng rồi, ngươi nhiều trọng. Kinh Như Ý nhìn một chút cái ghế, nhỏ giọng nói, ta 54 kg. Cái kia gộp lại gần như 80 kg, cùng một cái nhảy núi công lưng trọng lượng gần như, vấn đề không lớn. Giang Hạo tự nói, nghe được 80 kg, Kinh Như Ý nhất thời lo lắng, nói ra, đất tuyết vốn là khó đi, ngươi còn muốn cóng lấy ta đi đường xa như vậy, đồ ăn thượng không chiếm được sung túc năng lượng cung cấp, ngươi e sợ cũng bị mệt mỏi đổ. Giang Hạo cười nhạt, vỗ vỗ bả vai của mình. Ngươi biết nam nhân vai tại sao phải so tài nữ nhân khoan hậu sao? Bởi vì bọn họ không chỉ là yếu gánh vác chính mình, còn muốn gánh vác gia đình, gánh vác thế giới, cho nên không thể không khoan hậu. Nam nhân, yêu cầu càng thêm cắn răng kiên trì. Đường tại dưới chân, liền bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đi cùng nạ tạ xạ cáo biệt, sau đó chuẩn bị lên đường. Giang Hạo nói, ôm lấy nữ nhân, hai người đi tới mao muội trước mộ phần. Giang Hạo nhìn xem trắng lóng ánh tuyết đồi, nói ra, nạ tạ xạ. Ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian, chờ chúng ta đi tới Nga đứng, nói cho bọn hắn biết ngươi ở nơi này, ta tin tưởng, nhất định sẽ đón ngươi về nhà. Kinh Như Ý mang trên mặt vẻ đau thương, nhẹ giọng nói, nạ tạ xạ, hy vọng ngươi có thể phù hộ chúng ta, thuận lợi đi ra cánh đồng tuyết. Cáo biệt sau, Giang Hạo thanh Kinh Như Ý thả trên ghế ngồi, trên người đắp tốt da lót, tránh đi chân trái cùng xương ngực vết thương, dùng đai an toàn cùng dây thừng cố định lại. Tìm ra một cái của mình vải đông áo lót bộ ở trên đầu. Nhiều như vậy thiếu có thể che chắn một ít phong tuyết, Giang Hạo đối Kinh Như Ý nói, hiện tại bắt đầu, chúng ta đem bước lên hành trình. Kinh Như Ý nhìn xem Giang Hạo ánh mắt, gật gật đầu. Mang lên kính râm, ngồi xổm người xuống, hai tay cắm vào móc treo, hai chân hơi dùng sức, cong lấy nữ nhân đứng lên, nói thật, cho dù Giang Hạo tố chất thân thể không sai, cong lấy tháng 8 năm 10 kg phụ trọng, cũng cảm giác phi thường trầm trọng. Hắn nguyên bản cũng muốn, thẳng thắn tìm cái dương kéo nữ nhân đi, nhưng nam cực mặt băng tuyết mặt căn bản cũng không phải là bằng phẳng, khắp nơi loang loang lổ lổ, khắp nơi là nhô ra băng trụ đống tuyết. Trên người cô gái có thương tích, vạn nhất lật xe, Giang Hạo sợ tạo thành hai lần thương tổn, vậy thì phiền toái hơn. Cảm giác còn có thể ư? Giang Hạo hỏi một tiếng. Có thể. Kinh Như Ý nói. Ngươi biết, người đàn ông này, đã vì mình làm đã đến tốt nhất, vì để tránh cho hai chân huyền không, chả cố ý cài đặt một cái chân đạp, có thể để cho hai cái chân để lên. Người có lý do gì không thể đây này? Giang Hạo vung tay lên, đối hai con thằng ngu hô, bay lên, chúng ta xuất phát. Vịch vịch. Hai con tặc câu vẫy cánh bay lên, hướng về một phương hướng bay đi, Giang Hạo cuối cùng nhìn lướt qua cái này chính mình dừng lại 2 ngày căn cứ, không có một tia lưu luyến, bước nhanh hướng về cánh đồng tuyết đi đến. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắn đất tuyết dày đạp ở tuyết trên mặt, phát ra kéo kẹt thọt lét âm thanh, một cước đi xuống, trực tiếp nhấn chìm nửa cái chân nhỏ. Giang Hạo mỗi một chân đều đi gian nan, nhưng hắn lại đem mỗi một chân đều bước kiên cố. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt ba. Tại đây cô tịch cánh đồng tuyết, tất cả đều là một mắt nhìn không thấy bờ khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Giang Hạo dưới chân phát ra kéo kẹt âm thanh là như vậy rõ ràng, kinh như y dùng sức nắm chặt tay nhỏ. Đi rồi ước chừng nửa giờ, Giang Hạo đã có chút thở hổn hển, phụ trọng 80 kg, con đường là khó đi đất tuyết, này làm cho hắn thể lực trả giá lớn vô cùng. Giang Hạo cảm thấy, lần này lữ hành, tựa hồ so với hắn tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Giang Hạo đứng lại nghỉ ngơi một chút, ào ào ào thở hổn hển, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, là một chuôi thật dài vết chân, hướng về bên cạnh núi băng nhìn lại. Hắn cảm giác thật giống vẫn là ban đầu cái kia tòa băng sơn. Tựa hồ, tự đi ra ngoài không bao xa. Ngươi có lạnh hay không? Giang Hạo hỏi. Không lạnh. Kinh như ý giờ khắc này tay chân lạnh lẽo, nhưng nàng cắn răng nói không lạnh. Khả năng người hiện tại duy nhất không lạnh địa phương, liền là phía sau lưng của nàng. Hai người bọn họ sau lưng không có bất kỳ cách trở, trực tiếp dính vào cùng nhau. Kinh như ý có thể từ nơi nào cảm giác được nhất cổ ấm áp. Giang Hạo lần nữa bước đi, trong miệng nói ra, kinh như ý. Tán gẫu chút gì, bằng không thật nhảm chán. Ngươi nghĩ nghe cái gì? Nữ nhân nói. Ngươi biết ca hát ư? Sẽ không. Ngươi có những gì ham muốn? Đọc sách. Ngoại trừ đọc sách đây này. Không còn. Khó trách ngươi hội được bệnh trầm cảm, liền ngươi kiểu sinh hoạt này trạng thái, ngươi không được mới là lạ chứ. Giang Hạo chế nhạo một câu. Kinh như ý tiểu mặt tối sầm. Vậy ngươi biết cái gì? Kinh như ý hỏi. Hạ hạ, ta biết rồi nhưng hơn nhiều, ta sợ ta nói ra. Ngươi cho là ta là đang tinh tướng. Giang Hạo cười cho biết. Lẽ nào ngươi không phải là một con tại dùng lời nói sỉ nhục ta, buộc ta hỏi a? Kinh như ý không khách khí nói. Ai nha, được ngươi xem thấu sao, thật kinh khủng xấu hổ. Ngươi tất cả nói chính ngươi ra mặt dày rồi. Giang Hạo cùng Kinh như ý tán gẫu không phải là không có dụng ý, một cái được rồi bệnh trầm cả người. Trọng yếu nhất liền là không thể làm cho nàng suy nghĩ lung tung, không thể để cho người trầm mặc. Giang Hạo chế định một cái sách lược. Thanh đầu góc của nàng rót đầy. Đơn giản tới nói chính là, không có chuyện gì liền, bàn người. Vậy thì tốt, ta trước tiên cho ngươi trang một cái, chớ bị ta kinh đến nhà, ngươi là học phách, ngươi hội vài loại ngôn ngữ. Giang Hạo hỏi. Ba loại. Kinh như ý nói. Cái kia ba loại. Tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp. Ta sẽ chín quốc ngữ nói. Làm sao có khả năng, một mình ngươi hôn lễ công ty lão bản. Kinh như ý ngữ khí tràn đầy không tin nói ra. Nhìn xem. Ngươi được suy nghĩ của mình hình thức cố định lại rồi, hôn lễ công ty chỉ là ta mưu sinh thủ đoạn mà thôi, cũng không có nghĩa còn lại, ngươi và Mao Muội dùng tiếng Pháp trò chuyện, nói ta là cường hảo, đã cho ta nghe không hiểu à. Giang Hạo nói, kinh như ý sững sờ, thật giống nhớ lại một cái mảnh vụn, ở phi cơ thượng, nàng và nạ tạ xạ sát thực nói Giang Hạo cường hảo tới. Ngoại trừ tiếng Hán, ta còn tinh thông tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập ngữ, chả biết một chút tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Khẩu ngữ trao đổi không có vấn đề. Giang Hạo cái này bức giả bộ rất mãnh liệt. Dù sao kinh như ý là bị chấn kinh rồi, gương mặt không dám tin tưởng. Nắm giữ 9 loại ngôn ngữ, làm sao có khả năng, chuyên môn học ngoại ngữ cũng không nhất định sẽ nhiều như thế loại ngôn ngữ. Kinh như ý đạo. Chương 543, đường tại dưới chân. Giang Hạo chật vật hướng phía trước cất bước, dưới chân phát ra từng tiếng nặng nề kéo kẹt thanh âm. Ha ha ha, có muốn hay không ta mỗi loại ngôn ngữ đều cho ngươi đến một đoạn. Sau đó Giang Hạo dùng mỗi loại ngôn ngữ nói rồi một đoạn văn, có phần kinh như ý có thể nghe hiểu, có phần lại là hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy rất giống. Nói cho ngươi biết một bí mật. Giang Hạo nói, ngươi thật giống như có rất nhiều bí mật chứ. Kinh như ý nói, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, cho nên học cái gì đều cực kỳ nhanh. Giang Hạo cười cho biết, kinh như ý đã trầm mặc, đã gặp qua là không quên được, này có thể nói là từng cái học phách tha thiết ước mơ năng lực. Như thế nghịch thiên năng lực, rơi ở trên người ngươi, thực sự là đáng tiếc, ngươi nên học càng nhiều tri thức, vì quốc gia làm ra điểm công hiến, nhưng ngươi lại làm một cái hôn lễ công ty lao bản, phung phí của trời. Kinh như ý thán nói, Giang Hạo sắc mặt đều phải hắc. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, ta nhớ được cũng rất quen biết. Giang Hạo hận một câu. Kinh như ý hỏi, vậy ngươi còn biết cái gì? Trung y thì không coi là nhiều tinh thông, nhưng trị liệu một ít thương hoạn vấn đề không lớn. Thuần thú. Cái này ngươi thấy được, xem thiên thượng cái kia hai con thằng ngu, nghe nhiều lời nói. 3.000 đạo tàng, vô số đạo gia kinh điển, ta tất cả đều ghi vào trong đầu rồi. Ta còn hiểu được bộ đội đặc chủng kỹ năng, là một cái hàng đầu tay súng bắn tỉa. Ta sẽ chủ nghệ, tự hỏi không thua với khách sạn 5 sao, ra bánh xe tam tinh những kia đỉnh cấp bếp trưởng. Ta sẽ đánh lộn, cưỡi ngựa, bắn tên, bơi lội, cổ vũ thuật, khoái thương thuật, bút lông chữ, quốc họa, tranh sơn dầu, giã ngoại cầu sinh kỹ năng, mở khóa, hàng mây che lá, lái phi cơ, thu phát điện báo, làm ảo thuật. Như thế nào, phải hay không rất đủ có thể? Giang Hạo dương dương tự đáp nói. Nữ nhân quả thật bị Giang Hạo trấn trụ, người không biết, một người làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng, lẩm bẩm nói, thật sự rất lợi hại. Giang Hạo cười ha ha, cho nên nói, người đâu, phải tận lực sống muôn màu muôn vẻ một ít, công tác sau khi, phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, bằng không, hội được bệnh trầm cảm. Kinh Như Ý tiểu mặt đen. Bất quá người tại Giang Hạo sau lưng, Giang Hạo không nhìn thấy. Giang Hạo cóng lấy nữ nhân lại đi rồi nửa giờ. Cảm giác thân thể phát ra hề hoài cùng đói bụng tín hiệu, tìm một địa phương thanh lưng ghế tựa thả xuống. Kinh Như Ý xem Giang Hạo mồ hôi trên mặt dấu vết, biết hắn nhất định phi thường mệt mỏi, ân cần nói, ngươi có khỏe không, yếu không nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo hồng hộc thở ra một hơi, có phần đói bụng, chúng ta ăn cơm. Giang Hạo nói xong, ở trước ngực trong bao đeo làm bộ móc móc, lấy ra một cái cá heo thịt. Nhìn thấy thịt tươi, Kinh Như Ý chật vật nuốt ngụm nước bọt. Không phải thèm, mà là người đối ăn thịt sống cảm giác thấy hơi sợ hãi, ta vẫn chưa đói, không ăn có thể không? Không được, ngươi là bệnh nhân, yêu cầu dinh dưỡng, cho dù khó hơn nữa ăn cũng phải ăn một ít, nhớ kỹ, đây là vì sinh tồn. Giang Hạo nói, kỳ thực hắn cũng không thích ăn thịt sống, nhưng là không có cách nào. Cắt khối tiếp theo thịt đưa cho Kinh Như Ý tiếp nhận đi, nhét đến trong miệng chật vật nhấm nuốt, Giang Hạo chính mình cũng cắt khối tiếp theo thịt, từng ngụm ăn lên. Vì sinh tồn, vì có dư thừa thể lực, vì thanh nữ nhân này lưng ra ngoài, hắn dùng sức thanh thịt nuốt xuống bụng. Chúng ta đi ra bao xa? Giang Hạo nhìn xem mặt sau nói đến. Kinh Như Ý chỉ vào xa xa núi băng nói, ta dùng khối này đột xuất băng nham làm bia vật, đoán chừng góc, chúng ta đại khái đi ra 3.000 mét. Giang Hạo trong lòng thở dài một hơi, thật khó, bất quá trên mặt lại là biểu hiện ra sắc mặt vui mừng, cười cho biết, đúng vậy, chúng ta đã đi ra 1/50, nếu như 1 giờ 3 km, 10 tiếng đồng hồ 30 km, vậy chúng ta 5 ngày thời gian liền có thể đi tới Nga khoa khảo đứng. Kinh Như Ý xem cái đầu thượng trả bốc hơi nóng Giang Hạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy làm đau lòng, con mắt nhất thời có phần đỏ lên, ngươi cong lấy ta, thân thể căn bản không chịu nổi, không thể đi thời gian dài như vậy, không bằng. Giang Hạo đột nhiên nắm nữ nhân mặt, thanh cái miệng nhỏ nhắn của nàng chen thành chu chu mỏ, cắn răng nói ra, không nên truyền bá phụ năng lượng, cổ vũ ta, nhớ kỹ, nhất định phải cổ vũ ta, chúng ta lẫn nhau cổ vũ, ta tin tưởng, tuyệt đối có thể đi ra cánh đồng tuyết, nhất định ba. Kinh Như Ý. Nghỉ ngơi mười mấy phút, Giang Hạo lần nữa vác lên Kinh Như Ý, từng bước đi về phía trước, Kinh Như Ý trên người có thương, hắn chả phải tận lực đi ổn một ít. Như Ý, nói chút gì, nếu không sẽ rất nhàm chán. Giang Hạo nói, hắn muốn mượn phương thức này, quên hể phải cùng đường dưới chân. Kinh Như Ý cũng muốn nói gì, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên nói gì, người trước đó một mực sống được làm tự tin, nhưng là bây giờ chợt phát hiện, chính mình ngoại trừ học tập những kiến thức kia, dĩ nhiên trong đầu trống rỗng. Ta không biết nói cái gì. Kinh Như Ý có phần ủ rũ nói. Vậy ngươi biết cái gì nói cái nấy. Giang Hạo nói. Khóc cùng nói chuyện, đều là phát tiết tâm tình rất tốt phương pháp. Nếu như một người dài hạn ngột ngạt nặng nề, tự nhiên sẽ sản sinh bệnh tâm lý. Giang Hạo để Kinh Như Ý nói chuyện, cũng là bệnh tâm lý trị liệu một loại phương pháp. Nha, các ngươi hôn lễ công ty tuyên truyền đánh dấu là chim cánh cụt, nếu không ta kể cho ngươi giảng chim cánh cụt mấy cái lãnh tri thức. Kinh Như Ý nói. Lãnh tri thức. Có thể, nói nghe một chút. Giang Hạo nói ra. Kinh Như Ý bắt đầu nói về đến, kỳ thực Bắc Cực nguyên vốn cũng có chim cánh cụt, gọi biển rộng tước, sau đến nhân loại đi rồi, quá độ bắt giết sau đó diệt tuyệt. Câu nói đầu tiên xong. Giang Hạo phán đoán, Kinh Như Ý nhất định là một cái sẽ không kể chuyện cười người. Nha, đây là một bi thảm cố sự, bất quá cố sự này hay là có thể xác minh một cái khác truyền thuyết, Bắc Cực hùng hẳn là ăn qua chim cánh cụt, đúng. Giang Hạo chen lời nói. Hẳn là. Kinh Như Ý nói. Tiếp tục, còn có cái gì Giang Hạo hỏi? Kinh Như Ý tiếp tục nói, phần lớn chim cánh cụt là một chồng một vợ, chim cánh cụt cũng sẽ cầu hôn, tại bọn hắn cầu hôn thời điểm, hội đưa đối phương một cái tiểu đá cuội tới làm vật đính ước. Giang Hạo cười cho biết, cái này không sai, chờ sau này của ta Nam Cực hôn lễ thiết lập đến, cũng phải có như vậy một cái phân đoạn, hai hàng chim cánh cụt dừng lại, hai con chim cánh cụt ngậm đính ước thạch lại đây, hình ảnh kia, là không phải phi thường huyền huyễn, kim cương vĩnh cửu xa. một viên vĩnh viễn truyền lưu, kim cương kỳ thực không phải là cái gì hàng hiếm có, chủ yếu là tuyên truyền được, về sau, ta Thanh Nam Cực chim cánh cụt đính ước thạch cũng tuyên truyền thành kim cương như. Thế, ngươi cảm thấy có thể hay không làm có thị trường? Ngươi lẽ nào cũng muốn bán 50.000 100.000 một viên kinh như ý nói? Chim cánh cụt tự mình đưa, ngươi cảm thấy cái này ngụ ý phải hay không lỗi lớn giá trị thực tế rồi, cho nên một điểm không mắc, 2 triệu một hồi Nam Cực hôn lễ đều làm, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm nhiều hơn 100.000 sao? Nếu như ngươi không muốn dùng tiền, không liên quan, không tiễn, ta đoán chừng tân nương hội rất không vui, ha ha ha. Giang Hạo tiện hề hề cười cho biết. Kinh như ý cũng cười theo, ngươi thật là xấu, ta xem, ngươi những kia bản lĩnh, đều dùng đến xấu địa phương. Hai người một bên tán gẫu một bên đi về phía trước, kinh như ý cảm xúc cũng càng ngày càng tốt, Thái Dương đã lệch đã đến một bên, hai người bọn họ thân ảnh, trên chết tại trên mặt tuyết kéo rất dài, phía sau lưu lại một chuỗi dẫm qua tuyết ấn. Chương 544, nam nhân giá trị. Hào hào hào. Như ý, chúng ta đi đã bao lâu? Giang Hạo có phần không kịp thở hỏi. Kinh như ý giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là buổi tối 7:50, chúng ta đi 2 tiếng đồng hồ 25 phân. Cái kia đi ra bao xa? Ta đoán chừng, có 6, 7 km tả hữu. Kinh như ý nói. Hô. Giang Hạo thở một hơi thật dài. Ngẩng đầu nhìn một chút treo chết ở trên trời Thái Dương, hiện ra một loại mông lung trạng thái, tuy rằng sáng sủa cũng không ấm áp, chung quanh xem xét, tìm một chỗ tuyết động tương đối dày địa phương. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, chậm rãi thả xuống lưng ghế tựa. Hôm nay, liền tới đây, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này cắm trại. Giang Hạo nói. Mở ra đổi nữ nhân dây thừng, ra lót để xuống đất, thanh nữ nhân ôm để nằm ngang, ngươi trước nằm một hồi, ta đào cái động. Giang Hạo nói xong, lấy ra sẻn công binh quỳ gối trên mặt tuyết, bắt đầu một sẻn xúc đào tuyết động, kinh như ý nhìn xem nam nhân, trong lòng tràn đầy đau lòng, mình bây giờ một điểm bận bịu cũng không giúp được, càng là hắn lớn nhất trói buộc, nếu như không có chính mình, nam nhân căn bản không dùng khổ cực như vậy. Lấy gần như một giờ, Giang Hạo rốt cuộc đào ra một cái có thể chứa đựng hai người tuyết động. Leo lên thanh nữ nhân kéo vào đi, chính mình cũng chui vào, hai người nằm nghiêng cùng nhau, Giang Hạo lôi kéo ba lô, thanh cửa động ngăn chặn. Bên trong động lập tức trở nên yên tĩnh. Hô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi, kinh như ý, ngươi nói thật, ngươi thật sự chỉ có 54kg sao, tại sao ta cảm giác ngươi nặng quá? Giang Hạo dùng treo chọc giọng rượu nói ra. Đột nhiên, Giang Hạo nghe được một trận tiếng nức nở. Ai, đùa với ngươi, vóc người của ngươi đã rất khá. Giang Hạo vội vàng nói. Trong lòng tự nhủ, vậy thì khóc, chẳng trách đều nói nữ nhân lớn nhất cấm kỵ chính là tuổi tác cùng thể trọng. Hấp hấp kinh như ý như trước nước nở. Giang Hạo thủ sờ về phía kinh như ý gò má, mò tới một tay vệt nước, ai nha, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi không ngập, vóc người đã rất khá, chính là cái kia điểm nhỏ, đối tám, không nên, ta đối à. Ô ô ô. Giang Hạo muốn chọc cười kinh như ý. Nhưng kinh như ý tiếng khóc trái lại càng lớn. Giang Hạo ôm chặt nữ nhân. Đem nàng ôm vào trong ngực, phát nhẹ nhẹ cánh tay của nàng, được rồi, ta không sao, thật sự không có chuyện gì, ta cho ngươi biết, ta nhưng là trải qua nghiêm ngặt bộ đội đặc chủng huấn luyện, thể năng tốt bó tay rồi, hiện tại chỉ là tiểu cực khổ, không làm khó được của ta. Ô ô ô, đều là ta, nếu không phải ta, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, ô ô kinh như ý khóc cho biết. Giang Hạo lấy tay sát kinh như ý nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, ngươi biết trên thế giới chuyện khó khăn nhất là cái gì không? Kinh như ý khẽ lắc đầu. Trên thế giới chuyện khó khăn nhất, không phải chiến thắng kẻ địch, chiến thắng tự nhiên, mà là chiến thắng chính mình. Một số thời khắc, trong lòng chúng ta sẽ xuất hiện một loại gọi tâm ma đồ vật, cứu hận, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, hoán niệm, hết thể xông lên đầu, thật sự rất khó chịu. Kỳ thực hiện tại chúng ta khó khăn gặp phải, thật sự không coi vào đâu, không phải là lạnh giá, không phải là hề vải sao, không phải là đói bụng sao, không phải là sợ hãi sao, những này... Nhân loại từng vô số lần chiến thắng qua bọn hắn. Nam cực làm sao vậy, không phải cùng dạng có tạc âu, chim cánh cụt, hải báo ở nơi này sinh tồn sao, chỗ lấy chúng ta đi ra đi, căn bản không phải sự tình, có đúng hay không? Kinh như ý nghe xong Giang Hạo lời nói, mang theo một tia tiếng rung mở miệng nói ra, nhưng nếu như không có ta, ngươi sẽ nhanh hơn thoát khỏi cảnh khốn khó. Giang Hạo nhẹ giọng cười cười, ngươi biết không, kỳ thực ta làm hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ được ngươi dựa vào cảm giác mình trong nháy mắt cao lớn thượng rất nhiều, cho nên ngươi không phải của ta gánh nặng, mà là ta động lực cội nguồn. Nam người sống mệt chết đi, nhưng nam nhân sống là cái gì? Khả năng tối thể hiện nam nhân giá trị địa phương, liền là bị người dựa vào, dù cho hắn sống có bao nhiêu mệt mỏi, khi thấy chung quanh người thân, người yêu, hài tử lộ ra khuôn mặt tươi cười thời điểm, hắn hết thể vẻ ngoài, liền sẽ trở nên không sao. Lại như cha của ta, đẩy lên một cái nhà, hai tay mài xuất vết chai, thân thể được gạch đá ép cong, nhưng hắn ở trong lòng ta, như cũng là cao lớn thượng, không ai bằng. Đột nhiên, một con lạnh lẽo tiểu tay sờ soạng tại Giang Hạo trên mặt, để Giang Hạo sững sờ. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi, ta còn muốn dựa vào ngươi, đi ra này cánh đồng tuyết. Kinh Như Ý nhẹ nhàng nói ra. Ừm. Giang Hạo ôm Kinh Như Ý, lấy tay đặt ở trên mặt nàng, đưa vào linh lực cho nàng sưởi ấm, hai người đều mệt chết đi, rất mau vào nhập ngộng hương. Cắc cắc cạc. Giang Hạo vạch ra ba lô ngăn chặn cửa động, liền thấy cái kia hai con thằng ngu đứng ở bên ngoài một khối băng nham thượng vẫy cánh cạc cạc gọi. Têu la cái gì, cho là mình là công gà đây, chả đái đả mình báo giờ, các ngươi vậy đối chiêng vỡ cổ họng, gọi nhiều khó khăn nghe không biết sao. Giang Hạo vừa ra tới, liền chỉ vào hai cái thằng ngu cửa trách, Kinh Như Ý tại cửa động nhìn xem Giang Hạo, khuôn mặt lộ ra ý cười. Người đàn ông này, đúng là cái rất kiên cường cũng rất vui vẻ nam nhân. Cho hai con thằng ngu đút chút hải báo thịt, Giang Hạo cắt ra một miếng thịt đưa cho Kinh Như Ý, lần này Kinh Như Ý không có gọi khó ăn, tiếp nhận thịt chính mình nhét đến trong miệng, dùng sức nhấm nuốt nuốt. Giang Hạo nhìn thấy nữ nhân biến hóa, cười cười, rồi mới hướng sao, ngoạm miếng thịt lớn, mới có thể mau chóng khôi phục thân thể. Thanh nữ nhân lần nữa bó trên ghế ngồi, Giang Hạo cong lấy người tiếp tục lên đường, ngày hôm qua chúng ta xuất phát muộn, hôm nay, chúng ta mục tiêu là 20 km, xuất phát. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Giang Hạo đi làm kiên cố. Ngày hôm qua ngươi nói trên thế giới gian nan nhất sự tình, ngoại trừ chiến thắng chính mình, còn có cái gì chật vật sự tình như ngồi ở ghế dựa, Kinh Như Ý chủ động tìm đề tài nói. Đây chính là tiến bộ, biết tán gẫu. Giang Hạo cười nói, đương nhiên là có, rất nhiều. Tỷ như thanh của mình tư tưởng cất vào đường đầu của người ta, thanh tiền của người khác cất vào túi quần của mình. Dùng đầu lưỡi của ngươi đi liếm cánh tay của ngươi khuỷu tay. Có câu lời tâm tình nói thế nào, lấy xuống sao trên trời đưa cho ngươi, cái này rất khó, dùng ngươi học bá thể vật chất, không cần ta giải thích. Bất quá ta cảm thấy còn có càng khó, thí dụ như, thực hiện chủ nghĩa cộng sản ba. Kinh Như Ý đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khanh khách, băng nguyên thượng tung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, theo gió lạnh phiêu tốt xa. Thời gian loáng một cái đi qua 3 ngày. Hôm nay chúng ta đi bao xa? Giang Hạo ngồi ở bên cạnh thở hừng hực. Gần như 20 km. Kinh Như Ý nằm nghiêng tại trong tuyết nói ra. Ngươi đoán chừng chúng ta tổng cộng đi rồi bao nhiêu? Gần như 60 km. 3 ngày rưỡi thời gian, đi ra 60 km. Giang Hạo đã cảm thấy thân thể phi thường mệt mỏi, không chiếm được sung túc dinh dưỡng bổ sung, chỉ có thể dựa vào thịt tươi lót dạ. Khẩu vị của hắn trong lúc nhất thời thích hứng không được thịt tươi. Hai ngày nay một mực có phần nhẹ nhàng đi tả. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên, cho dù hắn có linh khí hộ thể cũng vô dụng. Nhìn xem Kinh Như Ý tình huống so với hắn chả gây go, nữ nhân thân thể vốn là yếu, giờ khắc này trên mặt có vẻ càng thêm tiêu tụy, môi khô nước, hai mắt có phần vô thần. Giang Hạo từ trong không gian lấy ra cuối cùng một khối chocolate, đây là nguyên bản hắn giữ lại cứu cấp dùng, hiện tại nhất định phải ăn hết. Thách ra khối tiếp theo đưa đến Kinh Như Ý bên mép. Kinh Như Ý nhìn thấy chocolate, lắc lắc đầu, hiện tại càng hẳn là ngươi ăn, ta còn có thể kiên trì. Giang Hạo tiểu tiếu, kiên trì, đó là ta phải làm, Kinh Như Ý, đừng tìm ta cậy mạnh, ta nói rồi, ta phải sống đem ngươi mang đi ra ngoài. Một khối chocolate chọc đến nữ nhân trong miệng, nữ nhân lúc này mới hé miệng, đem nó ngậm trong miệng, không nỡ bỏ nhấm nuốt nuốt xuống, đầu lưỡi một chút nhúc nhích, để chocolate tại trong miệng chậm rãi hòa tan, không ngờ như thế nuốt bọn, theo thực quản chạy tới trong dạ dày. Làm dịu khô khốc thân thể. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 545, lại gian khổ cũng có thể tìm tới một tia mỹ hảo. Từ trong túi lấy ra hải báo thịt, nhìn xem cứng rắn khối thịt, đừng nói Kinh Như Ý, Giang Hạo chính mình cũng không hề có một chút thèm ăn, đến là cái kia hai con tặc gâu, nhìn thấy đồ ăn sau, các cặc kêu nhảy qua đến. Các ngươi liền mẹ nó biết ăn. Giang Hạo mắng, cắt xuống khối thịt đút cho hai tên gia hỏa, hai con tặc gâu tí tách tranh đoạt. Các loại hai tên gia hỏa ăn xong, Giang Hạo đem chúng nó bắt tới, dùng ý niệm ra lệnh, đi, cho ta chảo con cá trở về. Nói xong thanh hai tên gia hỏa hướng về trên trời ném đi, hai con tặc gâu bay mất. Để cho chạy tặc gâu, Giang Hạo cũng không ăn sống thịt, lấy ra sẻn công binh bắt đầu đào tuyết vung hố, chuẩn bị đêm nay cắm trại hang động. Một bên đào lấy, Giang Hạo vừa hướng bên cạnh Kinh Như Ý chuyện phim nói, ta nhớ được ngươi ba ngày không a béo phệ rồi. Kinh Như Ý thở phì phò phủi Giang Hạo một mắt. Người xác thực ba ngày không kéo bánh rồi, một cái là người ăn được ít, một người khác là bởi vì thẹn thùng, có một chút cảm giác cũng tận lực nhịn xuống đi. Người hai ngày nay uống nước cũng ít, môi đều khô nước rồi, thân thể thiếu mất nước không thể được. Giang Hạo răng rắc xẻn xúc tuyết, trả một bên trong miệng lầu bầu nói. Giang rắc, giang rắc. Giang Hạo từng cái đào lấy tuyết động. Ước chừng đi qua một giờ, tuyết động đào xong rồi, liền ở Giang Hạo chuẩn bị đem kinh như ý mang vào thời điểm, hai con thằng ngu trở về rồi. Hai con tặc câu bay trở về, trong miệng đều ngậm một con cá. Lạch cạch, lạch cạch. Hai con thằng ngu thanh cùng ném đến Giang Hạo trước mặt, cặc cặc cặc kêu lên, tựa hồ tại cùng Giang Hạo khoe thành tích. Giang Hạo vừa nhìn trên mặt tuyết cá, lập tức cao hứng trở lại, nam cực băng cá, thứ tốt, hai người các ngươi thằng ngu có thể. Cá không lớn, hơn một cân trọng, hiện lên hơi lam trạng thái bán trong suốt thái. Đưa tay tại hai con thằng ngu trên đầu sờ sờ, lấy đó cổ vũ. Kỳ thực động vật tâm tư rất đơn giản, đạt được cổ vũ sau, hai con thằng ngu đối Giang Hạo phản hồi xuất tâm tình khoái trá. Kinh như ý, nhìn xem, đêm nay chúng ta đổi thực đơn, không ăn hải báo thịt, đổi ăn lát cá sống. Giang Hạo cười cho biết, lấy ra đao giải phẫu, thanh một con cá để nằm ngang, chỉ thấy trong tay hắn đao giải phẫu xoạt xoạt xoạt bay múa, không lâu lắm hai cái cá đã bị giải phẫu sạch sành sanh, nội tạng, đầu ném cho hai con thằng ngu. Hai con thằng ngu tranh đoạt ăn, tuyệt đối bảo vệ môi trường không ô nhiễm. Giang Hạo nhìn xem kinh như ý, dùng trầm ổn mà giàu có nhịp điệu tiếng nói nói ra, cá quái, lại tên lát cá sống, bắt nguồn từ rét, chu triều thời kỳ đã có, kinh thi, lễ ký, luận ngữ. Mạnh tử bên trong đều có ghi chép, hậu truyện đến Nhật Bản, Triều Tiên bán đảo các nơi. Giang Hạo thanh âm, cực kỳ giống đầu lưỡi thượng rét người chủ trì thanh âm cùng ngữ điệu, cả kinh kinh như ý sửng sốt một chút. Giang Hạo vừa nói, động tác trên tay liên tục, rất mau đem miếng cá cắt thành từng hàng gần như trong suốt lát cắt. Dùng tay cầm lên một mảnh, ở trong gió run rẩy, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, trực tiếp đưa đến kinh như ý bên mép, nếm thử. Kinh như ý há mồm ăn đi, chỉ cảm thấy thịt cá vừa vào miệng liền tan ra. Căn bản không có một điểm mùi tanh, con mắt chính là sáng ngời, ừm, thật ăn rất ngon đây này. Giang Hạo tiếu tiếu, vậy thì mời nếm thử có thể so với quán rượu lớn ngũ tinh, ra bánh xe tam tinh Giang đại chủ, vì ngài mang tới đạo này mỹ thực. Một cái nho nhỏ lát cá sống, để Giang Hạo làm ra nghi thức cảm giác. Hai người khoái trà ăn tươi thịt cá, kinh như ý rốt cuộc có một chút ăn no cảm giác, liền ở Giang Hạo đứng lên yếu kéo kinh như ý ra cái đêm lúc, kinh như ý bỗng nhiên nhẹ giọng gọi một tiếng, Giang Hạo. Ừ. Chỉ thấy kinh như ý chậm rãi kéo xuống của mình chim cánh cụt mũ, che mắt cùng mặt, chỉ còn dư lại miệng nhỏ. Rõ ràng. Giang Hạo nói một tiếng. Ôm nữ nhân đi tới bên cạnh, mở ra nữ nhân quần, lộ ra trắng đoán. Thời gian không lâu, nữ nhân giải quyết hoàn tất, Giang Hạo cho nữ nhân mặc quần áo tử tế, dùng chân chuyến hai lần bên cạnh tuyết động, thanh bánh che lên, miễn cho cái kia hai con thằng ngu lại thấy phần nảy lòng tham. Hai người xuyên vào tuyết động, an ổn rúc vào với nhau. Trải qua mấy ngày nữa sinh hoạt, kinh như y đã không lại sợ hãi hắc ám, không cần đèn sáng cũng sẽ không lại sợ hãi, vậy thì là tiến bộ rất lớn. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt ba. Giang Hạo đi ở cánh đồng tuyết thượng, dưới chân tuyết động được đạp ra nhịp điệu. Lại là hai ngày trôi qua, bọn hắn đã đi ra 100 km tả hữu, đây là một đoạn cực kỳ chật vật lữ hành, nhưng Giang Hạo trong lòng thật cao hứng, bởi vì bọn họ đã đi ra 2/3 lộ trình. Đoán chừng lại có thêm 2-3 ngày liền có thể đạo Nga căn cứ. Đồng nhiên, Giang Hạo không lý do sinh ra nhất cổ tim đập nhanh cảm giác. Này làm cho Giang Hạo hành tẩu động tác dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Làm sao vậy mệt mỏi sao, nếu như mệt thì nghỉ ngơi một cái. Sau lưng kinh như ý quan tâm nói. Giang Hạo không có phản ứng kinh như ý, hắn đối cái cảm giác này rất quen thuộc. Từ khi luyện được linh lực sau, cảm giác của hắn liền nhạy cảm rất nhiều, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm. Liền sẽ sinh ra loại này tim đập nhanh cảm giác. Nhất định là có những gì ẩn nút nguy cơ. Dã thú. Cá voi. Hẳn không phải là. Giang Hạo tầm mắt nhìn về phía dưới chân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Băng nguyên vết nước. Nhất định là rồi. Băng nguyên vết nước tại Nam Cực làm thông thường. Núi băng vận động. Để núi băng từ đại lục vị trí trung tâm liên tục hướng về bờ biển di động. Tại này cái quá trình trung. Một cách tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vết nước. Được tuyết động che phủ nắp. Liền sẽ biến thành nguy hiểm nhất cả bấy. Giang Hạo đã từng xem qua một bộ phim, chính là Nam Cực khoa khảo nhân viên rơi đến băng nguyên vết nứt cố sự. Giang Hạo lui về phía sau lùi, nhẹ nhàng thành kinh như ý thả xuống. Kinh như ý kinh ngạc nhìn về phía một mặt trịnh trọng Giang Hạo, hỏi, làm sao vậy? Ta cảm giác được phía trước có nguy hiểm. Giang Hạo nói xong, lấy ra sẻn công binh, chậm rãi nằm nhòi tại trên mặt tuyết, từng điểm hướng phía trước trèo, trèo vài bước, liền dùng sẻn công binh trên đất chọc mấy lần. Giang Hạo leo ra đi xa mười mấy mét, đồng nhiên trong tay sẻn công binh lập tức chọc hết rồi. Giang Hạo trong lòng cũng là cả kinh. Hắn lại dùng sẻn công binh dùng sức nện mấy lần, đồng nhiên một tiếng vang ầm ầm, một tầng thật mỏng tầng tuyết hướng về phía dưới rơi xuống, lộ ra phía trước một cái trường rộng hơn 2 mét khe lớn. Giang Hạo nhìn một chút cái khe này, phía dưới đen nhánh sâu không thấy đáy, nếu như hai người bọn họ từ nơi này ngã xuống, còn sống tỷ lệ đều sẽ cực kỳ xa vời. Đông nhiên xuất hiện vết nước, để Kinh Như Ý cũng là sợ hết hồn, trong lòng thình thịch nhảy, bất quá giờ khắc này người càng là may mắn, Giang Hạo có thể có nhạy cảm như vậy cảm giác nguy hiểm. Nếu như là chính hắn, hoàn toàn có thể nhảy qua đi, nhưng là con lấy nữ nhân, hắn sợ không nhảy qua được đi, nếu như nữ nhân không có thương tổn, hắn cũng có thể trực tiếp đem nàng ném qua đi, nhưng là bây giờ không được, Giang Hạo tầm mắt xem phương xa gò núi. Giang Hạo đứng lên, trở về Kinh Như Ý thân vừa nói ra, e sợ chúng ta yếu đường vòng rồi. Làm sao lượn quanh Kinh Như Ý lo lắng hỏi. Giang Hạo chỉ xa xa lục địa núi đồi, nói ra, cũng không ai biết cái khe này dài bao nhiêu, ít nhất phải đi tới đó mới an toàn. Cái kia, e sợ phải nhiều đi thật nhiều đường. Kinh Như Ý nói, là, đoán chừng phải nhiều đi một ngày, bất quá không liên quan, ngươi muốn như vậy nghĩ, chúng ta đã coi như là may mắn, không có rơi đến trong vết nước, có đúng hay không. Giang Hạo cười cho biết, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 546, được cứu vớt. Duy trì tâm tình khoái trá, tại giã ngoại cầu sinh bên trong phi thường trọng yếu, tuy rằng này rất khó. Bốn Giang Hạo ngữ. Dùng thời gian nửa ngày, hai người rốt cuộc đi tới đồi núi vùng núi. Giang Hạo thanh Kinh Như Ý thả xuống, mệt lập tức liền nằm ở bên cạnh, hắn là thật sự mệt muốn chết rồi. Cuối cùng hai ngày nay, Giang Hạo vẫn là tại cắn răng kiên trì, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không nghĩ tới lại gặp phải băng vết nước. Bất quá nhìn xem càng thêm tiểu tụy Kinh Như Ý, hắn có thể như thế nào, hắn chỉ có thể càng thêm cắn chặt hàm răng kiên trì. Giang Hạo, ngươi, cũng còn tốt. Kinh Như Ý đau lòng nhìn xem Giang Hạo. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ yếu nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Giang Hạo đối Kinh Như Ý nở nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên gió nổi lên rồi. Kinh Như Ý nhìn về phía phương xa, nói ra, Giang Hạo, e sợ sắp biến thiên lên rồi, đoán chừng lại phải có bão táp. Giang Hạo lập tức ngồi dậy, nhìn một chút bầu trời phương xa, mắng một câu đáng chết, đều không cho người lấy hơi à. Nhanh chóng lấy ra sẻn công binh, tại dưới chân núi tìm một khối tuyết động dày địa phương đào lên, gió càng lúc càng lớn, xen lẫn hoa tuyết, đánh ở trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Giang Hạo cuối cùng đem động đào xong, đem Kinh Như Ý nắm chặt trong động, đối hai con thằng ngu nói, chính mình tìm địa phương trốn đi. Sau đó một đầu xuyên vào trong động, dùng ba lô thanh cửa động ngăn chặn, bên trong động nhất thời trở nên một vùng tăm tối. Ô ô ô, phía ngoài gió càng ngày càng cuồng, liền tính hai người bọn họ trốn ở tuyết trong động, cũng có thể cảm nhận được trận này bạo phong tuyết cuồng bạo. Giang Hạo thanh nữ nhân ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, vừa vặn nghỉ ngơi nhiều một chút, ngủ một chút. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phía ngoài gió vẫn như cũ gào gào gào lên. Nữ nhân đã sớm tỉnh rồi. Đi qua thời gian dài bao lâu? Giang Hạo hỏi. Gần như 8 canh giờ. Kinh Như Ý nói. Cái này đáng chết bạo phong tuyết như nào đây liên tục. Giang Hạo mắng một câu. Hàng năm nam cực gió thổi tháng ngày, chiếm 4 phần 5, trong đó bạo phong tuyết lại chiếm 1 phần 5 thời gian. Hơn nữa có lúc quét qua chính là 2-3 ngày liên tục, thời tiết như vậy là nam cực trạng thái bình thường. Cái này cũng là nam cực khủng bố nguyên nhân. Kinh Như Ý nói. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể ở trong động nghỉ ngơi, cũng không tệ, vừa vặn 2 ngày nay hơi mệt chút, nhiều chậm một chút. Giang Hạo tổng có thể tìm tới lý do. Giang Hạo thủ một mực mò tại trên mặt nữ nhân, dùng linh lực cho nàng sưởi ấm, ngón tay trong vô tình chạm vào miệng của nữ nhân môi, tìm thấy một mảnh khô nước. Như ý, ngươi uống nước quá ít, nếu như thân thể mất nước không thể được. Giang Hạo nói, tuyết quá mát, ta sợ tiêu chảy. Kinh Như Ý nói, Giang Hạo trong lòng thở dài một hơi, còn sót lại một điểm nước muối sinh lý đã sớm uống xong, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ăn tuyết đoàn khối băng, thân thể nữ nhân quá hư nhược. Trực tiếp ăn tuyết hội hạ thấp nhiệt độ, thân thể của nàng đã rất khó chịu đựng. Giang Hạo từ bên cạnh nắm lên một thanh băng cặn bã đưa vào trong miệng, dùng của mình nhiệt độ thanh băng tăng ra, chậm rãi trường nóng, lấy tay nhẹ nhàng thanh nữ đầu của người ta chuyển tới một điểm, chính mình chậm rãi tới gần nữ nhân đầu. Trong động hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy, Giang Hạo di chuyển đầu của nàng, Kinh Như Ý chỉ là thuận theo đi qua. Đồng nhiên, người cảm giác đồ vật gì chạm vào trên môi của chính mình, Kinh Như Ý trong lòng hơi kinh hãi. Người đã có thể cảm giác được, đó là Giang Hạo môi, sát theo đó, người cũng cảm giác một dòng nước nóng từ đối phương trong miệng vượt qua đến. Là nước. Đối này cố hòa lẫn Giang Hạo nước miếng nước trong, Kinh Như Ý không có cảm thấy bẩn, trái lại cảm thấy rất ấm rất ngọt, từ từ nuốt xuống. Liên ở Giang Hạo đổ xong nước muốn rời khỏi lúc, đầu của hắn lại bị nữ nhân ôm lấy, nữ nhân cái lưỡi đinh hương đưa đến Giang Hạo trong miệng, hai người đầu lưỡi dây dưa một cái, mút lấy nhau lên, không biết quá rồi bao lâu, Kinh Như Ý cảm giác thấy hơi nghẹt thở, này mới thu hồi đầu lưỡi của mình. Hô hô hô. Giang Hạo liếm môi một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta này có tính hay không tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tuyền cạn, cá sống chung nằm ở lục, đối với ha lấy ở mức, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Kinh Như Ý nói, một cái sắp khô cạn tuyền nhãn nơi, hai cái tiểu ngư bị vây ở một cái vũng nước nhỏ, vì sinh tồn được, chúng nó lẫn nhau từ trong miệng phun ra ngầm ngầm, dùng của mình bệnh thấp đến ướt át thân thể của đối phương, giúp đỡ lẫn nhau ỉ lại. Nhưng, cùng hắn tại bên bờ tử vong mới như vậy giúp đỡ lẫn nhau, còn không bằng mọi người đều tự tìm một con đường sống, thật vui vẻ địa trở về rộng lớn giang hà hồ hải, trở về từng người thiên địa, lẫn nhau quên đi, tự do tự tại. Tương cứu trong lúc hoạn nạn là một cái được hiểu lầm thành ngữ. Giang Hạo vừa nghe Kinh Như Ý nói như vậy, lập tức nói, cái từ này không đúng, dùng phong tuyết cùng thuyền càng tốt hơn một chút. Ô ô ô. Bên ngoài cuồng phong hô khiếu, trong động lại lộ ra nhất cổ ấm áp khí tức, hai người nam nữ chăm chú giúp vào với nhau. Rốt cuộc, gió tại quát sau một ngày một đêm rốt cuộc nghe xong, hang động được tuyết động nắp vô cùng kín, Giang Hạo dùng sức vạch ra ba lô, bên trong động nhất thời sáng lên. Leo ra tuyết động, Giang Hạo nhìn về phía phương xa, thái dương treo ở trên trời. Chu vi dường như có một vệt sáng ngất quay chung quanh, này cũng nên tính là tốt đẹp một ngày. Cắc cắc cạc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng khó nghe tiếng kêu, nhưng Giang Hạo nghe được cái thanh âm này, lại cảm giác phải vô cùng thân thiết. Hai con thằng ngu, một chút chuyện cũng không có. Không thể không nói, trong thiên nhiên rộng lớn động vật, tại tự nhiên trước mặt, có lúc so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Thanh Kinh Như Ý bó được, lần nữa thanh lưng ghế ở trên lưng, Giang Hạo gọi một tiếng. Kinh Như Ý, chúng ta xuất phát. Bay qua một ngọn núi, đi qua một đoạn đất tuyết, lại lật qua một ngọn núi, lại đi qua một đoạn cánh đồng tuyết. Cứng cỏi phục cứng cỏi, Giang Hạo cảm giác mình đã sắp yếu đến cực hạn, nếu không phải là bởi vì có linh lực tại, hắn căn bản kiên trì không đến bây giờ. Kinh Như Ý sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng giờ khắc này cũng là cực độ suy yếu, dù cho Giang Hạo đối với nàng cỡ nào che chở, có thể an vật khuyết thiếu hoàn cảnh gian nan lại là không cải biến được sự thực. Lúc này bọn hắn khoảng cách Nga Khoa Khảo đứng đã gần vô cùng rồi. Chỉ có 2 km tả hữu, Giang Hạo thậm chí đã mơ hồ nhìn thấy mảnh kia màu xanh da trời phong ở. Hào hào hào. Như Ý, chúng ta đã đến. Kinh Như Ý mím môi môi khô khốc, giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đột nhiên, phía trước một chiếc đất tuyết xe gắn máy lái tới, có hai người từ trên xe nhảy xuống, chạy đến Giang Hạo trước mặt, dùng Nga ngữ liễu díu nhanh chóng nói gì đó. Xin lỗi, có thể nói tiếng Anh A. Giang Hạo tuét miệng nói ra. Nha, các ngươi là từ đâu tới? Các ngươi nhìn lên cực độ vẻ vải. Một cái đại hồ tử nam nhân dùng tiếng Anh nói ra. Giang Hạo hít một hơi, gian nan nói ra, có thể hay không đến khoa khảo đứng bên trong lại nói, chúng ta đã tại bên ngoài lưu lạc 10 ngày thời gian, rất muốn có cái chỗ ấm áp nghỉ ngơi một chút. Nha, thiên, 10 ngày, các ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì, Mạc Lạc Tư Cơ, vội vàng đem nữ nhân bung ra. Đại hồ tử đối đồng bạn nói ra. Giang Hạo khẩn trương nói ra, trên người nàng có thương tích, một chân đứt đoạn mất. Chà đứt đoạn mất hai cái xương sườn, không thể động, các ngươi dễ tìm nhất cái càng cứu thương đến. Hai cái người Nga càng khiếp sợ hơn rồi, thiên, thương nặng như vậy, tại giá lạnh Nam Cực, các ngươi lại đang giã ngoại sinh tồn 10 ngày, thực sự là khó có thể tin, ta cảm thấy đây là một kỳ tích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 547, thu hoạch lớn. Thanh Kinh Như Ý từ Giang Hạo trên bả vai bung ra, đặt ngang ở trên mặt tuyết, Giang Hạo chính mình cũng lập tức ngã trên mặt đất. Nha, thiên, đây là một kỳ tích. Hai cái người Nga chả đang kinh ngạc, Giang Hạo trong lòng rất muốn mắng một câu, kỳ tích cái đầu ngươi, nhanh lên một chút gọi người, lao tử nhanh mệnh chết đi được, không rảnh ở nơi này xem các ngươi cái kia kinh ngạc mau mau mặt. Dùng bộ đàm liên hệ căn cứ, rất nhanh một chiếc đất tuyết xe lái tới, thanh hai người nối liền xe, rất mau trở lại đã đến Nga Khoa Khảo đứng. Thân thể hai người đều cực độ suy yếu, đặc biệt là Kinh Như Ý, trên người chả có thương nặng như vậy. Căn cứ nhân viên y tế một lần nữa cho nàng kiểm tra băng bó, trên đùi đánh tới thạch cao, bất quá nhìn thấy Giang Hạo cứu trị sau, y sinh đối Giang Hạo tay nghề biểu thị ra khẳng định. Kinh Như Ý tại truyền dịch, y sinh vốn cũng muốn cho Giang Hạo truyền dịch, mau chóng bổ sung thể lực, Giang Hạo cự tuyệt, cho ta đến một chén whisky, ta cảm thấy so thua dịch càng hữu hiệu. Khoa khảo đứng đám người đều vây lại đây, có thể nói với chúng ta nói chuyện của các ngươi a. Đại hồ tử trưởng ga hỏi. Giang Hạo bưng rượu uống một hớp mất. Một dòng nước gấm chạy qua thân thể, bắt đầu giảng giải hai người trải qua. Máy bay gặp phải bão phong tuyết rơi cơ, sau đó rơi đến bên trong băng hải. Giang Hạo mang theo một cái trọng thương nữ nhân, tại mênh mông cánh đồng tuyết thượng, chỉ có thể dựa vào ăn thịt sống tiếp tế, buôn ba hơn 100 km, rốt cuộc đi tới khoa khảo đứng. Nha, ta biết các ngươi là ai rồi, chút thời gian trước, nhận được thông báo, nói có một khung máy bay muốn tới SCT thì tơ bật đứng lại, trên đường gặp phải bão phong tuyết mất tích, nguyên lai chính là các ngươi, nha, chúng ta phi công cùng đội viên. Giang Hạo lắc lắc đầu, bi thương nói ra, bọn hắn đều gặp nạn, máy bay đầu tiên là đụng vào trên núi, phi công trực tiếp bay ra ngoài, không biết tung tích, cái kia khoa khảo đội viên nạ tạ xạ cũng đã chết, ta đem nàng chôn ở trên mặt tuyết, bất quá làm đánh dấu. Giang Hạo nói xong cầm qua một tờ bản đồ, ở phía trên dấu hiệu một cái, chính là chỗ này, ta tại nạ tạ xạ trước mộ phần, tạo một cái vẻ bề ngoài, nếu như các ngươi đi tìm hẳn có thể tìm tới. Khoa khảo đứng những người khác trầm mặc một hồi, trưởng ga nói ra, chuyện này ta sẽ đăng báo, qua mấy ngày liền tổ chức người đem nàng tiếp trở về. Nói tới chỗ này, trưởng ga vừa nhìn về phía Giang Hạo, một mặt khiếp sợ nói, từ A Mòn Sần bờ biển, mang theo một cái trên tay người, dĩ nhiên một đường đi tới đây, kỳ tích, các ngươi có thể sống sót thực sự là kỳ tích, ta nghĩ, các ngươi nhất định nhận lấy Thượng Đế quan tâm, còn có, Giang, ngươi là ta gặp tối ngoan cường người. Nay cùng Thượng Đế có mao quan hệ, hắn và Lao Tử không phải một cái hệ thống, Lao Tử tin Tam Thanh, mới tần quan đế quân, tin thiên sư có được hay không, Giang Hạo trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nếu như yếu phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ lời nói, Giang Hạo cảm thấy tối hẳn là cảm tạ người kia, chính là mình. Kinh Như Ý liền nằm ở phòng cứu thương tiếp tục trị liệu, khoa khảo đứng cho Giang Hạo lấy một gian phòng khiến hắn nghỉ ngơi, Giang Hạo giặt sạch một cái tắm nước nóng, ông trời của ta, nước nóng vọt qua thân thể cảm giác, Giang Hạo chưa từng có cảm thấy như thế hưởng thụ. Nằm ở trên giường, Giang Hạo trong lòng nghĩ, khả năng của mình nhiệm vụ phải hoàn thành rồi, hắn hoàn thành hứa hẹn của mình, thanh Kinh Như Ý an toàn dẫn tới khoa khảo đứng, Kinh Như Ý được cứu, mà không phải như trong phim ảnh như thế, linh hồn bay đến trên trời, biến thành cực quang. Lúc này Giang Hạo trong lòng dĩ nhiên sinh ra nhất cổ không bỏ. Bất quá lúc này hắn phi thường mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhắm mắt lại, Giang Hạo ngủ say. Không biết quá rồi bao lâu, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy có người ở dùng sức gõ phòng của mình, Giang Hạo mở mắt ra, hắn cho rằng vẫn là ở cánh đồng tuyết mộ giữa trong động băng, hãy nhìn xem chung quanh trang sức, suy nghĩ lập tức trở về, nha, mình đã mang theo Như Ý đi tới khoa khảo đứng. Bang bang bang. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Hạo đứng lên, mặc quần áo vào mở cửa phòng, đứng ngoài cửa một người trẻ tuổi, dùng mang theo lo lắng ngữ khí nói ra, Giang tiên sinh, ngươi bạn gái, tình huống có phần không thật là tốt. Giang Hạo trong lòng cả kinh, lập tức hướng về phòng cứu thương bên kia chạy đi, phòng cứu thương bên ngoài, Giang Hạo gặp được căn cứ nữ bác sĩ, có phần lo lắng hỏi, Y Lìa Sinh, người đến tột cùng làm sao vậy? Nữ bác sĩ đẩy một cái kính mắt, nói ra, căn cứ của ta chẩn đoán bệnh, người có thể là đổi lại cấp tính thận công năng kiệt sức, loại bệnh này là nguy cấp, rất có thể là khoảng thời gian này người bị ngoại thương, lại không chiếm được rất tốt trị liệu, không có dinh dưỡng bổ sung, lại thiếu nước tiểu những vấn đề này tổng hợp lại cùng nhau, đưa tới bệnh chứng này. Như người tình huống như thế, chuyển biến tốt nhất chuyển qua nội địa bệnh viện lớn trị liệu cho thỏa đáng, chúng ta nơi này khuyết thiếu tương ứng dược vật, chỉ có thể dùng phổ thông dược vật giảm bớt. Giang Hạo cao mày gật gật đầu, ta rõ ràng. Chính mình một mực dùng linh lực giữ gìn thân thể nữ nhân, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên lại bạo phát còn lại chứng bệnh. Đi vào phòng cứu thương, Giang Hạo nhìn thấy trên giường bệnh Kinh Như Ý, sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên so với trước kia hai người tại cánh đồng tuyết băng động bộ dáng còn khó hơn xem. Như Ý, ngươi làm sao vậy? Giang Hạo ngồi ở giường bệnh bên, nắm lấy Kinh Như Ý thủ hỏi. Kinh Như Ý đối với Giang Hạo cười cười, ta rất tốt, ngươi không nên gấp gáp, không có chuyện gì. Giang Hạo ngón tay khoác lên Kinh Như Ý mạch thượng, đưa vào nhất cổ linh lực, bắt đầu tra xét, phát hiện giờ khắc này Như Ý thận bộ, sắp thực sinh ra ổ bệnh. Giang Hạo thử dùng linh lực trải vớt trị liệu, nhưng là hắn phát hiện cái cỗ này bệnh khí làm hung mãnh, dĩ nhiên chỉ có thể áp chế lại không thể loại trừ. Mẹ! Nếu như lão tử trong tay có vài tờ khử bệnh phù, làm sao đến mức để Như Ý được như vậy tội? Ra phòng bệnh, Giang Hạo tìm tới đại hồ tử trưởng ga, hỏi, đừng nhị phu trưởng ga, ta muốn mau chóng rời khỏi Nam Cực, có thể hay không giúp ta thuê một khung máy bay lại đây, bao nhiêu tiền không liên quan. Đừng nhị phu trưởng ga nhún nhún vai, máy bay là phi không đến chúng ta nơi này, chúng ta có thể đem các ngươi đưa đi nước Mỹ mà cờ lặng yên nhiều đứng, mải cờ lặng yên nhiều đứng là Nam Cực lớn nhất khoa khảo đứng, nơi đó có sân bay. Có thể tiễn các ngươi về nội địa. Được, cái kia mời đem chúng ta đưa đến mắc cờ lặng yên nhiều đứng, cảm ơn. Giang Hạo nói cảm tạ. Giang Hạo lại về tới phòng cứu thương, ngồi ở Như Ý bên cạnh, bắt lấy nàng thủ, chậm rãi đưa vào linh lực, áp chế trên người nàng bệnh khí, nói ra, ta đã cùng trưởng ga nói rồi, chúng ta hội mau chóng rời khỏi Nga đứng, tại mặt cờ lặng yên nhiều đứng đi máy bay về nội địa, tìm một nhà bệnh viện lớn, bệnh của ngươi rất tốt trị, không cần phải sợ. Kinh Như Ý chỉ là hướng Giang Hạo tiếu tiếu, ta không có sợ sệt, tại cánh đồng tuyết bên trong, chúng ta khó như vậy cũng không đều đã tới sao. Cùng ngày, Nga đứng liền tổ chức mấy người, lái lên hai chiếc đất tuyết xe, đưa Giang Hạo hai người đi qua. Rốt cuộc, tại sau một ngày, bọn hắn đi tới mặt cờ lặng yên nhiều đứng, đến nước Mỹ đứng sau, Kinh Như Ý đã nhận được càng tốt hơn một chút trị liệu. Càng may mắn hơn là, Giang Hạo ở nơi này tìm tới một bộ châm cứu, tự mình đến Kinh Như Ý kim kim, tiến một bước vững chắc bệnh tình của nàng, không cho bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu đi xuống. Nhưng châm cứu chung quy chỉ là cấp cứu phương pháp, muốn triệt để cứu trị, vẫn như cũ yêu cầu đưa đến nội địa bệnh viện lớn đi. Giang Hạo chuẩn bị thuê một chiếc máy bay nhỏ bay thẳng đi, nhưng là căn cứ người nói cho bọn họ biết, máy bay bay trở về nội địa, yếu sau 3 ngày mới sẽ trở về. Bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ có thể ở chỗ này chờ thượng tam thiên. Bên trong gian phòng, Kinh Như Ý an tĩnh nằm, trên mặt toàn bộ không có chút thần thái, Giang Hạo nhìn xem phi thường đau lòng, Kinh Như Ý trên mặt tái nhợt chen ra một điểm nụ cười, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, y sinh tất cả nói, ta cái này bệnh, dễ dàng không chết được người. Đi đi ra bên ngoài, dẫm lấy màu đen hòn đá, Giang Hạo đi tới bờ biển vị trí, nhìn xem màu xanh da trời nước biển, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thực rất vô dụng. Bình thường cảm giác cái gì đều biết, nhưng là đã đến thời khắc mấu chốt, chính mình lại bó tay toàn tập, chỉ có thể nhìn nữ nhân chịu tội. Dựa vào con mẹ nó. Giang Hạo đối với biển rộng mắng một câu. Nếu có đạo phù, như ý bệnh căn bản không tính sự tình, nhưng là bây giờ hắn đi nơi nào tìm lá bừa, chu sa, bút lông sói, càng đừng nói tìm thiên sư ấn, chỉ là một phương thiên sư ấn, liền muốn nuôi ấn 77-49 ngày. Giang Hạo có phần không cam lòng nghĩ, chẳng lẽ mình liền thật sự một chút biện pháp cũng không có à? Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến sư phụ cùng mình nói liên quan với ngũ lôi phù sự tình. Cái gì là phù? Phù là danh thông thiên địa thần linh bằng chứng, mời thiên tôn hiển thánh tín vật, chu sa, giấy vàng chỉ là phù vật dẫn, dùng tinh thần khắc họa như thường có thể được, chỉ cần tìm được cái kia một điểm linh quang, câu thông thần linh, cái gì cũng có thể là phù, cái này cũng là tại lòng bàn tay luyện chế ngũ lôi phù trưởng tâm lôi nguyên lý. Giang Hạo lại nghĩ đến từng ở đạo thư đạo pháp chỗ then chốt thượng một đoạn văn, sư viết, phù giả thiên địa chi thật tin, người đều giả chi lấy đỏ và đen giấy bút. Ta độc gọi là, một điểm linh quang, thông thiên triệt địa, tinh thần chỗ ngụ, hà người không phải phù nhưng hư không, nhưng thủy hỏa, nhưng ngói vụn, nhưng cây cỏ, nhưng ẩm thực, có cũng được mà không có cũng được, nhưng thông có thể biến đổi. Phù là chi đạo pháp. Dựa theo đạo trên thư viết, không cần lá bùa chu sa như thường có thể vẽ bùa, chỉ là mình vẫn không có nắm giữ cái này kỹ xảo. Đối mặt biển rộng, Giang Hạo khoanh chân làm xuống. Loại bỏ trong lòng tạp niệm, mở ra tay trái, vươn tay phải ra ngón trỏ, lấy lòng bàn tay vì lá bùa, lấy ngón tay vì linh bút, dùng tinh thần dẫn dắt linh lực, xuyên thấu qua đầu ngón tay tại lòng bàn tay vẽ ra một tấm phù. Xoạt xoạt xoạt. Giang Hạo đối vẽ bùa động tác sâu ghi tại tâm, động tác không hề có một chút chậm chú ý, rất nhanh một đạo khử bệnh phù liền xuất hiện tại Giang Hạo trong tay. Đạo phù này cũng không phải thực thể tồn tại, là linh lực hóa thành, người thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có mở ra thiên nhãn người mới có thể nhìn thấy. Ở trong mắt Giang Hạo, lòng bàn tay hắn nhiều hơn một cái long lánh hào quang màu vàng thiên thư văn tự phụ triện. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Thành. Rốt cuộc xong rồi. Giang Hạo rốt cuộc tìm được hư không họa linh phù gõ cửa, cũng đã minh bạch loại này vẽ bùa phương pháp cùng lá bùa khác biệt. Loại này vẽ bùa phương pháp, có thể tại không có bất kỳ pháp khí dưới tình huống vẽ ra linh phù, thuận tiện mau lẹ, nhưng phương pháp này, cũng chỉ có thể khẩn cấp dùng, bởi vì Giang Hạo có thể cảm giác được trong tay linh phù linh lực đang chậm chậm tan ích. Đoán chừng không kiên trì được 1-2 giờ liền muốn biến mất. Còn chân chính đạo phù là có thể dài hạn bảo tồn, để lên 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Thiên sư ấn ngoại trừ câu thông thần linh, một cái khác tác dụng chính là vững chắc phù linh cùng lá bùa bên trong, không cho linh lực tán ích. Hơn nữa loại này lòng bàn tay linh phù, đối với bùa yêu cầu cũng rất cao. Nếu như thiên tư không đủ, đối đạo phù nắm giữ không tinh thâm, như thường họa không ra, đối linh lực yêu cầu cũng nhiều hơn. Trước đó Giang Hạo linh lực trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, lại có gia tăng, đã có thể một ngày họa hai tấm phù đi ra, mà loại này hư không vẽ bừa, Giang Hạo toàn thân linh lực, một ngày cũng nhiều nhất họa một lần. Giang Hạo nắm chặt nắm đấm, bước nhanh hướng về bệnh viện phương hướng chạy đi, đi tới phòng bệnh, Kinh Như Ý còn tại xem TV, Giang Hạo không quan tâm một cái tát đặt tại ngực của nàng trên gò núi. Kinh Như Ý đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt lộ ra ý xấu hổ, lúng túng cho biết, ngươi làm sao cũng phải chờ ta được rồi. Đại Phong đầy cảm nghĩ. Quan phương phiên bản, cảm tạ khởi điểm bình đài đã cho ta một cái vòng tròn mộng cơ hội, để cho ta có thể có một nơi nói bậy nói bạ địa phương. Cảm tạ biên tập viên Trinh, phi thường bình dị gần gũi có ái tâm một cái biên tập, nói chung một câu nói, cảm tạ ta cố gắng của mình. Tư nhân phiên bản, cầu ấn vào, cầu đề cử, cầu vẽ thắng, cầu khen thưởng, tất cả cầu. Ha ha ha, đây là không là muốn chịu đòn. Quyển sách này là mưa to cuốn thứ tư sách, chớp mắt một cái, ta viết sách cũng có 5 năm, thật đúng là một cái búng tay. Bất quá làm ta cảm thấy cao hứng là, mưa to thành tích một mực tại tiến bộ, bản thứ nhất sách, mưa to đầu định chỉ có 200, quan ngoại giao 1.000 khoảng trường, hoàn khố 1.500, tư nhân đặt riêng đầu định vượt qua 3.000. Đến bây giờ, điện ảnh thế giới tư nhân đặt làm đều định vượt qua 10.000, vượt qua của ta mong muốn rất nhiều. Nơi này, càng phải cảm tạ nguyện ý xem ta nói bậy nói bạ các thư hữu. Ta đoán chừng cảm nghĩ viết quá nhiều, nhất định sẽ có thư hữu mắng, ngươi phí lời nhiều như vậy, còn không bằng thêm chương đây. Đúng. Không sai. Cảm nghĩ mặt sau liền có cái thêm chương. Ha ha ha ba. Chương 548, cực quang nữ thần. Bàn tay bao trùm tại nữ nhân một cái A thượng, Giang Hạo nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Đạo phù linh lực tiến vào thân thể nữ nhân sau, hướng về ổ bệnh xung đi, dường như hóa thành một cái kim long, mở ra miệng lớn hướng về bệnh khí cắn tới. Như nuốt trôi, như rồng hấp. Kinh như ý bên trong thân thể bệnh khí cấp tốc thu nhỏ lại, đồng thời linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Các loại linh khí tiêu hao sạch sẽ sau, kinh như ý trong thân thể bệnh khí rút nhỏ 1/4 khoảng trường. Giang Hạo trong lòng cao hứng, nếu như vậy coi là, chỉ cần 4 tờ linh phù thì có thể làm cho kinh như ý khỏi hẳn. Mở mắt ra, Giang Hạo nhìn thấy kinh như ý chính nhìn mình chằm chằm, trong mắt mang theo ngượng ngùng, cười ha ha, như ý, ta có thể cứu trị ngươi rồi. Có đi nội địa máy bay sao kinh như ý hỏi. Không, là ta mới nắm giữ một loại linh phù phương pháp sử dụng, có thể đối với ngươi thi pháp, để thân thể của ngươi mau chóng khỏi hẳn. Giang Hạo nói, thi pháp linh phù Giang Hạo, ngươi là chăm chú ư kinh như ý có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Giang Hạo lấy tay từ nữ nhân bộ ngực lấy ra, cười cho biết, ngươi cảm thấy khoa học là cái gì, thần học lại là cái gì. Kinh như ý suy nghĩ một chút, nói ra, khoa học chính là xây dựng ở nhưng kiểm nghiệm giải thích cùng đối khách quan sự vật hình thức, tổ chức các loại tiến hành dự đoán có thứ tự tri thức hệ thống. Thần học, hay là chính là chủ nghĩa duy tâm. Giang Hạo lắc đầu một cái, khoa học đi tới cuối cùng, không hẳn không phải thần học giải thích thông, không hẳn không phải khoa học. Kỳ thực nếu như phân mà xem chi, thần học cùng khoa học, chỉ là hai loại bất đồng cách gọi, các loại nhân loại nghiên cứu triệt để rồi, thần học không lại thần bí, cái kia chính là khoa học. Newton sau này già rồi cũng không đang nghiên cứu thần học sao, đó là bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều khoa học cũng giải thích không thông đồ vật. Kinh như ý trầm mặc một hồi, nói ra, vật lý học thí nghiệm bên trong. Quả thật từng có tương tự thí nghiệm cùng kết luận, tỉ như người ý niệm có thể thay đổi hạt căn bản trạng thái. Giang Hạo buông buông tay, cho nên đối với một loại không biết sự vật, không cần trước tiên vội vã đi phủ định hắn, liền giống với ta dùng để trị liệu ngươi linh lực, ngươi có thể đem hắn hiểu thành hồng ngoại tuyến, tử ngoại tuyến, ra mã xạ tuyến, như vậy liền dễ dàng tiếp thu hơn nhiều. Kinh như ý gật gật đầu, lập tức khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngươi nói là, ta rất nhanh sẽ có thể khỏi rồi. Đúng, hẳn là 3-4 ngày là được rồi. Giang Hạo nói, cái kia chân của ta thương cùng xương sườn đây này kinh như ý nhất thời nóng bỏng. Các loại chữa tốt thận kiệt sức, ta vẽ tiếp vài tờ nối xương phủ, cần phải có cái 2-3 ngày, liền có thể dưới mà thẳng bước đi. Giang Hạo nói, hoa, thần kỳ như vậy sao, vậy thì tốt quá, chờ ta được rồi, ta lại có thể trở về rồi, không cần bỏ qua quan sát nam cực cực quang. Kinh như ý ánh mắt nhất thời trở nên sáng sủa. Giang Hạo rất muốn vỗ đầu, cái này cô nàng. Như cũng là cái nghiên cứu của nhân, lần này suýt chút nữa chết ở chỗ này, vết thương trên người còn chưa xong mà, nàng liền vừa muốn trở về rồi. Sau 3 ngày, Giang Hạo cùng Kinh Như Ý ngồi lên rồi bay đi Argentina. Tại Argentina một nhà nào đó bệnh viện lớn, Kinh Như Ý tiến hành rồi kiểm tra cặn kẽ, cấp tính thận kiệt sức đã hoàn toàn được rồi. Y sinh nói, chỉ là đơn giản gãy xương, xử lý cũng tốt vô cùng, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tháng là tốt rồi. Giang Hạo đẩy một chiếc xe đẩy. Kinh như ý một cái chân bó thạch cao, kiêu ngạo dơ lên, hai người ăn mặc áo đơn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Thật là thoải mái. Nữ nhân nhẹ giọng nói ra. Là, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác thật làm thoải mái. Tìm một quán rượu ở lại, Giang Hạo thanh nữ nhân ôm vào trên giường, chậm rãi bỏ đi quần, tay bao trùm tại trên đùi. Hôm nay là một lần cuối cùng, hôm nay trị liệu sau đó ngươi là có thể xuống đất đi lại. Giang Hạo nói. Mở ra tay trái, tay phải cong lại tại lòng bàn tay vẽ bừa. Kinh như ý tuy nhiên đã xem qua nhiều lần, vẫn như trước cảm thấy rất thần kỳ, mấy ngày nay kiến văn, quả thật có chút lật đổ người dĩ vãng nhận thức, điều này cũng làm cho người trong lòng nổi lên một ý nghĩ, lẽ nào khoa học cuối cùng đúng là thần học a? Bàn tay vướt ve tại trên bắp chân, Kinh Như Ý cảm nhận được một trận nhiệt lưu, không lâu lắm, Giang Hạo thu hồi thủ trưởng, nói ra, dưới mình mà đi đi thử xem. Kinh Như Ý đưa tay ra, Giang Hạo đỡ nàng dậy, chân đạp tại mềm mại trải thảm cách thức, không hề có một chút cảm giác đau đớn cảm giác, Kinh Như Ý một mặt kinh hỉ nhìn về phía Giang Hạo, được rồi, rất tốt rồi. Thích ứng mấy lần, Kinh Như Ý buông ra Giang Hạo thủ, chính mình bước đi, không lâu lắm là được đi tự nhiên. Kim Thiên không muốn quá mức lực, ngày mai ta lại cho ngươi củng cố một cái, ngươi là có thể mặc vào váy, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó rồi. Giang Hạo nói. Kinh Như Ý ngồi trở lại trên giường, nhìn một chút Giang Hạo, đồng nhiên cầm lấy bên cạnh chim cánh cụt mũ, nhẹ nhàng cho mình trở ở trên đầu, một đối với con mắt nhìn xem Giang Hạo, biểu hiện tràn đầy ngượng ngùng. Giang Hạo. Nữ nhân nhu nhu gọi một tiếng. Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía Kinh Như Ý. Kinh Như Ý nhẹ nhàng thanh chim cánh cụt mũ lột xuống, che khuất mặt của mình. Giang Hạo sững sờ, cô nàng này được làm hư rồi. Đi tới, tiến đến Kinh Như Ý bên thai nhỏ giọng nói, cần ta phục vụ sao, Như Ý tiểu thư. Ừm. Nữ nhân giọng mũi tiếng như mua kê, lộ ở bên ngoài gò má cùng cái cổ biến đến đỏ bừng. Giang Hạo ôm nàng, đi tới phòng rửa tay, bưng nữ nhân tới buồn cầu vị trí, không lâu lắm liền truyền đến nhiều thanh âm. Giang Hạo mới vừa muốn ôm nữ nhân rời đi, nữ nhân lại nói, ta rất lâu không tắm rửa, giúp ta tắm rửa. Ngươi yêu cầu như thế, để cho ta làm sao từ chối. Giang Hạo nói, ào ào soạn. Nước nóng từ thủy long trước phun ra ngoài, rất mau đánh ở mức hai người y phục trên người. Giang Hạo nắm lấy nữ nhân tờ sợt vào áo, chậm rãi kéo lên, một chút lộ ra có chút mảnh khảnh vóc người. Thời gian không lâu, nữ người y phục trên người diệt hết, vóc người có chút đơn bạc, tiểu bồ câu cũng là một bàn tay nắm, nhưng hai cái chân cũng rất dài rất nhỏ làm thẳng, hoàn toàn có chân chơi năm tư thế. Tuy rằng lấy xuống chim cánh cụt mũ, nhưng nữ nhân một mực nhắm mắt lại, Giang Hạo đầu tới gần, nhẹ nhàng hôn lên nữ nhân trên môi, nữ người giống là tìm tới điểm tựa, nhiệt liệt đáp lại, thân thể hai người tại thủy buộc dưới dây dưa. Sau một lúc lâu, hai người nằm ở mềm mại trên giường lớn, thân thể rúc vào với nhau, nữ nhân ôm Giang Hạo hông của, nói ra, ngươi biết không, trước đây của ta trạng thái tinh thần phi thường kém, nhưng là từ khi được ngươi ôm ngủ sau, cũng không còn nửa đêm đánh thức qua, cũng không lại thấy ác ngộng, ta đã rất lâu không có uống thuốc đi. Giang Hạo vướt ve nữ nhân này gò má, có ta ở đây, từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại uống thuốc đi. Giang Hạo, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Kinh Như Ý nói. Chuyện gì? Theo ta một quãng thời gian, ta chưa từng hưởng thụ qua tình yêu tư vị, liền ở bù e nó xe rét. Ngươi theo ta một quãng thời gian, các loại cực quang đến, ngươi trở về ngươi cao lao trang, ta đi Nam Cực tiếp tục công tác của ta. Kinh Như Ý nói. Giang Hạo có phần sững sờ rồi. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ này? Giang Hạo cau mày nói ra. Bởi vì, chúng ta cũng không thích hợp, ta có của ta theo đuổi, ngươi có sự nghiệp của ngươi, hai chúng ta vốn là đường thẳng song song, vốn không thể có thể gặp nhau, chúng ta cùng nhau. Hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta sợ làm trễ nãi ngươi. Nữ nhân ngữ khí trầm thấp nói ra. Giang Hạo vươn mình thanh nữ nhân ép dưới thân thể, hai cái chân dài to thả tại trên bả vai mình, cắn răng trừng lên nữ nhân oán hận nói ra, nguyên bản đau lòng ngươi là lần đầu tiên, hãy nhìn đến thật không nên thương hại ngươi, hiện tại, lao tử yếu nặng nề đem ngươi thức tỉnh. Không nên, còn đau đây này. Ba ba ba. Bên trong gian phòng lại vang lên liên tiếp đập đánh đòn thanh âm. Đối phó lập dị nữ nhân, có lúc lời ngon tiếng ngọt. Ôn nhu mà chống đỡ là bất kể dùng, bà người, hung hăng bà người, đem nàng đập bẹp vào tròn, mạnh mẽ thu thập dừng lại, thao túng suất 36 tư thế, liền sẽ trở nên nghe lời. Trải qua vòng thứ 2 giáo dục, nữ nhân chỉ còn dư lại víu vào trong ngực nam nhân thở dốc. Nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ. Muốn tốt cái gì? Tất cả nghe theo ngươi. Kinh Như Ý bĩu môi nói ra. Giang Hạo cầm lấy trên bàn ánh mắt cho Kinh Như Ý mang lên, ngươi biết không, kỳ thực ngươi đeo kính bộ dáng càng đẹp mắt. Ngươi mang mắt chúng ta trở lại một hồi. Giang Hạo ngươi tên biến thái. Một tháng sau, Giang Hạo cùng Kinh Như Ý lần nữa đi tới Nam Cực, lần này hành trình phi thường thuận lợi, không có rơi cơ, không có rơi cơ, không có rơi cơ. Một chiếc đất tuyết xe tại băng nguyên thượng bèn dự, tại một chỗ tối trắng đoán tối bằng phẳng địa phương dừng lại, Giang Hạo cùng Kinh Như Ý nhảy xuống xe, hai người bắt đầu bận túi bụi. Thời gian không lâu, một cái đất tuyết lều vải đắp được, trong lều có dày đặc cái đệm, rộng lớn hai người túi ngủ. Đốt màu đỏ bừng máy sưởi điện, để trong lều phi thường ấm áp. Hai người ngồi ở trong tuyết, theo dựa vào nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi ngày mặt trời không lặn phủ xuống một viên. Kinh Như Ý lẩm bẩm nói, cực quang tiếng Anh là Ozira, phát âm vì Uzuvua, Uzuvua là Bắc Âu trong thần thoại thử quang nữ thần, trưởng quản Bắc cực quang, đại biểu mặt trời mới lên ở hướng đông trước sáng sớm. Bắc cực chỉ là thiên nhiên ban thưởng cho nhân loại mỹ hảo lễ vật, Ú Dù Hựa thì là làm người tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi nữ thần. Đồng nhiên, giữa bầu trời bay lên một đạo lục sắc lụa màu, ngang qua toàn bộ chân trời, tản ra mê người sán lạn ánh sáng. Đồng nhiên, bên cạnh lại xuất hiện một đạo tử sắc quang mang, sau đó các loại màu sắc luân phiên biến hóa, giống như nữ thần trong tay đẹp nhất màu sắc rực rỡ dây lụa, ở trên trời không được vung dậy. Thật đẹp. Kinh Như Ý si mê nói ra. Giang Hạo cũng xem ngây dại, là, thật là đẹp, không cách nào dùng lời nói diễn tả được đẹp. Có thể nhìn thấy đẹp như vậy cực quang, cũng coi như không uổng chuyến này rồi. Vào đúng lúc này, Giang Hạo cảm giác mình tâm tư đều bị này xinh đẹp cực quang tẩy lễ một lần, trở nên trong suốt bóng ánh. Hai người tại trên mặt tuyết ngồi sắp tới 2 giờ, tay chân bị đông cứng được lạnh lẽo, Giang Hạo ôm lấy Kinh Như Ý, nói ra, ta cảm thấy, ở vào tình thế như vậy làm, tuyệt đối là nhân thế gian chi tuyệt mỹ thịnh cảnh. Kinh Như Ý nhìn xem hắn, trong mắt cũng đầy là yêu ý. Ấm áp trong túi ngủ, hai cố quang lưu lưu thân thể đang dây dưa lan lộn, bên ngoài, cực quang đang không ngừng biến đổi hoa mỹ màu sắc. Giang Hạo, về sau ngươi hội bồi tiếp ta sao? Như Ý, chỉ cần ta trả ở cái thế giới này, ta liền hội một mực bồi tiếp ngươi, ngươi công tác thời điểm, ta với ngươi cùng đi, ngươi lúc nghỉ ngơi, liền đi bồi tiếp ta làm ăn, như thế nào? Được, ngươi thật tốt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, không giờ xem. Chương 549, co lại khen thưởng. Mở mắt ra, nhìn xem trang hoàng trong phòng, còn có bên cạnh cái kia to lớn giá sách, Giang Hạo biết mình trở về rồi. Giờ khắc này trên người hắn trả ăn mặc một thân xuyên qua chuẩn bị trước cực địa phục, nhanh chóng cởi ra, thế giới hiện thực nhưng là tháng 8. Tối hôm qua, Nam Cực chi luyến bên trong tối hôm qua, Giang Hạo mang theo Kinh Như Ý nhìn đẹp nhất cực quang, hai người tại giã ngoại trong tuyết, tại ấm áp trong lều, hoàn thành đẹp nhất trao đổi, ngay ở một khắc đó, Giang Hạo nhận được gợi ý của hệ thống, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, 12 giờ cưỡng chế trở về. Tại trở về khoa khảo đứng dàn xếp tốt tất cả sau, Giang Hạo lựa chọn trở về. Hút điếu thuốc ổn định tâm thần, Giang Hạo chậm rãi yên tâm tình. Lần này nhiệm vụ nói đến kỳ thực phi thường ngắn, trước sau tổng cộng bất quá 2 tháng, nhưng Giang Hạo lại cảm giác mình trải qua rất nhiều. Đơn giản nhất ái tình, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, hay là vừa bắt đầu chỉ là ỷ lại, nhưng từ từ, liền từ ỷ lại biến thành không muốn xa rời. Thoát ly phức tạp hoàn cảnh, người có lúc cũng sẽ trở nên đơn giản. Nam cực băng tuyết thế giới, đồng dạng tẩy địch Giang Hạo tâm linh, tại trải qua thượng một thế giới kim lăng 13 châm điện ảnh thế giới sau, Giang Hạo tâm tư trở nên đặc biệt táo bạo, tràn ngập lệ khí, nhưng lúc này đây Nam cực lữ trình, Giang Hạo cảm giác lòng của mình lại an định xuống. Yên tâm tình. Giang Hạo mở ra hệ thống. Kích động lòng người thời khắc lại đến, linh khen thưởng, nhìn xem lần này sẽ cho tưởng thưởng gì. Gợi ý của hệ thống. Khách hàng hoàn thành điện ảnh Nam Cực chi luyến thế giới nhiệm vụ, cứu sống Kinh Như Ý, khách hàng đối thu thập viên biểu hiện phi thường hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành, mời lính khen thưởng. Giang Hạo điểm xuống lính khen thưởng cái nút. Đốt, thu thập viên thu được kỹ năng khen thưởng, không sợ lạnh. Giang Hạo nháy mắt một cái. Lên sợi. Đây là cái gì quỷ, không sợ lạnh, này có cọng lông tuyến dùng. Đánh giá không phải phi thường hài lòng không? Làm sao đến khen thưởng bên này lại xúc thủy? Lẽ nào để cho mình chạy đi Nam Cực Bắc Cực công tác sao? Vẫn là vì mùa đông thời điểm có thể thiếu mặc một bộ áo khoác mình là kém một bộ y phục người sao? Bất quá. Được. Tổng cộng mới 2 tháng nhiệm vụ, phát một cái áo đông kỹ năng khen thưởng liền tính không sai rồi, vạn nhất về sau gặp lại lạnh tình huống đây này. Giang Hạo chỉ là nhổ nước bọt một cái, cũng liền yên lòng. Kỳ thực nói đến, lần này hắn thu hoạch lớn nhất, không phải hệ thống khen thưởng, mà là mình ngộ đã đến hư không vẽ bùa thủ pháp. Nếu như về sau gặp phải tình huống khẩn cấp, tuyệt đối là cái cứu cấp năng lực. Cùng lúc đó, cũng làm cho hắn đối ngũ lôi pháp trưởng tâm lôi luyện chế, có càng nhiều hơn tâm đắc. Liên ở điện ảnh thế giới hưu tức đoạn thời gian đó, Giang Hạo đã từng thí nghiệm qua, luyện chế trưởng tâm lôi đi ra, hơn nữa đã có rất tiến nhanh triển khai, dùng linh lực tại lòng bàn tay khắc họa phù triện, bất quá cuối cùng đã thất bại. Thất bại nguyên nhân không phải là không thể họa, mà là linh lực không đủ. Nay đã để Giang Hạo vô cùng cao hứng. Linh lực không đủ có thể lấy tiếp tục tu luyện, chỉ phải nắm giữ quan khiếu, tu luyện ra ngũ lôi pháp chỉ là vấn đề thời gian. Len keng. Giang Hạo điện thoại di động kêu lên. Cầm lên vừa nhìn, là Chu Hân Nghiên phát tới. Tại. Lão công, chúng ta chủ tịch có chuyện tìm ngươi. Giang Hạo sững sờ, Đào Tổng tìm mình làm cái gì? Cầm điện thoại di động lên cho Chu Hân Nghiên đánh tới, điện thoại tiếp thông. Làm sao vậy lão bà, các ngươi lão tổng tìm ta có chuyện gì? Lão công. Cùng Colombia cái kia hạng mục không phải đàm thành sao, công ty bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, đối phương nộp tiền đặt cọc, gần đây chuẩn bị đem thiết bị vận đi qua lắp đặt điều chỉnh thử, chúng ta bên này yếu phái nhân viên kỹ thuật đi qua, yêu cầu một cái chuyên nghiệp phiên dịch, Đào Tổng nói lần trước chính là người phiên dịch, tuyệt đối chuyên nghiệp, hơn nữa cùng đối phương quan hệ cũng đã chín, tốt hơn câu thông, hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi Colombia làm phiên dịch. Chu Hân Nghiên nói, rất gấp ư? Giang Hạo hỏi. Không phải rất gấp, đoán chừng còn có một tuần thời gian đây, nếu như ngươi không đi, bọn hắn sẽ tìm còn lại phiên dịch. Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lập tức muốn nghỉ làm rồi, trở lại rồi nói, ngày mai đang cho hắn trả lời, đúng rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Lao công quyết định là tốt rồi. Để điện thoại xuống, Giang Hạo nhìn xem thời gian, thanh trong phòng nam cực sáo trang thu cẩn thận, đặt ở trong tủ treo quần áo, đi ra tiểu khu, 8 tháng Tân Hải thập phần oi bức, nổi danh nhà tắm hơi thiên, nhanh 6 giờ rồi, Thái Dương còn cao cao treo ở trên trời. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nếu như lấy được kỹ năng phải không sợ nóng là tốt rồi, hiện tại vừa vặn dùng tới. Đi ngang qua chợ bán thức ăn lúc, mua mấy thứ mới mẻ rau dưa, trời nóng nực rồi, muốn ăn thanh đạm chút, tránh khỏi đầy mỡ. Giang Hạo về đến nhà, phát hiện Chu Hân Nghiên đã trở về rồi, nhìn thấy Giang Hạo cầm món ăn trở về, lập tức tới tiếp nhận đi, ta đến rửa rau. Hai người phân công sáng tỏ, Chu Hân Nghiên phụ trách rửa rau, thái rau, thu thập bát đũa, Giang Hạo chỉ phụ trách cuối cùng điên môi cái kia một cái, bất quá đáng giá nhất chính là cái kia một cái. Làm ba cái món ăn, hai người sau khi cơm nước xong, sắc trời bắt đầu tối, đổi quần đùi tờ sợt vận động áo, hai người mang theo tiểu Bách Linh đến công viên tản bộ. Lao công, cái kia người thông dịch việc ngươi dự định tiếp ứ? Chu Hân Nghiên hỏi. Cụ thể nói một chút. Giang Hạo nói. Tổng cộng 20 ngày, ăn ở đi công ty phụ trách, Trương phó tổng dẫn đội, mang theo thiết bị cùng 10 cái công trình nhân viên kỹ thuật đi qua, ngươi nhiệm vụ liền là phụ trách phiên dịch, tổng cộng 100.000 khối. Chu Hân Nghiên nói. 20 ngày, tương đương với một ngày 5.000 khối, cái giá này ở quốc nội tính cao, xuất ngoại sao, cũng chỉ có thể nói bình thường thôi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, cũng được, cho chúng ta kiếm cái mua thức ăn tiền tiêu vặt. Chu Hân Nghiên lúc này có phần lo lắng nói ra, lão công, cho ngươi sau khi gọi điện thoại xong ta tra xét tra, nói trên Internet Colombia chỉ an rất không tốt, nếu không, còn là quên đi. Colombia chỉ an xác thực không được tốt lắm, bên kia phản chính phủ vũ trang một mực tồn tại, súng ống tràn lan, cánh tả đội du kích phần tử, cánh phải dân binh, ma túy đầu lĩnh, đầu đường phạm tội tần phát, bất quá đối với những này, Giang Hạo đến là không có quá mức lưu ý. Những nguy hiểm này còn có thể vượt qua chính mình trải qua những thế giới kia à. Về đến nhà, hai người tắm rửa sạch sẽ, ở trên ghế salon xem TV, lúc này vừa vặn phát ra rét điện ảnh hoa biểu thưởng lễ trao giải, Giang Hạo vốn là muốn sân khấu quay, Chu Hân Nghiên lại ngăn cản Giang Hạo, nhìn xem có những gì minh tinh. Gặp may thảm phân đoạn, từng cái minh tinh ăn mặc y phục hoa lệ, bước căng thẳng bước tiến đi qua phóng viên máy quay phim trước, thỉnh thoảng còn dừng lại bảy mấy cái tạo hình. Chu Hân Nghiên xem TV, trong miệng liên tục nhắc tới những minh tinh kia danh tự, Ngô Kinh, Hoàng Hiên, Ngô Diệp Phạm, Lý Băng Băng, Đông Lệ Á, Châu Tấn. Nhìn thấy nhanh ca, Giang Hạo nháy mắt một cái, của ta cửu nhi già rồi. Đây là Dương Tử San, hôm nay mặc rất đẹp đẽ. Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo cẩn thận xem xét, của ta tiểu như ý, ngày hôm qua còn tại cực địa đồng thời xem cực quang đây. Bất quá Giang Hạo cũng biết, căn bản cũng không phải là cùng một thế giới. Tại những thế giới kia bên trong, cửu nhi cũng tốt, như ý cũng tốt, đều cũng có độc lập nhân cách cá thể, cùng những này cái gọi là minh tinh, không có bất cứ quan hệ gì. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 550, Kinh Thiên Ma Trộm Đoàn. Một tuần lễ sau, Giang Hạo đi theo mới Lam Khoa học Kỹ thuật Công ty Đoàn thể, đồng thời làm chức phi cơ hướng về Colombia, đi máy bay đến Paris, lại từ Paris chuyển cơ đến Colombia thủ đô Bogota, tổng cộng dùng 35 giờ. Đối phương phái xe tới nhận điện thoại, tất cả mọi người cảm thấy có phần mệt mỏi, vừa đến nhà khách liền có thể là ngủ bù cùng ngược lại sai giờ. Ngày thứ 2 bắt đầu công tác. Toàn bộ công trình tiến hành làm thuận lợi, Giang Hạo làm của mình phiên dịch công tác, ngươi có phải hay không cho rằng sẽ gặp phải cái gì nhân vật chính trang bức sự tình? Ha ha, không có. Tất cả bình thường, sau 20 ngày, để lại năm rõ ràng kỹ thuật viên làm gần đây giữ gìn, đối phương cũng chuẩn bị phiên dịch. Giang Hạo rồi cùng Trương phó tổng đoàn người về tới quốc nội. Phải hay không làm nhàm chán? Không. Ở trên thế giới này, một đời người có thể gặp được đến bao nhiêu đột phát tình hình đây, chỉ sợ cả đời có vài món cũng đã đủ ghi khắc cả đời rồi. Không ai yêu thích bị cướp cướp, được đấu súng, được phản chính phủ vũ trang bắt đi, bị người vô cớ lái xe va, vô tội có người đốt công. Cho nên, để thế giới này an ổn một điểm. Trở về quốc nội, mới vừa xuống phi cơ, Giang Hạo ở phi trường liền nhìn thấy Chu Hân Nghiên, Trương Phó Tổng cười cho biết, ai ôi, Hân Nghiên là tới đón chúng ta đấy sao, thực sự là vinh hạnh. Chu Hân Nghiên cười cho biết, Trương Tổng, ta đại biểu công ty đồng nhân, hoan nghênh các ngươi khải toàn trở về, nhưng mà, ta là tới tiếp ta lão công. Nói xong tiếp nhận Giang Hạo trong tay xe đẩy nhỏ. Trương Phó Tổng giả ý lắc lắc đầu, thiệt là, chúng ta nhận thức có thể so với Giang Hạo sớm hơn nhiều, tình cảm thâm hậu, nói như ngươi vậy ta rất thương tâm. Trêu chọc vài câu từng người tách ra, Giang Hạo về đến nhà, lập tức liền ngồi phịch ở trong sofa, ai nha, chả là trong nhà thoải mái, lao bà, lại đây ôm một cái, hơn 20 thiên không gặp ngươi, rất tốt nhớ ngươi. Chu Hân Nghiên úp sấp trong ngực nam nhân, lão công, ta cũng rất nhớ ngươi đây này. Hai người liền hôn lại với nhau, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người không lâu lắm liền ở phòng tắm triển khai một hồi luận đánh lâu dài, vòi hoa sen trong nước lưu lại, cọ rửa qua thân thể hai người, rơi trên mặt đất, phát ra ba ba ba tiếng vang. Hai người nằm ở trên giường, Chu Hân Nghiên nói, lão công, ngươi dạy ta cái kia cái phương pháp tu luyện, ta không hề có một chút nào cảm giác, phải hay không ta không thích hợp tu luyện. Từ từ đi, không nóng nảy, không phải một ngày công lao. Chăm chỉ tu luyện, quay đầu lại ta đang giúp ngươi trải vớt kinh mạch, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ tu luyện thành. Giang Hạo an ổn nói, trải vớt kinh mạch, làm sao trải vớt? Chu Hân Nghiên hỏi. Giang Hạo thanh Chu Hân Nghiên xoay chuyển nằm lì ở trên giường, chậm rãi nằm phục đi tới, cắn nữ nhân lỗ thai nói ra, chính là như vậy trải vớt. Nói xong trên eo hơi dùng sức. Im lặng tuyệt đối, nhất định phải im lặng tuyệt đối rồi. Xong chuyện, Giang Hạo chưa hề đi ra, mà là hướng về Chu Hân Nghiên trong cơ thể đưa vào linh lực, dựa theo vô cực song tu mừng lớn phú công pháp, tại của nàng trong kinh mạch tuần hoàn lên. Lần này nam cực lữ trình, vì cho như ý ấm người tử, lợi dụng của mình linh lực tại trên người cô gái tuần hoàn, mới khiến cho Giang Hạo nghĩ tới cái biện pháp này, không biết có được hay không, dù sao đối với nữ nhân chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, vậy liền đến. Bình tĩnh mà tốt đẹp tháng ngày. Thời gian loáng một cái đã đến tháng 9, Giang Hạo nhận được đệ đệ Giang Hà điện thoại, hắn chuẩn bị đi trường học báo cáo, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, ta đưa ngươi đưa tin, bất quá sẽ không đi trong nhà đón ngươi rồi, đến lúc đó chính ngươi đi Hạ Môn, ta làm máy bay từ Tân Hải trực tiếp đi qua, tại Hạ Môn đánh đối đầu. Tốt ca. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên nói rồi, Chu Hân Nghiên nhìn đồng hồ, nói ra, vừa vặn là cái cuối tuần, không bằng ta cùng đi với ngươi. Giang Hạo tự nhiên đáp ứng, hai ngày sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên làm máy bay đi tới Hạ Môn, tại Hạ Môn đại cổng trường, cùng đệ đệ Giang Hà đụng vào nhau, Giang Hà nhìn thấy Chu Hân Nghiên, gọi một tiếng chị dâu, Giang Hà tuy rằng cũng đã 20 rồi, nhưng vẫn là cái không làm sao gặp bên ngoài thế giới nam hải tử, có vẻ hơi ngại ngùng. Giang Hạo đưa cho hắn một cái sổ ghi chép ba lô. Sổ ghi chép, tiểu mễ, đến trường đầy đủ ngươi dùng. Cảm tạ ca. Lại đưa cho đệ đệ một tấm thẻ, trong này có 30 ngàn, học phí sinh, sống phí, sông nhỏ. Tuy rằng ca hiện tại không kém mấy vạn đồng tiền, cũng sẽ không nuông chiều ngươi, cho ngươi dưỡng thành đại thủ đại cước tật xấu. Chính mình tỉnh một chút hoa, làm việc ngoài giờ, học đồng những này, tận lực nắm, bài tập không thể hạ xuống, cũng phải tiếp xúc nhiều xã hội, năm đó ca tại đại học thời điểm. Sau khi học xong thời gian đại đa số đều dùng đến làm việc vặt phát truyền đơn rồi, chờ ngươi tự mình. Kiếm tiền thời điểm, liền biết tiền khó mở, khí khó sinh đạo lý rồi. Giang Hạo bây giờ là có hai cái tiền, nhưng hắn không muốn để cho đệ đệ nuôi xuất cái gì tật xấu. Trước đó điều kiện gia đình không tốt, Giang Hạo lên đại học thời điểm thật sự không dễ dàng, con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, biết cực khổ cùng tiền đến từ không dễ, hắn mới sẽ càng thêm hiểu được tiết phúc. Giang Hạ ngoan ngoãn thụ giáo, ta biết ca. Bài tập ta sẽ không hạ xuống. Nỗ lực, đây là ngươi cuộc đời của chính mình, chỉ có chính ngươi năng lực quyết định, nếu như ngươi thật sự có tâm học tập, đến lúc đó muốn ra nước ngoài học, ca cũng tạo điều kiện cho ngươi. Thanh đệ đệ đưa vào sân trường, đưa đến phòng ngủ dàn xếp tốt sau, Giang Hạo liền mang theo Chu Hân Nghiên rời khỏi, Giang Hạo chỉ làm cho đệ đệ đưa đến nửa đường liền đi trở về, nắm Chu Hân Nghiên thủ, hai người đi ở sân trường bên trong, không thể không nói, Hạ Đại vẫn là rất xinh đẹp. Rời đi sân trường thật lâu rồi. Thực sự là trong chớp mắt. Chu Hân Nghiên cảm thán một câu, Giang Hạo chưa từng không phải đây này. Nhìn xem những học sinh này, kỳ thực rất hâm mộ bọn hắn. Thời điểm ở trường học muốn xã hội, không cần khổ cực đọc sách, không cần cố định thời gian rời giường lên lớp, có thể tự do tự tại qua cuộc sống mình muốn, nhưng các loại chân chính tiến vào xã hội, mới biết nguyên lai đại học sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Tiến vào xã sẽ chân chính so với đại học qua thoải mái, thật sự chỉ có số rất ít, hơn nữa còn là những kia trong nhà có điều kiện. Những người khác chỉ biết lướt qua càng mệt mỏi, lướt qua càng khổ, lướt qua gánh nặng càng nhiều, lướt qua con đường càng hẹp, ngươi lại như ra vòng yêu, mặc lên sinh hoạt gồng xiềng, sinh hoạt hội vung lên roi, nặng nghề quật ở trên người ngươi, buộc ngươi đi về phía trước. Thế giới hiện thực vốn đã làm gian nan, cần gì lại yếu chế tạo phiền toái nhiều như vậy sự tình đây, trải qua đơn giản điểm không tốt sao. Giang Hạo dù sao cảm thấy rất được, hắn làm hưởng thụ bây giờ đơn giản sinh hoạt. Lão bà lương một năm vài trăm ngàn, chính mình tình cờ đánh làm việc vặt, cũng có thể kiếm vài trăm ngàn, nhàn hạ nhìn xem sách, cuộc sống như thế đã vượt qua đại đa số người rồi, còn có cái gì không biết đủ đây này. Thời gian loáng một cái đã đến tháng 9 trung tuần, hôm nay Giang Hạo đang xem sách, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt có khách hộ nhìn điện ảnh kinh thiên ma trộm đoàn, trong cảm giác ma thuật rất đẹp, trộm cấp thủ pháp rất có tính nghệ thuật, muốn trải nghiệm một cái. Nhiệm vụ 1, trở thành ma thuật sư, thu được 1 triệu trở lên người hái mộ giá trị. Nhiệm vụ 2, hoàn thành 10 lần trở lên trộm cướp. Nhắc nhở, lần này nhiệm vụ không thiết chí hạn mức tối đa, không cưỡng chế trở về, thu hoạch càng nhiều khen thưởng càng nhiều. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 551, tiêu chí phối chế, các ngươi hẳn có thể lý giải. Kinh thiên ma trộm đoàn. Giang Hạo xem qua bộ phim này, bất quá hắn vẫn là mở ra máy truyền tin một lần nữa nhìn lên, Kinh thiên ma trộm đoàn tổng cộng có 2 bộ. Bộ thứ nhất tướng một cái báo thủ cố sự. 4 vị ma thuật sư tạo thành 4 kỵ sĩ ma thuật thiên đoàn, phối hợp không chê vào đâu được, tại dưới con mắt mọi người, trộm được mộ nước Pháp ngân hàng trong kim khố 350 vạn euro tiền giấy, động tác này tại hiện trường đến toàn thế giới gây nên náo động. FBI thám viên La Đức, cũng chính là Hụt Ca bắt đầu điều tra chuyện này, kỳ thực nội bộ, hắn mới là cả sự tình cuối cùng người vạch ra. La Đức Lao Ba là cái thâm niên ma thuật sư, hắc lao đầu mồ gặng. Phờ dị mạn là cái dựa vào vạch trần bí ma thuật kiếm tiền ra hỏa, 18 năm trước, La Đức Lao Ba phát minh một cái dưới nước đào mạng ma thuật, cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không được hắc lao đầu phá giải. Nhưng là không nghĩ tới, đào mạng đạo cụ làm ẩu, ma thuật sư bị vây ở dưới nước chưa hề đi ra, chết rồi, sau La Đức một nhà tìm ngân hàng bắt đền, nhưng ngân hàng cùng công ty bảo hiểm cấu kết với nhau không bồi thường tiền, cuối cùng La Đức nằm gai nếm mật 18 năm, tỉ mỉ bày ra, kháo 4 kỵ sĩ ma thuật thiên đoàn. Trộm tiền của ngân hàng, quét đi công ty bảo hiểm lão bản hơn 100 triệu, trả thanh phá giải ma thuật hắc lao đầu đưa vào ngục giam. Điện ảnh âm thanh quang hiệu quả làm sảng khoái, bên trong ma thuật thiết kế rất khéo léo, là một bộ rất không tệ thông minh mảnh. Nhưng Giang Hạo muốn nói là, nếu quả thật yếu đạt đến trong phim ảnh như thế hiệu quả, đầu tư to lớn vượt quá tưởng tượng, hơn nữa yêu cầu thời gian rất lâu chuẩn bị, bọn hắn đang bị người đuổi bắt qua trình trung, là làm sao làm được tất cả những thứ này, này e sợ mới là khó mà tin nổi nhất địa phương. Ma thuật đều là giả dối, lợi dụng thủ pháp kỹ xảo, lợi dụng ma thuật đạo cụ, thêm vào ma thuật sư biểu diễn cùng tâm lý dẫn dắt khán giả tiến vào một cái tràn ngập màu sắc mờ ảo thế giới. Hiện đại ma thuật càng là đại lượng vận dụng quang, thanh âm, điện, tâm lý, vật lý cùng hóa học các loại nhiều loại khoa học nguyên lý, dùng kỳ lạ nghệ thuật cấu tứ, tạo thành các loại ly kỳ xảo diệu biểu diễn hình tượng. Tỷ như điện ảnh bộ thứ 2 bên trong đặc sắc nhất một màn, khống chế nước mưa đỉnh chỉ trôi nổi thậm chí chảy ngược cái kia ma thuật. Kỳ thực vận dụng chính là quang học nguyên lý. Giang Hạo cũng rất yêu thích ma thuật. Hắn tại hoang đảo còn sống thế giới thời điểm, có được qua một cái ma thuật sáo trang hộp, tháng ngày qua đến phát chán, Giang Hạo liền dùng luyện tập ma thuật giết thời gian, cũng làm cho hắn luyện được một chút thủ pháp. Hơn nữa hắn bây giờ còn có hoàng kim không gian, đây mới là ma thuật lớn nhất máy nói dối, có cái này, còn sợ không thể làm một cái ma thuật sư a. Cái này nhiệm vụ nhất định phải tiếp. Bất quá tại tiếp trước đó, Giang Hạo cảm thấy chả cần thiết tăng mạnh mình một chút ma thuật biểu diễn năng lực. Tối thiểu thanh trên xã hội so với khá thường gặp ma thuật đều học được. Giang Hạo tại trên lưới lục soát siêu, đi lên có video dạy học sáo trang, đồng thời bán ma thuật đạo cụ, cũng có chuyên môn lớp huấn luyện, còn có tất cả chủng ma thuật dạy học và tiết lộ video vân vân. Thành phố Tân Hải liền có một nhà chuyên môn ma thuật lớp huấn luyện, Giang Hạo cảm thấy dù sao không xa, liền trực tiếp lái xe đi, nhân viên tiếp đại rất nhiệt tình. Dẫn Giang Hạo gặp được ma thuật lão sư, Giang Hạo xem trước mắt cái này mang theo ngạo khí tuổi trẻ ma thuật lão sư, hỏi, vị này lão sư, ta tại lớp huấn luyện có thể học được cái gì? Ma thuật nguyên lý, ma thuật thủ pháp, ma thuật đạo cụ sử dụng, ngữ âm dẫn dắt, biểu lộ động tác làm sao để khán giả nhập hí vân vân. Tuổi trẻ lão sư nói, cái kia bao lâu có thể đem tất cả đồ vật đều học đủ? Giang Hạo không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Tuổi trẻ ma thuật sư lão sư có phần khinh thường nhìn xem Giang Hạo. Cầm trong tay một viên tiền xu, hai tay bỗng nhiên sờ một cái thổi một hơi, tiền xu biến mất không thấy, tại hơi động, tiền xu xuất hiện lần nữa ở trong tay, liền này một cái ma thuật, đoán chừng liền đủ ngươi học mấy tháng. Nghe được ma thuật sư nói như vậy, Giang Hạo biết, e sợ ở nơi này rất khó học được đồ vật, tốn chút huấn luyện phí không sao cả, chủ yếu là chính mình lãng phí không nổi thời gian như vậy. Ta có thể nhìn xem tiền xu a? Giang Hạo nói ra. Ma thuật sư lão sư kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, thanh tiền xu đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút tiền xu, một viên nước Mỹ kẹn nở đỉ ảnh chân dung 50 cent tiền xu, loại này tiền xu kích cỡ hơi lớn, sử dụng lai thuật tay. Giang Hạo để bàn tay nhẹ nhàng khép lại, cũng không thấy bất luận động tác gì. Một giây sau, tại ma thuật trước mặt lão sư mở ra, Giang Hạo trong tay trở nên giống tuyết. Giang Hạo chả cố ý lấy tay lật qua, khiến hắn nhìn xem chính mình mu bàn tay. Ma thuật lão sư nhất thời được kinh sợ. Tiền xu cách chơi, chủ yếu là ngón giữa tảng tệ thủ pháp có 7-8 loại, khá là lợi hại ma thuật sư, một cái tay bên trong có thể tảng 7-8 viên tiền xu. Nhưng ma thuật sư sẽ không để cho ngươi thấy hắn tảng tệ địa phương, càng sẽ không như Giang Hạo như vậy, hoàn toàn thanh bàn tay của chính mình bày ra, hiện tại như trước không gặp tiền xu tung tích, vậy thì thật lợi hại. Chuyên gia đưa tay liền biết có hay không, Giang Hạo không có bất kỳ động tác, liền ở hắn dưới mí mắt, dĩ nhiên có thể bỗng dưng thanh tiền xu trở nên biến mất. Chỉ là loại thủ pháp này, liền cao hơn hắn rõ ràng nhiều lắm. Ma thuật sư lão sư nhất thời không còn vừa vặn mang theo ngạo khí răng rấp, ngài cũng là một vị ma thuật sư sao, ngài dùng đây là cái gì thủ pháp, ta hoàn toàn nhìn không ra. Sơ học giả, chính mình lộng lấy đùa. Giang Hạo nói xong, đồng nhiên con ngón tay búng một cái, một viên tiền xu từ hắn ngón giữa bắn ra đi, bay về phía ma thuật lão sư một cái tiếp được, nhìn một chút, đúng là chính mình cái viên này tiền xu không thể nghi ngờ. Giang Hạo xoay người phải đi, lúc này ma thuật lão sư lại gọi ở Giang Hạo, vị tiên sinh này, có hứng thú hay không tại chúng ta trong huấn luyện tâm nhâm giáo, chúng ta nơi này tiền lương đãi ngộ rất không tệ. Dựa vào, mình là đến bái sư học nghệ, không nghĩ tới người ta để cho mình làm lão sư. Không có hứng thú, cáo tử. Giang Hạo nói xong đi rồi, nam tử đi tới trước cửa sổ, nhìn xem Giang Hạo lên xe mẹ xe đét, lẩm bẩm nói, nguyên lai là cái con nhà giàu, chẳng trách trướng mắt chút tiền này rồi. Bái sư vô vọng, vậy thì chính mình học. Giang Hạo lần nữa đi tới đồ thư quán, thu thập một đống liên quan với ma thuật phương diện thư tịch, như cái gì nam nhân phải học 30 cái ma thuật, chuyên nghiệp bài kỹ xảo, ma thuật bách khoa toàn thư, lưu khiêm ma pháp thị thực, hách hách trọng điểm, nước Mỹ ma thuật sư đà dìn, phí tư kỷ ma thuật não. Nói chung, chỉ cần có dùng đều xem. Đồng thời, Giang Hạo trả tại trên lưới mua một nhóm dạy học đĩa CD, tỉ như cái gì 105 loại thủ pháp ma thuật, Z truyền thống ảo thuật 108 dạng, 78 loại cỡ lớn ma thuật vạch trần các loại. Kỳ thực Internet cũng có một chút video, bất quá cũng không toàn bộ, có phần nhất định phải dùng tiền năng lực mua được. Xem ra trong thực tế, như cái kia hắc lão đầu như thế, dựa vào vạch trần phát tài kiếm tiền không phải số ít, Giang Hạo hiện tại chỗ tốt lớn nhất chính là đã gặp qua là không quên được, xem qua hai lần sau đó những thứ đồ này liền toàn bộ nhớ ở trong đầu. Thời gian đã qua hơn nửa tháng. Hôm nay Giang Hạo cảm giác mình chuẩn bị không sai biệt lắm, nằm trên ghế salon, mở ra hệ thống bảng, điểm xuống tiếp thu nhiệm vụ cái nút. Soạt. Giang Hạo thân thể biến mất ở trong phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo liền nghe đến tiếng người huyên náo cùng tiếng nhạc, chu vi có rất nhiều người. Giang Hạo mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, tóc vàng mắt xanh bạch nhân, da thịt đen thui ra hỏa, hướng một cái tiếng Anh, nhét chung một chỗ vũ đạo uống rượu nói giỡn, chính hắn thì nằm trên ghế salon. Đúng lúc này, nhất cổ ký ức tràn vào não hải, hắn trong nháy mắt biết rõ bản thân mình tình huống. Chân thân xuyên qua, hắn vẫn là gọi Giang Hạo, thân phận là một cái nước Mỹ hoa kiểu thanh niên, bây giờ còn là người sinh viên đại học, liền đọc ở nước Mỹ New York Đại học giáo dục trường học, âm nhạc cùng nghệ thuật biểu diễn hệ. Hắn phụ mẫu đều mất, bây giờ là một đứa cô nhi, sau khi cha mẹ mất lưu lại một chút tiền mặt, tuy rằng không nhiều, lại có thể bảo đảm Giang Hạo có tiền đến trường sinh hoạt. Không nên nổ nước bọn, khởi điểm nhân vật chính tiêu chí phối chế. Các ngươi hẳn có thể lý giải. Mà tại đây, đang tại tổ chức một hồi sinh viên đại học party. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 552, con mọt sách Giang Hạo. Này, giòn, ngươi lại đang party thượng ngủ, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tối hôm qua sẽ không lại nhìn một buổi tối sách. Ta biết các ngươi người Hoa đều làm có thể học tập, nhưng là tiểu nhị, ta mang ngươi đến đây, là vì buông lỏng một chút tinh thần, nhận thức mấy nữ nhân hài. Không phải cho ngươi đến ngủ. Bên cạnh một thanh âm như súng máy như thế đối với Giang Hạo phun đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một người thanh niên nam tử da trắng, nhận thức của mình bạn cùng phòng đeo, một cái rất hưu hái tâm gia hỏa, học điện ảnh biểu diễn. Giang Hạo nhún nhún vai, ở nơi này ta chỉ nhận thức ngươi, ngươi đi cùng các cô gái nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy ta không ngủ có thể làm cái gì. Đeo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa cho Giang Hạo một ly bia, chính mình cũng bưng một chén. Ngồi ở Giang Hạo trên ghế salon bên cạnh, lấy tay vô vô Giang Hạo, giòn, ngươi hẳn phải biết, con mọt sách không phải là lời ca ngợi. Con mọt sách tại Trung Quốc, có thể nói là khích lệ một người đọc sách nỗ lực, nhưng câu nói này tại nước Mỹ, tuyệt đối là nói một người là ngu ngốc. Ở nơi này, thể dục sinh là được quan tâm nhất cùng nữ hài ưa thích, sau đó chính là so sánh sinh động người, ẩn giấu cảm giác gắt không thể thiếu, cho nên nơi này mới đặc biệt lưu hành trò đùa dai. Đeo chỉ những kia tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trời đất các nam nhân nữ nhân, nói ra, nhìn xem, mỗi người đều đang cố gắng biểu diễn chính mình, nữ nhân cũng không thích xấu hổ nam hài, tại dạng này trường hợp, ngươi chỉ có biến thành tiêu điểm, mới khả năng hấp dẫn đến khác phái. Tiểu nhị, ngươi xem một chút bên kia đeo chỉ về một góc, bên kia quần một cái đại nhân quần, đại đa số đều là nam tính, vị trí trung tâm có một cái nữ hài. Xem cô gái kia sao, biểu diễn hệ mới ổ in phọ kết, cũng là đội giáo viên đội cổ động viên thành viên. Có phải là rất đẹp hay không, ngươi xem có bao nhiêu nam nhân vây quanh người đảo quanh, đều muốn đem nàng thu được giường. Đeo nhấp một ngụm rượu nói ra. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, sắc thực rất trẻ trung cũng rất đẹp, một đầu ám màu nâu tóc, vóc người kiện mỹ bộ ngực dồi dào, da thịt mang một ít khỏe mạnh màu vàng nhạt, cười rộ lên rất ngọt, tuyệt đối có làm đại minh tinh tiềm chất. Ngươi cũng muốn ngủ người ư? Giang Hạo uống một hớp rượu hỏi. Đương nhiên. Đeo lập tức nhảy đến trên ghế sofa, nơi này mỗi người đàn ông đều muốn. Không chắc còn bao gồm một ít nữ nhân, nhìn cái đại người cao sao, hắn gọi bỡ lại nạ, trường học cả ở Ác, hắn đang cố gắng theo đuổi mấy ổ ịn. Giang Hạo nhìn xem đeo nói ra hỏa kia, sắc thực làm cường tráng, đủ tầm một M9, ở đằng kia bọn đàn ông bên trong, gia hỏa này biểu hiện cũng sinh động nhất. Đeo nói xong, nhìn về phía Giang Hạo nói, giòn, ngươi nhất định phải có thay đổi, nếu như tổng tiếp tục như vậy, ngươi căn bản không kết giao được nữ hài tử, lẽ nào ngươi nghĩ làm một cái gay, ồ ồ ồ. Vậy cũng không được, giòn, lấy ra dũng khí. Giang Hạo tiếu tiếu, đeo, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái kia là trước đây, không phải là mình bây giờ. Không không, giòn, động, bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ dùng phương pháp gì, đi tìm cô gái nói chuyện phiếm, sau đó lôi kéo người trở về phòng ngủ lên giường, đây là ngươi hiện tại phải làm. Đeo nói. Giang Hạo nhìn xem đeo, ta cảm giác ngươi so với ta chả cấp bách. Tại sao? Đeo nhún nhún vai, ta không muốn người khác nói của ta bạn cùng phòng là cái con mọt sách. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, gia hỏa này là người tốt. Hơn nữa, hai người chúng ta đều không bạn gái, dĩ nhiên có người nói hai người chúng ta là một đôi gay, ép cờ cờ, lao tử yêu thích nữ nhân, ta dám cam đoan ta thích nữ nhân, cho nên dọn, ngươi nhất định phải mau chóng tìm một người phụ nữ thoát đơn, ta cũng giống vậy. Đeo nắm chặt nắm đấm nói ra. Cờ mờ nờ thu hồi vừa vặn lời nói. Bất quá bị người nói thành là gay, tại trong học viện nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu như chuyện ra, mình muốn tìm bạn gái cũng khó khăn, làm ảnh hưởng của mình tính phúc. Giang Hạo xem đám người xem náo nhiệt, nơi này gần như có 4 khoảng 50 người, của mình trong nhiệm vụ, không thì có một hạng thu hoạch người hái mộ đáng giá sao, vậy thì từ bọn hắn bắt đầu. Ok, đeo, ta cảm thấy hẳn là đánh vỡ cái kia lời đồn, cho bọn họ hung hăng phản kích. Giang Hạo nói, đúng, nhất định phải mạnh mẽ phản kích. Ngươi dự định từ ai thân trên ra tay, ngươi xem bên kia, xã Mạng Tát, cũng là đội cổ động viên thành viên, tướng mạo bình thường bất quá vóc dáng rất khá, có người nói rất tốt bắt đầu, ngủ khắp cả toàn bộ trường học bóng bầu dục đội, không cho phép nàng nguyện ý thay đổi khẩu vị cũng khó nói. Bên kia cô gái kia, người gọi Hanna, đừng xem vóc người rất mập mạp, bất quá là cô gái tốt, ta nghĩ ngươi ép ở trên người nàng, nhất định sẽ hưởng thụ được 10 phần rồi rào cảm giác. Bên kia người da đen kia nữ hải gọi áo đặc mẫu. Giang Hạo rất muốn ngăn chặn miệng của người này, thao thao bất tuyệt cái không để yên, đeo, ta đã có mục tiêu, nếu ta muốn xuất thủ, chọn lọc tự nhiên tốt nhất, ta chuẩn bị đi tìm Mai Lâm Phỏ Tẹt tâm sự. Đeo ánh mắt lập tức trừng lớn, giòn, ngươi sẽ không là đùa giỡn. Dĩ nhiên không phải. Ngươi thật sự dám đi ngâm Mai Lâm Phỏ Tẹt, phải biết, ngươi nhưng là rất cao ngạo. Đeo nói, không sao cả, vạn vừa thành công nữa nha. Giang Hạo nói xong đứng lên, hướng về Mai Lâm chỗ ở góc đi đến, khi đi ngang qua lúc. Nhìn thấy một cái trong bình hoa cắm vào một bó hoa hồng, Giang Hạo thuận tay đem nó cầm trong tay. Đeo ngồi ở trên ghế salon, trong tay giơ bia ly rượu, ngơ ngác nhìn mình cái này con mọt sách bạn cùng phòng bóng lưng. Bọn hắn cùng phòng ngủ hơn một năm, cái này dọn xưa nay đều là ngơ ngác dáng vẻ, hôm nay làm sao lại dám lấy dũng khí nữa nha, Giang Hạo biến hóa, để đeo cảm thấy ngạc nhiên. Hắn sẽ không là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Đeo trong đầu nghĩ đến, làm Giang Hạo đi tới Mai Lâm chỗ ở đoàn người lúc. Trong tay hoa hồng đã sớm thu vào không gian, đi tới ngoài vòng tròn, Giang Hạo mở miệng nói ra, này, Mai Lâm ngươi tốt, ta gọi Giang Hạo, ngươi có thể xưng hô ta dọn. Giang Hạo đống nhiên nói ra, Mai Lâm phỏ tẹt quay đầu kinh ngạc quan sát một chút Giang Hạo, đây là một cái xa lạ châu Á nam tử, tướng mạo không sai, vóc người cũng không tệ, bất quá những này, căn bản hấp dẫn không được Mai Lâm toàn bộ chú ý. Những người khác cũng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, bao quát cái kia gọi bờ lại nạ cả ở ắc. Ngươi rất đẹp, ta muốn đưa cho ngươi một cái lễ vật. Giang Hạo nói xong, trên tay loáng một cái nhiều hơn một chi hoa hồng. Mai Lâm phỏ tẹt hơi sướng sở, ma thuật ư. Đúng thế. Mai Lâm tiếp nhận hoa, không nghĩ tới là đóa thật hoa, cũng không tệ lắm, quả nhiên là thật hoa. Bên cạnh bỡ lại nạ xem Mai Lâm được Giang Hạo hấp dẫn, lập tức khinh thường nói, nha, ngươi những thứ này đều là trò vặt, hết thảy ma thuật sư đều sẽ chơi, ta nghĩ tại chúng ta trong học viện, liền có không dưới mấy chục người hội chơi chiêu thức ấy. Bỡ lại nạ nói xong, nâng khởi chính mình bia trong tay chén, có bản lĩnh, ngươi ngay trước mặt chúng ta, đưa cái này biến không còn. Làm ảo thuật dựa vào là cái gì, kỹ xảo, đạo cụ cùng sớm chuẩn bị, khả năng khán giả nhìn thấy chu vi có một đám người, nhưng chân chính khán giả, có lúc chỉ có cực nhỏ một phần, đại đa số người đều là diễn viên. Ma thuật sư sẽ không dùng đồ của người khác làm ảo thuật, bởi vì ma thuật sư không là ma pháp sư. Xem Giang Hạo dừng lại động tác, bỡ lại nạ lộ ra khinh thường biểu lộ, tiểu nhị, những này lừa gạt nữ hài tử siếc, cũng đừng có lấy ra huyễn rồi, thật sự làm o, internet có vô số phá giải tiết mục ngắn, căn bản không có cái gì thần kỳ. Chu vi nam nhân đều lộ ra trêu tức biểu lộ, Mai Lâm cũng quan sát Giang Hạo, nhìn hắn tiếp đó sẽ làm thế nào. Giang Hạo thở dài một hơi, nhún nhún vai, nhìn xem như trước nâng tại giữa không trung chén lớn rượu, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Giang Hạo trên mặt vẻ lúng túng cùng cô đơn, ma thuật sư bị người tại chỗ vạch trần tư vị cũng không hay được. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 553, trang bức thường bạn thân ta. Liên ở mọi người cho rằng Giang Hạo hội ảo não lúc rời đi, Giang Hạo đống nhiên đưa tay, từ bỡ lại nạ trong tay cầm qua chén lớn rượu, bỡ lại nạ cũng là sững sờ, những người khác càng là tò mò nhìn về phía Giang Hạo. Ta không biết có thể thành công hay không, nếu như ta thành công, hy vọng có thể đạt được một ít tiếng vỗ tay, đặc biệt là ngươi, xinh đẹp Mai Lâm tiểu thư. Giang Hạo cầm cái chén nói ra. Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo trong tay ly thủy tinh tử, còn có nửa chén còn tại lắc lư bia, gật gật đầu nói. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao thành công, nhưng là ta hy vọng ngươi thành công. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bờ lại nạ cả ở ắc. Tiểu nhị, nếu quả như thật biến không còn, cũng chớ có trách ta. Giang Hạo nói. Một ly bia, tùy tiện, bất quá ta tin tưởng, ngươi bây giờ chỉ là tại cố làm ra vẻ bí ẩn, các ngươi đều nhanh chóng hắn xa một chút, không nên cho hắn dối trá cơ hội. Bờ lại nạ chỉ vào người chung quanh nói ra. Hắn này một tiếng, càng là hấp dẫn càng nhiều người quan tâm. Có người đi tới bên này, đặt chân quan sát chuyện gì xảy ra, mà Giang Hạo thành đám người trung tâm. Giang Hạo đối với đoàn người khẽ gật đầu, tay trái nâng pha lê bia chén, ngón trỏ tay phải ở phía trên hòa vòng, trong miệng lầu bầu nói, mẹ tư ự. C. Mục tư ự. C. Khoai tây. Đám người nghe Giang Hạo câu này chú ngữ, có cười ra tiếng, bởi vì câu này chú ngữ, là mặt kỳ rượu rượu trong phòng chuột mặt kỳ chú ngữ. Giang Hạo trái chén rượu trên tay vẫn không núp đích. Giang Hạo trên mặt biểu lộ ra một cái lúng túng cười, đối với bốn phía gật gật đầu, khả năng vừa vận dùng ma lực hơi chút nhỏ đi một chút, lần này nhất định có thể. Giờ khắc này Đeo cũng đứng ở phía ngoài đoàn người vây, hắn nhìn xem Giang Hạo bị người vây xem, trong lòng vì mình bạn cùng phòng cảm thấy bi ai, tiểu nhị, ta là cho ngươi trở thành đoàn người tiêu điểm, mà không phải trở thành đám người cho cười, xuất hiện tại cảnh tượng này, quả thực quá lúng túng. Bất quá hắn cũng có chút bội phục Giang Hạo rồi, ở đây sao lúng túng tình cảnh dưới. Hắn lại vẫn có thể diễn đi xuống, hay là cái này cũng là cái không sai cơ hội rèn luyện. Giang Hạo ngón tay lần nữa đối với chén rượu pha lê xoay tròn. Kỳ thực đám người chung quanh, đã không đúng Giang Hạo ôm có bao nhiêu hy vọng, hiện tại, chỉ là một cái kịch hài đến quan sát. Bạc tỷ không phải là vì tìm thú vui sao, hiện tại cũng không tệ. Mễ tứ ự. C. Mục tứ ự. C. Khoai tây. Giang Hạo trong miệng lần nữa đọc lên chú ngữ. Liên ở mọi người cho rằng cái rượu kia chén như trước hội vẫn không nhúc nhích thời điểm, Giang Hạo bàn tay phải bỗng nhiên hướng về trên tay trái vỗ một cái. Đùng. Hai bàn tay đập cùng nhau. Phát ra một tiếng vang giòn, các loại Giang Hạo giang hai cánh tay, lòng bàn tay đã giống tuyết, mọi người kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo cái chén trong tay dĩ nhiên không thấy. Ác thiên. Mập cô nàng hàn nạ che miệng lại, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Những người khác cũng phát ra từng trận tiếng thán phục. Ha, cái chén đây. Vừa vặn rõ ràng tại bàn tay hắn bên trong, ta không nhìn thấy bàn tay rời đi tầm mắt. Không không không, bàn tay của hắn hiện tại cũng không hề rời đi qua tầm mắt của chúng ta. Giấu ở trong quần áo. Làm sao có khả năng, hắn chỉ mặc một cái tờ sợt, liền tay áo đều không có. Có người phản bác. Ta cảm thấy, làm thần kỳ. Đúng lúc này, có người vỗ tay, hào hào, tuy rằng không tính rất nhiệt liệt, nhưng đây đúng là tiếng vỗ tay. Giang Hạo lần thứ nhất biểu diễn, đã lấy được tiếng vỗ tay. Giang Hạo đối với người chung quanh cười cười, cuối cùng đối với Mai Lâm gật đầu cười cười, Mai Lâm hơi sững sờ, lập tức giơ tay cho Giang Hạo vỗ tay. Giang Hạo bạn cùng phòng đeo vẫn nhìn tình cảnh này, hắn vốn tưởng rằng Giang Hạo phải ra khỏi bờ vãi, nhưng là bây giờ thật sự thành tiêu điểm, gia hỏa này hội biểu diễn ma thuật chính mình làm sao không biết đây này. Bỡ lại nạ cả ở nhìn thấy Giang Hạo cùng Mai Lâm chuyển động cùng nhau, trong lòng hết sức tức giận, nói với Giang Hạo, tiểu nhị, ta biết ngươi nhất định là đem chén rượu tàng ở nơi nào rồi, hay là chu vi có đồng bọn của ngươi, giúp ngươi đem chén rượu cầm đi. Giang Hạo nhìn về phía bờ lại nạ cả ở ức, đố kỵ sẽ để cho ngươi lạc lối cắp mắt, thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó sao. Bỡ lại nạ, nếu như chỉ nói là một ít chửi bới lời nói, ngươi hội bị người xem thường. Bỡ lại nạ trên mặt trở nên hơi khó coi, Giang Hạo vừa vặn lời nói, mặc dù không coi ô với chữ, nhưng từng câu chú tâm. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi sẽ đem cái chén kia biến ra. Bỡ lại nạ nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Giang Hạo nói, vậy ngươi liền biến, những người khác đều tránh ra, ít nhất cách hắn 2 mét trở lên, lần này ta muốn giám sát, đúng rồi tiểu tử, ngươi còn muốn cởi áo ra, ta hoài nghi ngươi đem chén rượu giấu ở trên người một nơi nào đó. Bỡ lại nạ được voi đòi tiên nói, lúc này đeo không nhìn nổi rồi, chen vào đoàn người đối với bỡ lại nạ nói ra, ngươi bằng yêu cầu gì nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bỡ lại nạ nhìn thấy đeo đi ra, thật giống phát hiện cái gì, chỉ vào đeo nói, nhìn xem, ta liền nói, cái này người châu Á nhất định có đồng bọn, hiện tại ta đưa ra yêu cầu, bọn hắn không làm được, thẹn quá thành giận. Ta chỉ là tức giận ngươi vô sỉ. Đeo nói, nghe được đeo mắng hắn, cả ở hắc có phần căm tức giơ lên nằm đấm, tiểu tử, ngươi là tại hướng về ta khiêu khích sao, nếu như ngươi dám lời nói, chúng ta đi ra bên ngoài đánh một trận như thế nào. Đeo sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn nhưng là biết bóng bầu dục vận động viên có bao nhiêu cường tráng. Đoán chừng chính mình chỉ có thể trúng vào một quyền liền xong việc. Giang Hạo vô vô đeo vai, tiểu nhị, đừng có gấp, để cho ta tới. Đeo lộ vẻ tức giận lui về phía sau 2 bước. Giang Hạo nhìn xem cả ở ạc, nói ra, yêu cầu của ngươi xác thực rất nhiều, vậy có phải hay không ta cũng có thể đưa ra yêu cầu đây này. Yêu cầu gì bờ lại nã hỏi. Nếu như ta biến ra rồi, đêm nay bạt tì tất cả rượu tiền thủy, ngươi xuất. Giang Hạo chỉ vào bờ lại nã nói ra. Bạt tỷ thượng mặc dù không có cái gì tốt rượu, bất quá đoán chừng cũng phải tiêu tốn ngàn USD khoảng chừng, này đối với hắn mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ. Bất quá hắn cảm giác mình có thể thắng, nhìn xem Giang Hạo khinh thường nói, có thể, vậy nếu như ngươi thua rồi, được ta nắm được cán, rượu kia tiền suất. Giang Hạo buông buông tay, thống khoái nói ra, không thành vấn đề, một lời đã định. Giang Hạo tiếng nói vừa dứt, đám người bên cạnh nhất thời phát ra một trận hoan hô, những người khác đều là ở xem trò vui. Dù sao càng nóng náo càng tốt, hơn nữa còn có miễn phí bia uống, bọn hắn đương nhiên nguyện ý. Đoàn người tách ra, Giang Hạo được vây vào giữa, gần nhất người cũng đều được yêu cầu không thể tiếp cận hắn 2 mét bên trong. Giang Hạo nắm lên tờ sợt, đi lên kéo một cái liền cởi ra, lộ ra một thân đẹp đẽ mà không khoa trương bắp thịt. Hoa Úc! Nhất thời có nữ nhân kêu lên, thật là đẹp cơ bắp, nhìn xem cái kia cơ bụng, cái kia ngư nhân tuyến, rất nhớ sờ sờ, nhất định làm thoải mái. Một cái châu Á. Có xinh đẹp như vậy bắp thịt rất khó được. Hắn là ai, trước đây làm sao không chú ý tới. Giang Hạo nhìn xem đám người chung quanh, lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, chư vị, xin nhớ, ta gọi Giang Hạo, là một cái người Hoa, tên tiếng Anh chữ gọi dọn. Giang Hạo nói xong, hai tay vỗ một cái. Đúng một tiếng. Các loại Giang Hạo thủ sau khi tách ra, tay trái trong lòng bàn tay liền có hơn một ly bia, chả là vừa vặn cái kia ly thủy tinh tử, trong ly vẫn là cái kia nửa ly bia. Hoa ba hắn thành công. Hắn đến tột cùng làm sao biến ra, ta căn bản không nhìn ra một điểm sơ hở. Tay của hắn thật nhanh. Ta càng thích hắn bắp thịt, thật sự rất đẹp. Ao ào rào chu vi vang lên tiếng vỗ tay, Giang Hạo bưng cái chén dơ lên bờ lại nạ trước mặt. Tiểu nhị, đây là ngươi vừa vặn kia chén lĩnh rượu, bây giờ còn cho ngươi, bất quá nhớ kỹ, đánh cược ngươi thua rồi. Đêm nay nơi này tất cả rượu nước, ngươi mời khách. Hoa Úc gác gác nhất thời đoàn người hoan hô lên, càng nhiều người đi theo ồn ào. Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 554, đẹp đại học tốt sinh hoạt. Bỡ lại nạ oán hận nhìn về phía Giang Hạo, hắn biết, mình bị tên trước mắt này đùa bỡn, trong lòng không phải thường sinh khí, đoạt lấy cái chén, nhưng động tác của hắn quá mạnh, trong ly bia vây ra đến, đổ bên cạnh Mai Lâm một thân. Mai Lâm kinh hô một tiếng, nhìn xem trên người một thân địa, có chút tức giận nhìn chằm chằm Bỡ Lại Nạ. Bỡ Lại Nạ xem Mai Lâm có phần dáng vẻ chật vật, lập tức nói xin lỗi, Mai Lâm, xin lỗi. Mai Lâm lắc đầu một cái, từ bên cạnh cầm lấy mấy tờ giấy khăn lau chùi trên mặt chính mình trên cổ địa. Bỡ Lại Nạ xem Mai Lâm không để ý chính mình, trong lòng càng thêm hận Giang Hạo, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, tiểu tử, chớ ở trước mặt ta chơi những này siếc ảo thuật, ta biết ngươi vừa vặn nhất định là tàng ở nơi nào rồi, ta hiện tại liền vạch trần ngươi. Nói xong liền hướng Giang Hạo nhào tới, Bỡ Lại Nạ trong lòng nghĩ, cho dù không tìm được làm ảo thuật bí mật, hôm nay lão tử cũng phải đem ngươi ở nơi này vò ăn trực một bữa, hắn làm một cái cả ở ạc, làm sao có thể được loại này tiểu tử đùa bỡn mà không hoàn thù đây, hơn nữa còn là một cái châu Á. Bỡ Lại Nạ nhào tới, động tác mãnh liệt, hàng năm thể dục rèn luyện để thân thể hắn cường tráng, bắt người càng là bóng bầu dục đội viên sở trường cho hay. Nhưng lại tại hắn sắp nhào tới Giang Hạo trên người lúc, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên lóe lên, Bỡ Lại Nạ không kịp phanh lại, một cái vồ hụt, liền ở hắn chuẩn bị phanh lại lúc, quần áo được Giang Hạo một phát bắt được, Giang Hạo sử dụng tiểu cầm nã thủ, thanh y phục của hắn lôi kéo kéo một cái, trực tiếp thở ra. Hoa Úc! Hiện trường nhất thời có người hoan hô lên, lại một cái thoát. Bỡ Lại Nạ hình thể cũng rất tốt, bất quá hắn giờ khắc này không có bày ra bắp thịt tâm tình, chỉ cảm thấy lần nữa được trước mắt tên khốn kiếp này bừa bỡn. Khốn nạn, trả quần áo của ta. Bỡ Lại Nạ nổi giận đùng đùng nói ra. Giang Hạo hai tay xoa nắn Bỡ Lại Nạ quần áo ở trong tay hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Giang Hạo một tấm tay, mọi người liền phát hiện Bỡ Lại Nạ cái kia bộ quần áo dĩ nhiên biến mất không thấy. Hoa hoa hoa, rất tốt ca tụng ma thuật. Ta cảm thấy hắn so với trên TV những kia ma thuật sư còn lợi hại hơn. Hắn là làm sao làm được, ta quả thực quá hiếu kỳ rồi. Bỡ Lại Nạ nhìn chung quanh một chút, không có một người quan tâm hắn giờ khắc này lúng túng tình cảnh, chỉ coi hắn là làm cái này châu Á nam tử đạo cụ, hắn nhưng là Bỡ Lại Nạ. Hắn vẫn là xã giao đám người trung tâm, hôm nay được một người đùa bỡn. Khốn nạn. Bỡ Lại Nạ trong lòng dâng lên nhất cổ yếu đánh chết Giang Hạo kích động, hắn giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ hướng về Giang Hạo nện tới. Nắm đấm mãnh liệt, rất nhanh tới Giang Hạo trước mắt, đám người vây xem giờ khắc này rốt cuộc ý thức được, e sợ Bỡ Lại Nạ thật sự căm tức. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Giang Hạo đầu loáng một cái, nắm đấm lau mặt gò má đi qua, không có đụng tới một điểm. Bỡ Lại Nạ giờ khắc này đã đỏ lên mắt. Nắm đấm liên tục đánh về phía Giang Hạo đầu. Giang Hạo lắc trái lắc phải. Xoạt xoạt xoạt. Liên tục tránh thoát mấy quyền, xem đám người phát ra một trận thán phục. Bất quá xem Giang Hạo tại dày đặc quả đấm dưới đung đưa, mọi người đều cảm thấy hắn không thể một mực có số may như vậy. Đúng lúc này, Giang Hạo thủ đột nhiên chuyển động. Một đầu ngón tay điểm tại Bỡ Lại Nạ trên người. Bỡ Lại Nạ thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy choáng váng. Có người kêu lên sợ hãi, nha, thiên, ma thuật sư, lẽ nào ngươi giết hắn sao? Kỳ thực Giang Hạo chỉ là điểm tiểu tử này huyệt đạo, khiến hắn thành thật một chút, nhìn xem nằm dưới đất Bỡ Lại Nạ, đối với Chu Vi một mặt ngạc nhiên biểu lộ đám người khẽ mỉm cười, bọn tiểu nhị, không cần lo lắng, hắn không chết, đây chỉ là một ma thuật thủ pháp, khiến hắn bất tỉnh ngủ thiếp đi mà thôi, bất cứ lúc nào có thể để cho hắn tỉnh lại. Giang Hạo ở trong đám người tìm tới Đeo, gọi một tiếng, Đeo, giúp ta thanh quần áo lấy tới. Đeo lập tức xuống lại, hai tay đưa lên quần áo, Giang Hạo thanh tờ sơ mặc, ngồi xổm người xuống tại Bỡ Lại Nạ trên người vò bóp mấy cái, Bỡ Lại Nạ mơ màng tỉnh lại. Có phần không rõ vì sao nhìn chung quanh một chút, tại quá khứ mấy giây sau, rốt cuộc nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Nha, ép cờ cờ. Chính mình lần nữa bị chơi xỏ. Nhưng là giờ khắc này hắn cũng biết, chính mình căn bản không phải cái này hoa kiểu tiểu tử đối thủ, mẹ, nguyên lai người Trung Quốc đều biết võ là thật sự. Hắn đứng lên. Chỉ vào Giang Hạo mạnh mẽ nói ra, tiểu tử, ngươi chờ ta. Sau đó xoay người rời đi. Giang Hạo mở ra tay nhún nhún vai, một bộ không sao cả dáng vẻ, loại này tiểu mặt hàng, căn bản sẽ không thả ở trong mắt hắn. Sự tình kết thúc. Giang Hạo đối với bốn phía vi vi cúc cung, ta gọi Giang Hạo, là cái hoa kiểu, các ngươi có thể gọi ta dọn, của ta biểu diễn đến đây là kết thúc. Hào hào rào. Lần nữa thu hoạch một trận tiếng vỗ tay. Bên cạnh Mai Lâm cũng hiếu kỳ đánh giá cái này châu Á nam tử, xem như là nhớ ký hắn, Giang Hạo đối với Mai Lâm mỉm cười gật đầu. Sau đó liền, rời khỏi. Lúc này Đeo Tháo chạy lại đây, một mặt hưng phấn ôm Giang Hạo, la lớn, này, giòn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hội làm ảo thuật, hơn nữa tốt như vậy, cái kia Bỡ Lại Nạ bị hung hăng địa đùa bỡn. Cho vặt. Giang Hạo nói, không không không, ngươi không có phát hiện sao, chu vi thật nhiều nữ hải tử ánh mắt đều đang len lén đánh giá ngươi. Đi, đi tìm một vừa mắt, ta tin tưởng đêm nay một người có thể lĩnh một cô gái trở về phòng ngủ bành bạch, ta có thể đưa cho ngươi hai cái biện pháp. Đeo nhìn qua so với Giang Hạo còn muốn hưng phấn. Ok, ta một lúc sẽ thử thử, Đeo, ngươi cũng đi xem xét một cái mục tiêu. Giang Hạo muốn đuổi đi Đeo, bởi vì vừa vặn hắn nhận được hệ thống tin tức. Tốt, chúng ta phân công nhau hành động. Đeo bốn éo cái mông đi rồi. Giang Hạo ngồi trên ghế dựa, mệnh lệnh mở ra hệ thống bảng, nhắc nhở khung bên trong, nhiều hơn một điều nội dung. Đốt, chúc mừng thu thập viên thu thập được người hái mộ giá trị 31 điểm, mời không ngừng cố gắng. Hắn không biết người hái mộ giá trị là làm sao tới, bất quá suy đoán hẳn là của mình biểu diễn hấp dẫn bọn hắn, để cho bọn họ nhớ kỹ tên của mình, hay là chính là như vậy. Giang Hạo vừa nhìn về phía trộm cướp cái kia một cái. Trộm cướp nhiệm vụ đường tiến độ là 0-10, hiện tại còn chưa hoàn thành bất luận cái nào. Giang Hạo thử từ bên cạnh trên bàn, thu đi một cái chén, trong lòng suy nghĩ trộm đi hắn, nhưng nhiệm vụ đường tiến độ không phản ứng chút nào. Giang Hạo cảm thấy không thể đơn giản như vậy. Cái này tìm cơ hội đang thí nghiệm. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp bóng người đi tới, đứng ở Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo ngẩng đầu tiên là nhìn thấy hai cái thẳng tắp chân dài to, quần ngắn bao quanh vỉnh cao cái mông, nắm chặt hông của không lộ ra bốn ngón rộng bụng dưới, mặt trên lại có hai tòa nguy nga ngọn núi, sau đó nhìn thấy mái tóc dài màu nâu, cuối cùng mới là nữ nhân mặt. Mai Lâm nhìn xem Giang Hạo, mang trên mặt ý cười nói ra, chính thức làm quen, ta gọi Mai Lâm. Forget. Giang Hạo, ngươi cũng có thể gọi ta Giòn. Ta có thể ngồi xuống ư? Đương nhiên có thể. Giang Hạo hướng về cạnh ghế salon một bên hơi di chuyển, để chống một vị trí. Mai Lâm ngồi xuống, tò mò đánh giá Giang Hạo, ngươi vừa vận ma thuật thật sự rất lợi hại, ta cũng xem qua không ít liên quan với ma thuật tiết mục, nhưng ta từ ngươi nơi này, không tìm được một chút kẽ hở. Z cổ màu ảo thuật. Giang Hạo nói. Nha, Z là cái rất thần kỳ địa phương. Đúng rồi, ngươi muốn hay không uống một chén, dù sao đêm nay có người mời khách. Mai Lâm nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. Đúng rồi, bỡ lại nạ cái kia bộ quần áo đây, được ngươi giấu ở nơi nào? Mai Lâm hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo vung tay lên, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái tờ sớt. Wow, thật sự làm thần kỳ. Mai Lâm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Giang Hạo trở về phòng ngủ. Đứng ở ngoài cửa liền nghe đến bên trong truyền ra ân ân ân tiếng kêu, Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mở cửa phòng, bên trong nhà đèn sáng, Đeo đang cùng một người phụ nữ ở trên giường lăn lộn, chỉ có một cái ga giường che kín, hai người thấy Giang Hạo đi vào, không hề có một chút cấm kỵ, cũng không có ý dừng lại, người phụ nữ kia trả đối với Giang Hạo lên tiếng chào hỏi. "Này, ngươi tốt." "Ngươi tốt." Giang Hạo có phần lúng túng cùng cái này trần trụi nữ nhân lên tiếng chào hỏi. Đồng thời tại người lộ ở bên ngoài hai quả cầu thượng quét mắt một mắt. Cơ mờ nờ đây không phải Đeo nói cái kia dễ dàng nhất bắt đầu lạp lạp đội viên xạ mạn tắt sao, không nghĩ tới Đeo tên khốn kiếp này thành nữ nhân này cầm trở về rồi. Nam tại trên giường của mình, bên cạnh này đối cầu nam nữ còn tại hàng xích làm lấy, đối Giang Hạo đến một điểm không để ý. Giọng của nữ nhân trái lại so với trước kia càng lớn, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Giang Hạo bên này, lộ ra nhất cổ mỹ thái, tựa hồ lại nói, đến, đến, xuất ca. Song Phi. Cuộc sống đại học, thật sự rất tốt đẹp, gặp phải cái vừa mắt là có thể tùy tiện bành bạch. Giang Hạo ở là song nhân gian, không là loại kia có độc lập phòng ngủ, chính là một gian phòng hai cái giường chiếu loại kia. Đại các học sinh có thể mang theo của mình bạn gái hoặc là bạn trai, tại trên giường của mình lan lộn, về phần cùng phòng ngủ người, có thể miễn phí thưởng thức, nam nữ không giới hạn, tình huống như thế phi thường phổ biến. Nửa giờ sau, này đối cầu nam nữ cuối cùng kết thúc, xã mạn tắt mặc vào y phục của mình. Ánh mắt còn bất chợt liếc về phía Giang Hạo bên này, nhìn xem Giang Hạo nằm ở trên giường không nhúc nhích, căn bản không có mời ý tưởng của nàng, có phần thất vọng đi rồi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 555, người phóng khoáng lạc quan thanh tú. Đeo thanh nữ nhân đưa đến ngoài cửa, hai người nói một tiếng bí bí liền như vậy biệt ly, thật đúng là đơn giản thẳng thắn. Sau khi trở lại Đeo dầm một cái nằm tại trên giường mình, hô, rất tốt mệt mỏi, xã mạn tắt thật đúng là cái yêu tinh. Giòn, ta biết ngươi không có ngủ, ngươi làm sao không đem Mai Lâm mang về, ta thấy người chủ động tìm ngươi tiếp lời rồi. Giang Hạo chờ mình, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ, đã chịu nửa giờ hắn cũng là đủ rồi. Làm sao, ngươi nghĩ xem chúng ta tại trước mặt ngươi biểu diễn sao, lại nói chúng ta chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng không có còn lại. Giang Hạo không vui nói. Ha ha huynh đệ, ngươi vẫn không có thả ra, lần sau thử mời mời nàng ăn cơm, sau đó mang về bánh bạch. Không cho phép nàng có thể trở thành là bạn gái của ngươi, nếu như ngươi thẹn thùng sợ ta thấy, ta có thể giúp ngươi nhảy ra khỏi phòng. Đeo nói, ta cũng không nghĩ nhiều như thế, có cơ hội lại nói. Giang Hạo nói, Giang Hạo chuẩn bị ngủ, Đeo lại nói lần nữa, này tiểu nhị, chớ ngủ trước cảm giác, đêm nay ngươi cái kia ma thuật biểu diễn thật sự làm đặc sắc, ngươi là làm sao học được, trước đây cũng không có thấy ngươi tiết lộ qua. Z có một loại bản thổ ma thuật, gọi cổ màu ảo thuật, ta biểu diễn chính là Z ma thuật. Giang Hạo nói, Z ma thuật sao, làm thần kỳ, tiểu nhị, hay là ngươi có thể ở phương diện này có phát triển lên? Đeo nói, làm sao phát triển? Tỷ như làm một cái ma thuật sư, đi tham gia tuyển tú thi đấu, người phóng khoáng lạc quan thanh tú như thế nào, gần nhất bọn hắn đang tại hải tuyển, bình dân cuồng hoan, ngươi có thể thử đi tham gia, quán quân nhưng là có 100 vạn tiền thưởng đây, cho dù không lấy được quán quân, ngươi cũng có thể nổi danh, ta tin tưởng tốt nghiệp sau đó sẽ có công ty người mẫu nguyện ý ký ngươi. Đeo nói, người phóng khoáng lạc quan thanh tú. Giang Hạo nghĩ đến của mình nhiệm vụ, 100 vạn người hái mộ giá trị, đây đúng là cái không sai con đường. Đeo, đề nghị của ngươi không sai, đúng rồi, người phóng khoáng lạc quan thanh tú làm sao báo danh ngươi biết không? Giang Hạo vươn mình ngồi dậy. Đương nhiên, ta nghiên cứu qua người phóng khoáng lạc quan thanh tú quy tắc, tại Internet là có thể báo danh, điền xong thân phận tin tức, phương thức liên lạc cùng biểu diễn tiết mục, chỉ cần được phép rồi, là có thể đạo hiện trường đi tham gia hải tuyển rồi. Đeo nói. Đeo ngáp một cái, tiểu nhị, ta buồn ngủ, chính ngươi xem, ta muốn đi ngủ rồi. Nói xong chờ mình, rất nhanh ngủ thiếp đi. Giang Hạo đi tới trước máy vi tính ngồi xuống, mở ra Google tìm tòi. Cha tìm khởi người phóng khoáng lạc quan thanh tú báo danh địa chỉ, rất nhanh tiến vào người phóng khoáng lạc quan thanh tú báo danh trang đầu, bên trong xuất hiện một ít điền bảng tuyển hạng, Giang Hạo dựa theo tuyển hạng từng cái điền xong, đang biểu diễn một cột bên trong, Giang Hạo điền chính là ma thuật. Ấn vào đăng truyện, liền như vậy báo danh thành công. Sau đó cũng chỉ có thể đợi, nếu có thông báo đi diễn xuất, sẽ có bưu kiện tới. Giang Hạo mới vừa muốn ngủ, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, muốn phải nhanh chóng nổi danh, liền yếu học được chào hàng chính mình. Khô cằn chờ người khác đẩy, đó là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Lần nữa mở ra website, Giang Hạo tại Facebook cùng Twitter thượng chú sách tài khoản, suy nghĩ một chút, lại tại YouTube thượng chú sách một cái tài khoản, YouTube là một cái video chia sẻ website, càng chuyên nghiệp. Chuẩn bị cho tốt những này, nhìn đồng hồ, đã trời vừa dạng sáng hơn nhiều, bên cạnh đeo chân đang ở thảm bên ngoài, ngủ được kêu là một cái tứ vô kỵ đạn, Giang Hạo nằm lại trên giường, rất mau vào nhập mộng hương. Sáng ngày thứ hai lên, rửa mặt xong xuôi, Giang Hạo liền mang theo sách vở của chính mình tư liệu sách đi tới phòng học. Giang Hạo bây giờ là một cái thỏa thỏa sinh viên đại học, ở trường học học tập âm nhạc cùng nghệ thuật biểu diễn, chính là học sân khấu biểu diễn cùng hí kịch, bất quá chú trọng hơn thanh nhạc, tỉ như ca kịch các loại. Sau khi tốt nghiệp làm cái gì? Đến mở dạ đời diễn xuất, đi âm nhạc hội biểu diễn, hoặc là diễn kịch truyền hình, điện ảnh, hôm nay chính là một tiết thanh nhạc huấn luyện khóa. Đi vào phòng học. Đã có không ít học sinh tại làm, Giang Hạo tìm một địa phương ngồi xuống, giáo sư rất nhanh sẽ đến rồi, đẩy một cái mắt kiếng của mình nói ra, lần trước chương trình học ta lưu tác nghiệp, học được Hồ Điệp Phu Nhân bên trong một đoạn giọng hát, bây giờ là nghiệm thu lúc, mời lần lượt từng cái biểu diễn một chút. Một người nữ sinh lên đài hát, lôi kéo cổ họng gào thét, Giang Hạo nghe được chân mày giật giật, chỉ hát vài câu, giáo sư liền không nhịn được vỗ tay một cái kêu dừng, Linda, khí tức, dùng tiếng nói, khoang miệng cộng hưởng, xuất ngôn. Chính mình trở lại trải nghiệm một cái, hoặc là làm bản sao, chính mình nghe một chút. Nữ học sinh xấu hổ cúi đầu đi rồi. Các học sinh từng cái lên đài, nói thật, căn bản không có ca kịch viện bên trong nghe ca nhạc kịch cái loại này hưởng thụ, không có âm nhạc không có đệm nhạc, làm âm người bình thường rất khó hát thêm hay, cho dù là chuyên nghiệp ca sĩ. Giờ dị mì, vấn đề của ngươi cũng không ít, quan trọng nhất là, tăng mạnh một cái tiếng ý học tập, điều này rất trọng yếu. Tạ tạ lão sư. Giờ dị mì xuống đài. Lão sư nhìn một chút danh sách, cái kế tiếp là ai, giòn, phía dưới ngươi tới biểu diễn. Lão sư nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đi tới đài, khinh khinh hít một hơi, trí nhớ lúc trước bên trong, có cái này hí kịch nội dung, đạo này không cần để Giang Hạo phát hơn buồn, hơn nữa bản thân hắn tiếng ý liền tốt vô cùng, càng không cần lo lắng. 4 năm Giang Hạo hát lên Hồ Điệp Phu Nhân bên trong một đoạn kinh điển giọng hát. Trước đó Giang Hạo biết ca hát, bất quá cũng chỉ là ca gia ok cấp bậc, hắn không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Khí tức, dùng tiếng nói, khoang miệng cộng hưởng, xuất ngôn những này cũng không hiểu, cùng người bình thường như thế, chính là dùng cổ họng hát. Hiện tại trong đầu có so sánh toàn diện hát tri thức, hiện tại dùng đến, tại thêm vào hắn lượng hô hấp lớn, khí tức ổn định, Giang Hạo cảm giác càng hát càng thoải mái. Giang Hạo cũng không biết hát bao lâu, cuối cùng một đoạn dừng lại, xem hướng về lão sư, lão đầu đối với Giang Hạo mỉm cười gật đầu, nói ra, giòn, tốt vô cùng, ngươi tiếng ý phi thường tiêu chuẩn, khí tức, dùng tiếng nói. Cộng hưởng những này nắm giữ cũng không tệ, kế tiếp ngươi phải chú ý tiết tấu cùng chuẩn âm, sau đó thử gia nhập cảm tình, chỉ có cảm tình ca kịch mới có thể đả động khán giả. Tạ tạ lao sư chỉ điểm. Giang Hạo nói, lên lớp, tan học, lưu tác nghiệp. Lao sư đưa ra quy phạm tính chỉ đạo, còn dư lại chính là mình đi tự học. Nước Mỹ đại học thực hành học phân chế, không có nghiêm khắc lớp cùng lớp phân chia, tỉ như đại học 4 năm tổng cộng 120 học phần, vậy người 24 phân trở xuống chính là năm nhất, 55 phân trở xuống chính là hai lớp, cứ thế mà suy ra, đương nhiên, chỉ cần học phần đủ rồi người cũng có thể sớm tốt nghiệp, dựa theo Giang Hạo bây giờ học phần, hắn nên tính là năm thứ 3. Hiện tại Giang Hạo đến là không nóng nảy làm còn lại, kỳ thực tại trong đại học nhìn xem sách, học tập một ít trước đó không nắm giữ kỹ năng cũng không tệ. Tỷ như hát, tỷ như hí kịch biểu diễn, kỳ thực Giang Hạo sân khấu kịch biểu diễn, đối kế tiếp ma thuật biểu diễn cũng có giúp đỡ rất lớn, ma thuật cũng là biểu diễn loại tiết mục, chỉ là lợi dụng một ít huyền bí thủ pháp mà thôi, trên đài diễn viên biểu diễn phải trang đúng chỗ, đối thưởng thức ma thuật biểu diễn có ảnh hưởng rất lớn. Buổi chiều, Giang Hạo lại lên một tiết hình thể biểu diễn khóa, thu hoạch rất nhiều, đối biểu diễn cũng càng sâu hơn hiểu một chút. Cứ như vậy, an tính đi qua 3 ngày thời gian, hôm nay Giang Hạo trở về, mở ra máy tính kiểm tra chính mình hồng thư, phát hiện nhiều hơn một phong bưu kiện mới. Giang Hạo mở ra vừa nhìn, là người phóng khoáng lạc quan Thanh Tú tiết mục tổ phát tới, Giang Hạo trong lòng vui vẻ, nội dung rất đơn giản, mời Giang Hạo tham gia hải tuyển, thời gian quyết định tuần này trưa buổi chiều 3 giờ. Đối với nhiệm vụ, Giang Hạo kế hoạch chính là trước tiên nổi danh, trở thành nổi danh ma thuật sư, hoàn thành 1 triệu người hái mộ đáng giá nhiệm vụ. Sau đó lại cân nhắc làm sao hoàn thành trộm cướp nhiệm vụ. Giang Hạo nhìn xem thời gian, hôm nay là thứ 5, chính mình có đầy đủ thời gian chuẩn bị, trước đó trong đầu của hắn liền thiết kế một cái tiết mục, hiện tại nhận được biểu diễn thông báo, là thời điểm chuẩn bị đạo cụ rồi. Chương 556, mua đồ trộm đồ. Buổi sáng, Giang Hạo lại lên một tiết âm nhạc lớp lý thuyết, sau đó đến cầm phòng luyện cầm. Giang Hạo từ tiểu học tập đàn dương cầm, hiện tại đã thi quá rồi C đàn dương cầm thi cấp 8 cấp, nghiệp dư hàng đầu trình độ. Kỹ xảo luyện tập, nhạc khúc diễn tấu, coi tấu, nghe âm, âm nhạc lý luận, âm nhạc lịch sử những này cuộc thi đều là ưu. Trước đó cũng là thỏa thỏa học phách nhân vật, chỉ là có chút con mọt sách tính cách, không giỏi nói chuyện, tại trong học viện không bằng hữu gì. Đeo tính cách cũng có chút kỳ hoa, tính cách lấm lấm liệt liệt, làm người không sai, hai người đến thành bằng hữu. Trải qua mấy lần thế giới xuyên qua, Giang Hạo nắm giữ một cái quy luật, hệ thống truyền vào năng lực, nếu như ngươi không vận dụng cùng luyện tập, các loại xuyên việt về đi sẽ trực tiếp biến mất. Nếu như muốn đạt được những năng lực này, phải tự mình một lần nữa học tập một lần. Giang Hạo yêu thích học tập các loại tri thức, cũng rất yêu thích âm nhạc, cho nên hắn quyết định lợi dụng đoạn này kinh nghiệm khó được, thanh những năng lực này đều bảo tồn lại, không phải là học tập sao, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, không sợ nhất chính là học tập. Buổi chiều không có lớp, Giang Hạo rốt cuộc tự do. Sau đó, hắn cần yếu chuẩn bị cẩn thận chính mình biểu diễn đạo cụ, ngày hôm qua hắn đã tại Internet tìm tòi một cái, biết khoảng cách gần nhất một nhà ma thuật điếm. Ra ngoài thuê xe đi tới ma thuật điếm, bên trong để rực rỡ muôn màu ma thuật đạo cụ. Này, muốn điểm cái gì? Một người trẻ tuổi đi tới hỏi. Ta muốn tiến hành một cái ma thuật biểu diễn, yêu cầu một ít đạo cụ. Giang Hạo nói. Vậy chính ngươi tùy tiện xem, chọn được rồi tới chỗ của ta tính sổ. Người tuổi trẻ. Giang Hạo tại trong cửa hàng chuyển lên, ma thuật sư ngoại trừ thủ pháp, trọng yếu nhất chính là ma thuật đạo cụ, hầu như hết thể ma thuật thiết kế, cũng phải có chuyên môn đạo cụ. Tỷ như biểu diễn chém ngón tay, dao găm thượng là có lỗ hổng, tỷ như thanh một cái khăn tay biến không, đó là dấu ở ngón tay cái bộ bên trong. Lưu Khiêm biểu diễn tiền xu xuyên qua ly thủy tinh, trọng điểm là trên ngón tay của hắn từ lực chiếc nhẫn. Lưu Khiêm tại Xuân Vãn thượng biểu diễn trở thành cứng ngắc tệ ma thuật, có hai loại thủ pháp, một loại là ngón tay tàng tệ, đây là thủ pháp, không qua tay pháp có hạn chế, nhiều nhất tàng 6-7 viên cũng đã là cực hạn. Một loại khác chính là hồ điệp tệ, cũng tức là cái gọi là bộ tệ. Ngươi thấy chỉ là một tầng vỏ bọc, như vậy thủ pháp, có thể tàng 15, 16 viên tiền xu, lấy đạt đến càng rung động biểu diễn hiệu quả. Những này Giang Hạo không phải làm yêu cầu. Hắn cầm mấy hộp thiểm quang giấy, hai cái ma thuật bài poker, mấy hộp đốm lửa phấn, còn có mấy hộp lớn thiểm quang đạn, bom khói. Thiểm quang giấy là một loại phi thường nhẹ giấy, mặt trên thấm ướt một loại dịch nhiên hóa học vật chất. Có thể nhanh chóng nhen nhóm, hỏa quang minh sáng hơn nữa cơ hồ không lưu cho tàn, thật giống như căn bản không có giấy vết tích. Ma thuật sư rất nhiều biểu diễn đều dùng đến hắn. Giấy vừa đốt, hỏa quang minh sáng, sau đó tay bên trong thêm ra một con chim bồ câu, một cái gậy trống hoặc một đóa hoa hồng, kỳ diệu lại huyết khốc. Bài poker cũng là ma thuật biểu diễn bên trong được nhiều nhất dùng đến, đốm lửa phấn có thể tăng cường nhanh chóng tinh hiệu quả, thiểm quang đạn bom khói, không giải thích thêm, xin mang vào tuyệt địa cầu sinh hiệu quả. Bắt được quầy hàng tính sổ, Người trẻ tuổi nhìn xem Giang Hạo, liền những thứ này sao, xem ra là cái tiểu ma thuật biểu diễn. Giang Hạo cũng không hề giải thích cái gì. Rời đi ma thuật cửa hàng đạo cụ, chạy tới dưới một địa phương, hôm nay hắn nhưng là có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Đi tới siêu thị, Giang Hạo mua một cái dạng đơn giản buồn cầu, mấy hộp rút giấy, các loại hoa quả cũng mua một ít, đang món đồ chơi điếm. Giang Hạo quay một vòng, chọn lựa một đống món đồ chơi, có sắt lá huyết, có lông nhung món đồ chơi, có Transformer, làm bùa hủa ý nì ô tô. Liền những thứ này món đồ chơi bỏ ra Giang Hạo mấy trăm USD. Vì biểu diễn, đầu tư là tất yếu. Tại dược phẩm quầy chuyên doanh, Giang Hạo mua một nhóm cao su lưu hóa găng tay, y sinh làm giải phẫu cái loại này, khiến hắn vui mừng chính là, mua được mấy bao châm cứu châm. Lần nữa đi tới một nhà bên ngoài đồ dùng điếm, Giang Hạo mua đồ lặn, bình dưỡng khí, bình oxy, mấy bó dây thừng, lưỡi búa lớn, lại chọn lựa mấy cái ưa thích chủy thủ đạo cụ, chọn lựa hai cái nhiều chức năng dao găm thủy sĩ. Những này bây giờ biểu diễn không nhất định dùng đến, hắn là vì về sau làm chuẩn bị. Cuối cùng tìm tới thanh niên, các ngươi nơi này tiếp thu chế tạo linh kiện ư? Thanh niên nhìn một chút hắn, lắc lắc đầu nói, không có, nếu như ngươi yêu cầu, ta có thể cho ngươi giới thiệu một người, hắn bình thường yêu thích chính mình đánh tạo một ít gì đó. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, vậy thì tốt quá. 100 USD tiền giới thiệu. Thanh niên nói. Dựa vào. Giang Hạo đưa tới 100 USD, thanh niên đưa cho Giang Hạo một cái viết số điện thoại giấy ký, nói ra, liền nói đã mòn lão bản giới thiệu là được rồi. Tiếp nhận đối phương đưa tới phương thức liên lạc, ra bên ngoài đồ dùng điếm, tại một chỗ yên tĩnh đem đồ vật thu nhập không gian, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Là ai đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Gỡ lộ vợ tiên sinh ngươi tốt, ta là bên ngoài điếm đã mòn lão bản giới thiệu. Ta có vài thứ muốn rèn đúc. Giang Hạo nói ra. Đạt mòn, đưa qua đến, ta cho ngươi phát địa chỉ. Nói xong đối phương cúp điện thoại, thời gian không lâu, Giang Hạo điện thoại thu được một cái tin nhắn ngắn. Thấy rõ địa chỉ sau, quyết định đi trước của hàng súng làm mấy cái thương. Lưu rót của hàng súng không thể so bang kết sắt nhiều, bất quá muốn tìm của hàng súng, tuyệt đối so với tìm McDonald's trả đơn giản, bởi vì McDonald's một cái khu vực chỉ mở một nhà. Mà của hàng súng một cái khu vực có thể hữu hảo mấy nhà. Súng ngắn một hộp để lên bàn, tùy tiện cầm lên kiểm tra, trường thương đặt tại trong ngăn kéo, đủ loại đủ kiểu đều có, cùng siêu thị không hề khác gì nhau, khác biệt chính là mua những thứ đồ này yêu cầu thủ tục. New York là nước Mỹ súng ống quản lý tối nghiêm địa phương, tuy nói chỉ cần ngươi là nước Mỹ công dân, hoặc nắm thẻ xanh nước Mỹ vĩnh cửu cư dân, đều có thể xin nắm thương giấy phép. Nhưng trên thực tế, New York chứng nhận sử dụng súng xử lý lý phi thường phiền phức. Xin một tấm chứng nhận sử dụng súng chỉ là đến cục cảnh sát liền muốn chạy 5 lần, thẩm tra thủ tục cực kỳ nghiêm ngặt. Lần thứ nhất lĩnh xin bề ngoài, lần thứ 2 giao bề ngoài cũng lưu vân tay, lần thứ 3 giao cá nhân các loại chứng minh nhân dân kiện, còn muốn có 3 vị cùng ngươi biết chí ít 7 năm nước Mỹ công dân đảm bảo tin, cũng tiếp thu cảnh sát gặp mặt nói chuyện, sau đó trải qua New York thành phố, New York châu cảnh sát bộ trưởng cùng FBI tam cấp thẩm tra, xác định không có phạm tội trước, mới có thể thu được nắm thương giấy phép. Quá trình này ước chừng yêu cầu 6 đến 14 tháng. Giang Hạo cũng không thời gian này. Giang Hạo khoảng chừng cầm lấy một cái súng lục hộp nhìn một chút, thả ở bên cạnh, lại cầm lên một cái súng ngắn hộp so sánh một cái, sau đó lại từ bên cạnh cầm lấy một cái, không lâu lắm trước người liền chất đống vài tầng hộp. Giang Hạo nhìn say sưa ngon lành, một cái nữ nhân viên cửa hàng lại đây, một mặt tức giận nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo đối nữ nhân viên cửa hàng nhún nhún vai, thanh hộp tại chỗ để tốt, bất quá cái kia nữ nhân viên cửa hàng không có chú ý tới. Hộp ở giữa khe hở ra tăng một ít. Tại một nhà khác của hàng súng, Giang Hạo mua mấy hộp bắn ra, mua sắm đạn không cần đăng ký, lại như mua gạo như thế. Hai cây súng, vậy là đủ rồi. The Bờ Giòn khu là New York cực bắc một khu, điển hình người da đen quảng trường, so sánh cũ nát, chỉ an hoàn cảnh cũng phi thường không tốt. Giang Hạo tính tiền mới vừa xuống xe, tài xế mạnh mẽ một cước chân ga, xe taxi như là tham gia F1 thi đấu như thế, vèo một cái liền bay mất. Cơ mờ nờ cần thiết sao? Giang Hạo cảm thấy người da đen các anh em rất có yêu, ngươi xem, hắn vừa đi vào một con đường khẩu, liền có mấy tên chủ động thượng đến cung cấp trợ giúp. Là cái châu Á, ô hô. Tiểu tử, ngươi đi đâu? Chương 557, cướp bóc gặp phải càng ác hơn thì như thế nào? Nước Mỹ người da đen quảng trường thật sự làm hỗn loạn ư? Có người nói không loạn, hay là hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng, chỉnh thể tình huống là phi thường loạn, đặc biệt là người da đen đặc biệt tập trung khu vực, cảnh sát phiên trực đều cẩn thận. Chỉ lo khả năng từ trong cửa sổ bắn ra đạn, ngươi nói loạn không loạn. Nước Mỹ người da đen dùng 13% nhân khẩu, sáng tạo ra vượt qua 50% tỷ lệ phạm tội, bình quân mỗi 3 cái hắc chỉ có 1 người tiến vào ngục giam, chính phủ mỗi tháng cho 800 đô la Mỹ tiền cứu tế, mấy ngày liền xài hết, sau đó ngủ ngoài đường, không có tiền liền cướp đoạt. Hắn đến người da đen quảng trường, bị người vây quanh cướp đoạt vơ vét, đây chỉ là bình thường thao tác. Giang Hạo rất muốn nói, tại sao người da đen danh tiếng thúi như vậy, đều là các ngươi chính mình làm hư, nhưng những người này đoán chừng sẽ không nghe Giang Hạo kiến nghị. Thanh vật đáng tiền đều lưu lại, tiền mặt, điện thoại, đồng hồ đeo tay. Một cái da hỏa nói ra. Một cái khác càng thẳng thắn, trực tiếp lên tay phải cho Giang Hạo đến soát người. Cút mẹ mày đi. Giang Hạo đống nhiên chuyển động, tay một phát bắt được cái kia rỗi tới móng vuốt, vốn một cái gặp lại, đi xuống mạnh mẽ kéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Người này cánh tay đã bị Giang Hạo làm cho rớt cả ra, tại nhất chuyển, một cánh tay khác cũng rớt cả ra. Liên tại này cái qua trình chung, Giang Hạo còn không quên tại gia hỏa này trên người lục soát một lần, chủ yếu là sợ bọn họ có súng gì gì đó. Vành! Giang Hạo một cước đá vào gia hỏa này trên bụng. Gia hỏa này kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất lăn lộn hai lần, rủ xuống hai cánh tay nằm trên đất kêu rên. Mặt khác ba cái tên được tình cảnh này sợ ngây người. Châu Á không đều là làm nhát gan thành thật đấy sao? Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủ động xuất thủ châu Á, này để cho bọn họ vốn là không đầu óc thông minh có phần không phản ứng kịp. Dĩ nhiên động thủ vậy thì không lưu tay, Giang Hạo không chờ bọn họ có phản ứng gì, cấp tốc tiến lên trước một bước, nắm lấy người gần nhất tiểu tử da đen, cánh tay nhất chuyển một vòng, các loại cái cánh tay này lại buông ra lúc, cái này ra hỏa hai cánh tay đã hoàn toàn rớt cả ra. Giang Hạo người nhanh nhẹn năng lực phát động, từ ra hỏa này trên người tìm ra một cán thương. Đoán chừng không phải tốt tới, trực tiếp thu vào không gian. Vành. Lại là một cước đá bay. Ô ô ô ba đầu chết ta rồi. Còn lại hai cái hắc gia hỏa trên mặt hiện ra sợ hai vẻ mặt, không biết hẳn là đánh người còn là nên chạy trốn. Giang Hạo sẽ không cho bọn hắn suy tính thời gian, tiến lên hai bước, trong chớp mắt, liền đem hai người khác cánh tay cũng làm được rớt cả ra. Đồng thời mỗi người trên bụng đã trúng một cước. Giang Hạo đá một cước này cũng coi chú trọng, chuyên môn đá tại bọn hắn khí khổng trên huyệt. Chúng cước sau khí tức tán loạn, đau bụng đau nhức như lao xoắn, đây mới là bọn hắn chân chính đau đớn nguyên nhân. Vỗ tay. Mẹ. Mò các ngươi láo tử đều ngại bẩn. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại mấy cái hắc gia hỏa ở trong ngõ hẻm kêu rên. Đi vào một tòa kiểu cũ hàng hiên, nhìn một chút chu vi lộn xộn hoàn cảnh, đi tới lầu 3, Giang Hạo gõ cửa phòng một cái, thời gian không lâu cửa mở ra, xuất hiện một cái ước chừng hơn 40 tuổi người da đen nam tử, trên mặt đã có không ít nếp nhăn. Con mắt cảnh giác nhìn xem Giang Hạo. Ta mới vừa cùng ngươi điện thoại liên lạc qua. Người da đen người trung niên trên dưới quan sát một chút Giang Hạo, đối với hắn lúc lắc đầu, đi vào. Giang Hạo đi vào, phát hiện nơi này chính là một cái công cụ giữa, bên tường là bàn điều khiển, địa ở trên chất đống các loại công cụ, hắn còn chứng kiến một cái điện từ đun nóng lò. Bên ngoài đồ dùng điếm dao găm không phải là khi hắn nơi này tiến hàng, Giang Hạo nghĩ thầm. Người da đen nhìn ra Giang Hạo trong mắt tìm tòi nghiên cứu, nói ra, chớ hoài nghi. Ta chế tạo đao cụ, không so với cái kia đại hán tử ra kém, ta là chuyên nghiệp. Ngươi nghĩ làm chút gì người da đen người trung niên hỏi. Có giấy sao, ta có thể vẽ đi ra. Giang Hạo nói. Người da đen người trung niên bĩu môi, đưa cho hắn một cái ký họa bản cùng một cái bút chì. Giang Hạo ở phía trên vẽ lên đến, mới vừa vẽ mấy cái. Người da đen đống nhiên nói ra, ngươi đây là mở khóa công cụ. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút người da đen nam tử. Người da đen nam tử bĩu môi khinh thường. Đến ta nơi này mua đồ, có thể có mấy cái là dùng tại chính hành, ta có mấy bộ đã chế tạo tốt công cụ, ngươi xem trước một chút có hay không thích hợp. Người da đen nam tử nói xong, đi vào buồng trong, không lâu lắm lấy ra mấy cái thùng dụng cụ sau khi mở ra, lộ ra bên trong thành hàng công cụ, Giang Hạo vừa nhìn, thép mảnh, chọn châm, ép lưới, móc nối, bộ trụ, dây thép tuyến, thậm chí còn có công suất lớn cầm trong tay máy khoan điện, các loại mũi khoan vân vân. Cơ mờ nờ so với mình muốn còn muốn toàn bộ. Những này ta muốn hết rồi. Giang Hạo nói. Những này 500 USD người da đen người trung niên tử tốn nói. Đủ đắt tiền, bất quá Giang Hạo vẫn là gật đầu đồng ý. Đang giúp ta làm mấy cái dây thừng câu, có thể trảo tường cái loại này, nếu có súng thì tốt hơn. Giang Hạo nói. Người da đen người trung niên bĩu môi, ta chỗ này không phải đặc công tổng bộ, súng không có, dây thừng câu đến là có thể cho ngươi chế tạo mấy cái, 100 đô la Mỹ. 5 cái. Ok Giang Hạo đồng ý. Người trung niên động tác rất nhanh, lập tức tìm ra thanh thép gia công lên, chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem Giang Hạo muốn móc làm xong, phía dưới có một cái dây thừng, có thể mặc qua dây thừng, có cái này công cụ, Giang Hạo có thể dễ dàng làm được phi diêm tàu bích. Lấy ra 600 đô la Mỹ tiền mặt đập ở trên bàn, Giang Hạo nhấc theo đồ đạc của mình rời khỏi, lại đi đến trước đó cái ngõ hẻm kia lúc, Giang Hạo phát hiện mấy cái kia bị hắn đánh người da đen người trẻ tuổi đều không thấy, không biết có phải hay không là đi chữa bệnh rồi. Đi ra rất lâu, rốt cuộc tìm được một chiếc xe taxi, Giang Hạo lúc này mới trở về New York Đại học. Xem ra hẳn là chuẩn bị một chiếc xe rồi, dù cho hơi rẻ, bằng không xuất hành quá không tiện, Giang Hạo trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn tiền có hạn, trước đó Giang Hạo ngân hàng Cali, có 10.000 USD, hiện tại một trận mua sắm, cũng chỉ còn sót lại hơn 7.000 đô la Mỹ rồi. Trở về phòng ngủ, đeo tên kia không có tại, Giang Hạo từ trong không gian lấy ra trộm hai con thương, tất cả đều đánh đóng gói, hủy đi mở hộp từ bên trong lấy ra mới tinh súng ngắn, một con quần súng lục, xinh đẹp sáng trắng thân thương, nòng súng rất dài, tạo hình phi thường đẹp đẽ, Giang Hạo dùng quen rồi súng lục, cầm ở trong tay cảm giác phải vô cùng thuận tay, có một loại hòa làm một thể cảm giác. Một thương nơi tay, hắn dám đối mặt vô số kẻ địch. Mở ra đạn hộp, 6 viên đạn bỏ vào, đi đến ép một chút, nhẹ nhàng chuyển động súng lục, ổ đạn phát ra hoa lạp lạp âm thanh tươi đẹp. Khác một cây súng lục là 9, không có gì đặc biệt, chính là tin cậy, Giang Hạo tại băng đạn bên trong đè lên đạn. Đúng rồi, vừa vặn hắn trả từ hắt trên thân người đoạt một cái, lấy ra vừa nhìn, dựa vào, vẫn là 9, vung ra băng đạn, bên trong đạn đầy tràn, vương bắt đạn nhóm, ban ngày mang theo thương cấp đoạn, này tự do không khí cũng quá mẹ nó được rồi. Đúng lúc này, Giang Hạo nghe được chốt cửa vang, vung tay lên một cái, ngón tay ở trên giường thủ thương trên cái hộp từng cái đảo qua, chỉ thấy những thứ đồ này từng loại nhanh chóng biến mất, toàn bộ bị hắn thu nhập không gian. Phòng cửa bị đẩy ra, đeo đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau hơi sững sờ, ồ, hôm nay ngươi đến là trở về sớm, ẩn vào đồ thư quán gặm sách rất khó được. Chương 558, ta là diễn kỹ phái. Đeo, ta nhận được người phóng khoáng lạc quan thanh tú hồi âm rồi, chủ nhật, ta sẽ đi tham gia hải tuyển biểu diễn. Giang Hạo đối mang theo nói. Đeo mặt truy cập tử lộ ra kinh hỉ biểu lộ, thanh sách trong tay hướng về trên giường của mình ném đi, lẹn đến Giang Hạo bên này, có thật không, ngươi muốn tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú rồi, nha ha ha ha, Giang Hạo, mang ta lên, nhất định phải mang ta lên. Ta đi cấp ngươi trợ uy, làm thân hữu đoàn, đến lúc đó phỏng vấn thân hữu đoàn thời điểm, không chừng còn có thể trên TV lộ một mặt, sau khi trở về, nhất định có thể cua được đẹp hơn muội tử. Đeo lôi kéo Giang Hạo thủ hưng phân nói ra. Đeo, ngươi cảm thấy an bài cho ngươi một vai như thế nào? Giang Hạo nhìn xem đeo hỏi. Đeo ngốc ở, con mắt trừng lên Giang Hạo, sau đó phát ra rít lên một tiếng. Giòn, ngươi nhất định là cân nhắc coi trọng ta mới đối với ta nói như vậy, phải hay không? Nói cho ta, ngươi muốn mang ta thượng sân khấu, có đúng hay không? Là cái tiểu nhân vật, chỉ có thể ra trận từng cái. Giang Hạo dùng ngón tay ra giấu một cái, ngón trỏ cùng ngón cái chỉ có 0.5cm cái loại này. Không liên quan không liên quan, nhiều nhỏ cũng không quan hệ, dù cho chỉ có mấy giây ta đều thấy đủ, nha, ta hiện tại làm hưng phấn, ngươi muốn cho ta biểu diễn cái gì, kịch bản đây, lời kịch đây, ta muốn hảo hảo phỏng đoán một cái biểu lộ động tác, đây chính là ngoại trừ trường học sân khấu bên ngoài, ta lần thứ nhất lên đài biểu diễn đây, hơn nữa còn là người phóng khoáng lạc quan thanh tú sân khấu, đối mặt toàn mỹ khán giả. Đeo lại nhảy nói xong, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đeo. Thật chỉ là một nhân vật nhỏ, không có lời kịch, ngươi chỉ cần dơ tấm bảng tại trên đài chạy một vòng là tốt rồi, tương tự với đài quyền Anh giới thiệu chương trình dơ bảng nữ lang như thế nhân vật. Đeo sững sờ, dơ bảng nữ lang. Đúng, dơ bảng nữ lang. Giang Hạo gật gật đầu. Đeo định rồi 2 giây đồng hồ, đồng nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ta cảm thấy nhân vật này phi thường thích hợp ta, dơ bảng nữ lang đồng dạng là một hồi quyền kích so tài tinh hoa, các nàng gợi cảm mê người. Làm có thể làm người xem dục vọng, nha, ta làm ngươi dơ bảng nữ lang, có thể tạo thành càng lớn, tương phản trẻ trung, có đúng hay không? Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta mặc cái gì được, có muốn hay không đổi một thân bikini? Nói xong đứng lên, xếp đặt một cái vặn eo nâng ngông chống nạnh động tác. Giang Hạo trợn tròn mắt, che cái chán, tùy theo ngươi, ta không có bất kỳ yêu cầu, ngươi mặc một thân con thỏ trang cũng không đáng kể. Người phóng khoáng lạc quan thanh tú hải tuyển hàng năm từ tháng 6 bắt đầu. Hội một đường đi qua San Antonio, Los Angeles, Seattle, Portland, New Orleans, New York. Các loại hơn 10 cái thành thị, thăng cấp người biểu diễn hoặc biểu diễn đoàn thể, sẽ đi đổ thành Las Vegas tham gia bán kết tuyển ra 8 cái đội ngũ đang tiến hành trận chung kết. Biểu diễn nội dung không hạn chế. Động tác biểu diễn, vũ đạo, siết ảo thuật, vượt miệng thanh tú, ma thuật, khẩu kỹ cùng với càng nhiều, chỉ cần cảm xúc mãnh liệt, vui mừng, mang cho khán giả kích thích cùng hưởng thụ. Cũng có thể thu được thành công, nước Mỹ người phóng khoáng lạc quan tuyển thủ biểu diễn mục tiêu chính là diễn không kinh người chết không nớt. Thứ 6, Giang Hạo cầm sách đi học, hôm nay chương trình học không ít, âm nhạc lớp lý thuyết, nghệ thuật biểu diễn khóa, vũ đạo khóa, tiếng y khóa, Giang Hạo tại trong lớp, một bên nghe giảng bài một bên đọc sách, cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Thứ bảy ngày nghỉ, Giang Hạo không có lớp, cũng không có báo bất kỳ hoạt động gì, buổi sáng vừa mới chuẩn bị đi đồ thư quán đọc sách, lại bị Đeo ngăn cản. Tiểu nhị, ta xem ngươi không một chút nào sốt ruột, ngươi hẳn phải biết, chúng ta yếu tại toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới mặt người trước biểu diễn, ngươi yêu cầu luyện tập một cái, đương nhiên, ta cũng cần luyện tập một cái. Đeo ngưng trọng nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được, ta thanh biểu diễn quá trình cùng ngươi diễn luyện một lần, đương nhiên, chủ yếu là ngươi cái kia bộ phận. Sau đó Giang Hạo liền ở bên trong phòng, cho Đeo giảng giải toàn bộ biểu diễn quá trình, tối rồi nói ra, ngươi không cần thái tử bản, tự do phát huy là tốt rồi. Đeo hấp hai mắt, cái kia, ta muốn đi làm mấy mặt tấm bảng, đẹp đẽ một điểm. Không cần thiết, tùy tiện làm cái bảng đen viết lên là được rồi. Giang Hạo nói. Đeo lại không cho là như vậy, không, đây là của ta biểu diễn đạo cụ, ta nhất định phải làm khá một chút, được rồi, những này ta xử lý. Nói xong Đeo liền chạy. Giang Hạo lắc đầu một cái, mang theo đồ đạc của mình đi tới đồ thư quán. Giang Hạo cảm thấy, trong đại học chỗ tốt nhất, chỉ sợ sẽ là đồ thư quán rồi, nơi này mới thật sự là cất giữ kiến thức địa phương. Mỗi cái muốn học tập người, cũng phải có một viên thanh học viện đồ thư quán băng ghế ngồi mặc trái tim. Cho nên, sách báo nhân viên quản lý thường thường là lợi hại nhất. Lao tử tại 2.500 năm trước liền là một gã sách báo nhân viên quản lý, triều đại thái tổ, không tỉ mỉ nói, trong thiếu lâm tự võ công cao nhất ai, tàng kinh các tảo địa tăng, tống triều, minh triều những kia tể tướng, có bao nhiêu là từ sách báo nhân viên quản lý bên trong đi ra ngoài. Còn có Tư Mã Thiên, Tiễn Tinh Hải, Thẩm Theo Văn, Hoa La Canh, Mạc Nôn, Bưu Gạ Kẻ 10 tuổi lúc liền làm qua sách báo nhân viên quản lý. Đồ thư quản lý, Giang Hạo đưa đến không ít liên quan với hành động phương diện thư tịch. Biểu diễn huấn luyện sổ tay, đại vệ. Ngựa mai biểu diễn đại sư tiểu đội bút ký thu dọn mà thành, nêu rõ những nét chính của vấn đề, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, giúp đỡ ngươi thành lập đối biểu diễn tối cơ bản cũng là trọng yếu nhất nhận thức. Hành động 6 giảng, dùng lời đơn giản giảng giải phức tạp biểu diễn vấn đề, thích hợp sơ cấp, trung cấp, cao cấp bất kỳ giai đoạn người biểu diễn duyệt đọc. Diễn viên sức mạnh, dạy ngươi đắp nặn nhân vật, lĩnh hội không đồng tình cảnh. Diễn viên tự mình tu dưỡng, tinh gia yêu nhất, cao cấp biểu diễn thư tịch. Tôn trọng nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật, màn ảnh hình tượng sáng tạo, hành động giáo trình, biểu diễn phép huấn luyện. Giang Hạo tâm thần chìm vào trong đó, tri thức trong đầu xoay tròn, hắn vô số trải qua, cũng có thể khiến hắn mau hơn lý giải trong sách những nội dung kia. Hắn trải qua những thế giới khác, chưa chắc đã không phải là một hồi biểu diễn, ở bên trong, nội tâm hắn một cái Giang Hạo, ở tại sâu nhất tầng, nhắc nhở chính mình, ta là xã hội hiện đại Giang Hạo, cha mẹ, huynh đệ, muội muội làm sao vân vân. Nhưng hắn đồng thời lại là một người khác, hồng cao lương thế giới bị giết thổ phỉ, giết tham quan, cứu cửu nhi, thực thần bên trong hắn chính là cái đầu bếp, cũng là chuyên nghiệp mỹ thực bình xịt, xin rủ cụ sự kiện bên trong, hắn là hắc bang lão đại, hoang đảo còn sống bên trong, hắn cảm nhận được vô tận cô độc. Xin xin ly, hắn hóa thân họa sĩ cùng mạ phỉ ạ đầu lĩnh, hắn cái kia gọi diễn dịch sao, không, cái kia hoàn toàn liền là chính hắn. Ngọc bồ đoàn bên trong, hắn là một người thư sinh, nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, phú quý công danh tổng bình thường. Vô gian đạo thế giới luyện tâm luyện tính. Hoang dã đại phiêu khách thế giới vui sướng nhân sinh. Kim lăng 13 trầm, biết rồi cái gì là bạo ngược, tàn khốc, cứu hận, giết chóc. Nam cực chi luyến, biết rồi cái gì là sinh tử tướng theo. Nghệ thuật biểu diễn phân trải nghiệm phái, phương pháp phái, biểu hiện phái, Giang Hạo đoán chừng xem như là trải nghiệm trong phái, bất quá hắn hiện tại học tập ca kịch, chú trọng hơn biểu hiện phái. Vậy mình đây là cái gì phái? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không suy tính, có thể sử dụng chính là tốt phái. Dù sao đều là diễn kỹ phái. Khép sách lại, Giang Hạo trong đầu nghĩ ngày mai biểu diễn yêu cầu biểu hiện ra trạng thái gì, đi như thế nào vị, bộ mặt biểu lộ, ngôn ngữ vân vân, tại trong đầu cấu tứ một thể thống nhất biểu diễn giản giáo đi ra, sau đó đem hí thịt bù đắp. Giang Hạo cùng Đeo nói không tập luyện, kỳ thực chính hắn đã tại trong đầu tập luyện thật nhiều lần, người khác là dùng quen tay hay việc tới làm đến, hắn bởi vì có đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể nghịch thiên làm được trực tiếp tại trong đầu cấu tứ. Cốc cốc cốc. Đồng nhiên, Giang Hạo bên cạnh bàn nhẹ nhàng vang lên mấy lần, Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, hình thể sặc sỡ nữ nhân chính đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn xem Giang Hạo. Mai Lâm. Xin chào, John. Chương 559, biểu diễn bắt đầu. Thật là tấu xảo, Giang Hạo nói. Ta ở bên cạnh, xem ngươi rất lâu rồi, ngươi một mực đắm chìm tại bên trong sách, xem ra ngươi thực sự là một cái thích học tập người. Mai Lâm nhẹ giọng nói. Con mọt sách thứ Giang Hạo lựa chọn mắt. Không, con mọt sách cũng sẽ không đi tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú. Mai Lâm lắc đầu một cái cười cho biết. Nha, ngươi làm sao lại biết? Giang Hạo nói xong câu đó, đồng nhiên nghĩ đến đeo tên kia cùng cái này Mai Lâm. Phò tẹt là một cái chuyên nghiệp, đều là điện ảnh biểu diễn chuyên nghiệp. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhất định là đeo ra hỏa kia. Mai Lâm nhẹ nhàng cười cười, hắn làm hưng phấn cùng mỗi người nói, hắn yếu đi tham gia người phóng khoáng lạc quan thanh tú biểu diễn, hai người các ngươi là tổ hợp. Tổ hợp nha, đúng thế. Giang Hạo gật gật đầu. Đeo muốn thừa cơ thổi thổi như bức, vậy hay để cho hắn cầm sử dụng. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, thành công. Mai Lâm nói. Cảm tạ. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Mai Lâm phất tay một cái cáo từ ly mở, nhìn xem nữ nhân chập chờn bóng lưng, Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm một câu, eo nhỏ mông tròn, mềm mại đầy đặn, thẳng tắp thon dài, đêm dài từ từ. Quay đầu, tiếp tục xem sách. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo cùng đeo hai người rất sớm tiểu đứng lên, Giang Hạo trong tay ôm một cái dạng đơn giản ngồi liền, đeo chỉ vào xí bệnh mặt sợ hãi hỏi, đây chính là ngươi chuẩn bị đạo cụ. Đúng, chủ yếu nhất đạo cụ. Giang Hạo nói. Đeo nháy mắt một cái, ta hy vọng không phải dùng hắn tới biểu diễn hiện trường đi. Giang Hạo tiếu tiếu, ngươi thật sự đã đoán đúng. Đeo khỏe miệng co quắp động mấy lần, giòn, nếu như ngươi dám can đảm ở toàn mỹ khán giả, tại chỗ cởi quần đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nổi danh, xuất đại danh. Ta cũng nghĩ như vậy. Giang Hạo cười cho biết. Đeo có xe, một chiếc đoán chừng có chừng 10 tay phúc đặc kiệu xa, hai người một đường đi tới người phong khoáng lạc quan thanh tú diễn xuất hiện trường, đã tiến vào đại sảnh. Ông trời của ta, người ta tấp nập bộ dáng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến phía trên quảng cáo, toàn mỹ người phong khoáng lạc quan thứ 8 quý, New York đứng hải tuyển hiện trường. Hai người đẩy ra đài làm việc trước, bạo xuất tên của mình cùng giấy chứng nhận dãy số, trong máy vi tính đánh ra một tấm biểu diễn đơn, thứ 32 số. Đoán chừng buổi sáng không vui. Hải tuyển thời điểm, tiết mục tổ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đạo cụ, áo quần diễn xuất trang, thiết bị, nhân viên đều phải chính người mang, chỉ có tiến vào bán kết sau mới có tiết mục tổ nhân viên giúp ngươi sắp xếp diễn xuất, xây dựng sân khấu, bối cảnh ánh đèn, phối nhạc, diễn tập những thứ này. Ngồi tại một góc, đeo có chút khẩn trương cùng hưng phấn nhìn xem còn lại người biểu diễn, nói với Giang Hạo, ngươi nói chúng ta sẽ thành công à? Ngươi cái gọi là thành công là cái gì? Giang Hạo nói. Đương nhiên là lên cấp, thăng cấp bán kết, sau đó đi Las Vegas, ta nghĩ vậy nhất định làm khốc. Đeo nói, nếu quả như thật thăng cấp đi Las Vegas, đoán chừng chúng ta yếu xin nghỉ thời gian nửa tháng. Giang Hạo nói, vậy thì có cái gì, kỳ thực trường học cũng cổ vũ chúng ta tiếp xúc xã hội, ta nghĩ các giáo sư sẽ đồng ý. Đeo hưng phấn nói ra, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang Hạo hỏi, đương nhiên. Đeo chỉ mấy cái kia tấm bảng, của ta giới thiệu chương trình bài, dựa theo yêu cầu của ngươi làm, chả có cái này hắn chỉ bên cạnh một cái túi sách, trang phục của ta. Giang Hạo sững sờ, ngươi không phải là dự định mặc này thân vào sân A? Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao có khả năng tùy tiện như vậy, giáo sư nói rồi, chúng ta phải ứng phó cẩn thận mỗi một tràng diễn xuất, cho dù là nhỏ nhất nhân vật. Đeo ngữ khí khẳng định nói. Giang Hạo đã đoán sai, bọn hắn không ngừng đợi một buổi sáng, mà là chờ đến 4 giờ chiều mới đến phiên bọn hắn diễn xuất, hai người cơm trưa chỉ có đơn giản hot dog cùng cà phê. Một cái công nhân viên lại đây, đối hai người nói, còn có hai cái tiết mục đến phiên các ngươi, phía trước không biết yếu biểu diễn bao lâu, các ngươi hiện tại là có thể chuẩn bị. Giang Hạo gật gật đầu. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi, mặc này thân phổ thông Âu phục vào sân, đeo lại nhảy lên, nhấc theo bao vây của chính mình chạy đi phòng thay quần áo, quá rồi gần 10 phút đeo đi ra, Giang Hạo nhìn thấy đeo tạo hình nhất thời được sợ ngây người. Không chỉ là Giang Hạo, trong đại sảnh còn lại chờ đợi biểu diễn người cũng bị đeo thân quần áo này sợ ngây người, rất nhiều người quăng tới ánh mắt. Đeo đi tới Giang Hạo trước mặt, hưng phấn mà hỏi, như thế nào, ta mặc đồ này. Giang Hạo một cái tát đập tại trên mặt chính mình, đeo, ngươi điên rồi sao? Ngươi không phải là nói cái gì cũng có thể sao, ta cảm thấy này thần con thỏ trang là dơ bảng giới thiệu chương trình viên tối kinh điển hóa trang. Đeo nói, nhưng người ta trước sau lồi lõm, có ngực có bờ mông, như ngươi vậy nhìn qua chỉ hội khiến người ta cảm thấy khôi hài, trước đó ngươi tại sao không nói cho ta, nếu như ngươi nói cho ta nhất định sẽ không để cho ngươi mặc thành như vậy. Giang Hạo thở phì phò nói, trước ngươi biểu diễn tiết mục gì, cũng không đối với ta bảo mật sao, chúng ta hòa nhau rồi. Đeo nói. Giang Hạo đại đại thở dài một hơi, ta cảm thấy mang lên ngươi, có thể là cái sai lầm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đổi về y phục của mình. Đúng lúc này, vừa vặn công việc kia nhân viên nhanh chóng đi tới, nói ra, các ngươi mau tới chẳng, thượng một tổ 4 cái xiên, đã bị đào thải. Xong đời, không có thời gian bổ cứu rồi. Giang Hạo ôm buồn cầu của chính mình, đeo một thân con thỏ trang, dơ mấy tấm bảng rêu rao đi tới đi, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt. Hai người tới hậu trường, máy quay phim đã nhắm ngay hai người, nít. Canon là nước Mỹ lấy tên người da đen ca sĩ, cũng là người phóng khoáng lạc quan thanh tú người chủ trì, nhìn một chút hai người, đặc biệt là đeo tạo hình, không khỏi cười cho biết, các ngươi đây là muốn biểu diễn con thỏ múa sao, ta nhớ được là ma thuật. Đúng, ma thuật biểu diễn. Giang Hạo nói, ta là giới thiệu chương trình viên, lại như đài quyền anh dơ lên bài cái loại này. Đeo nói, nít nhìn xem đeo, lộ ra một cái trêu tức biểu lộ. Wow, giới thiệu chương trình viên, ngươi nghĩ đoạt công tác của ta sao? Được, trận này ta cho ngươi giới thiệu chương trình, vậy ngươi đi tới. Bắt đầu ứ đeo có phần hưng phấn nói. Đúng, bắt đầu. Đeo từ mấy tấm bảng bên trong chọn một cái, dơ tấm bảng gót sen luyện chuyển tiêu sái lên đài. Gia hỏa này vừa lên đài, lập tức hấp dẫn hết thể xem ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người đều hôn mê rồi, này tình trạng gì? Con thỏ ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo thần thái, đi tới một nửa thời điểm. Đống nhiên dưới chân mất tự do một cái hướng phía trước chật vật nhào một cái, tốt tại không có ngã sắp xuống, nhanh chóng đứng lên, đẩy một cái thô gọng kính, đối với khán giả lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Động tác này để khán giả ồn ào cười ra tiếng, Giang Hạo trong lòng ám chửi một câu, tên khốn kiếp này, lại cho mình thêm hí, vừa vặn suýt chút nữa ngã sắp xuống cái kia một cái rõ ràng cho thấy giả dối. Đeo tiếp tục cao ngẩng đầu, giơ tấm bảng đi về phía trước, không lâu lắm liền đi tới sân khấu đối diện thông đạo, biến mất không còn tăm hơi. Mấy cái bình ủy hai mặt nhìn nhau. Đây là người biểu diễn ư? Hẳn không phải là. Đúng rồi, hắn vừa vặn nâng trên bảng hiệu viết cái gì? Ta cũng không thấy rõ. Ta xem rõ rồi, là biểu diễn bắt đầu. Chương 560, có mùi vị ma thuật. Âm nhạc vang lên, Giang Hạo nỡ nụ cười đi tới trên đài, đứng ở trong sân khấu giữa, khán giả hoan hô. Hoan nghênh đi tới người phóng khoáng lạc quan thanh tú, ngươi tên gì? Quang đầu ca Hoắc Y Liễu Mạn Đức ngươi hỏi. Giang Hạo. Ngươi là làm cái gì? Ta còn là học sinh, New York Đại học âm nhạc cùng nghệ thuật biểu diễn hệ, học tập ca kịch. Giang Hạo nói, đã từng điên cuồng sở gợt thành viên Hồng Lan Nhi. Bờ dân lập tức hưng phấn nói ra, nha, ta thích ca kịch, ngươi chuẩn bị biểu diễn ca kịch ư? Ta chuẩn bị biểu diễn, ấn ba. Nói tới chỗ này, Giang Hạo đông nhiên che cái bụng, một bộ khó chịu biểu lộ, trên đài bốn vị bình ủy đều là sức sở, dưới đài khán giả cũng đầy mặt vô cùng kinh ngạc. Giang Hạo hít một hơi, biểu hiện ra một bộ nỗ lực áp chế biểu lộ, nhưng là trên mặt khó chịu dáng vẻ, mỗi người đều có thể nhìn đi ra. Siêu mẫu hơi đi. Cơ giám lập tức hỏi, ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Khu khu Giang Hạo có phần lung tung nói, nha, ta cảm giác, cái bụng có phần không thoải mái, có thể là buổi trưa ăn hỏng rồi đổ vật. Giang Hạo vi vi không lưng hóp bụng, hai chân chậm rãi áp sát gia tăng, mang trên mặt khó chịu còn mạnh hơn mềm dai biểu lộ. Tóc dài ca hoác hoa đức. Sở tờ bĩu môi, đối với mịt rổ phồn nói ra, ta kiến nghị ngươi lập tức đi phòng vệ sinh, ngưng hẳn biểu diễn. Hết thảy khán giả đều sưng mặt lên nhìn xem trên đài tình cảnh này, có người bĩu môi có người nhún vai, như tình huống như vậy, e sợ vẫn là người phong khoáng lạc quan thanh tú từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải, lên đài tiêu chảy, cái này diễn viên được có bao nhiêu suối quẩy. Giang Hạo đưa tay ra lắc lắc, ta nghĩ, ta còn có thể tiếp tục. Sau đó hắn nỗ lực thẳng tắp eo, hít một hơi thật sâu, nhưng là không qua một giây đồng hồ. Trên mặt vẻ mặt thống khổ nghiêm trọng hơn, lần nữa túi người xuống, hai cái chân kẹp càng chặt hơn, lại như nhảy xét đánh múa vũ bộ, chả mang theo khẽ run. Trên đài bốn cái bình ủy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tóc dài ca hoác hoa đức mở miệng, tiểu nhị, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất đi giải quyết một cái, ngươi tinh thần làm chúng ta cảm động, hay là chúng ta có thể cho ngươi 5 phút thời gian. Giang Hạo cúi đầu, mãnh liệt mà lấy tay hướng phía trước duỗi một cái, lớn tiếng nói, không, ta muốn biểu diễn, của ta giáo sư đã nói. Bỏ qua biểu diễn là một cái người biểu diễn lớn nhất tội lỗi. Mấy cái bình ủy biểu lộ đặc sắc. Trong lòng tự nhủ, chúng ta là sợ ngươi trực tiếp phun đến trên đài tiểu nhị, như thế người phóng khoáng lạc quan thanh tu thật có thể nổi danh. Quang đầu ca Hoắc Y Tư nhai răng, tiểu nhị, ngươi không phải là muốn tại trên đài giải quyết. Giang Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, đối với mấy vị bình ủy nói ra, ồ, là ý kiến hay. Dưới đài khán giả nhất thời tất cả xôn xao, mấy cái bình ủy nhóm sững sờ rồi. Đặc biệt là hai cái nữ bình ủy, đều buồn nôn che miệng lại, thân thể không tự chủ sau này nhích lại gần. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, thật giống đang tìm kiếm địa phương thích hợp, hai cái tay đã vơi tới dây lưng quần vị trí, dưới đài khán giả tiếng ồn ào càng lớn, thật nhiều nữ nhân đều không tự chủ nghẹn miệng ngậm mắt, mấy cái bình ủy miệng nhếch càng sai lệch. Giang Hạo tại tối vị trí trung tâm nhìn một chút, nơi này có cái ngôi sao năm cánh, hẳn là sân khấu tối vị trí trung ương, hắn ngồi xổm xuống thử một chút, tựa hồ cảm giác được vị trí này vừa vặn. Dưới đài khán giả hống tiếng kêu càng lớn, thậm chí đã có người hô lên xuống đài, nhanh chóng xuống đài khẩu hiệu. Người chủ trì Nít vừa nhìn tình huống như thế, cũng chuẩn bị tiến lên ngăn cản Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo đống nhiên chóc xuống của mình Âu phục áo choàng ngắn, hướng về trên đất phất một cái. Có người còn tưởng rằng hắn sợ dơ mặt đất, cho nên chóc xuống y phục của mình tiếp lấy, yếu kéo đến chính mình Âu phục thượng đây. Khán giả kêu to thanh âm càng lớn, thậm chí đã có người tuân ra nói tủ, trực tiếp gọi lăn xuống đi. Tít, tít, liên tục hai tiếng, có bình ủy nhấn xuống xiên, nỗ lực ngăn cản Giang Hạo, đuổi hắn xuống đài. Liên ở mặt khác hai cái bình ủy cũng muốn khởi xoa bóp tay cầm thời điểm. Nhưng lại tại một giây sau, tiếng chửi rủa biến thành tiếng kêu sợ hãi, bởi vì mọi người nhìn thấy, Giang Hạo quần áo phất qua địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một cái dạng đơn giản ngồi liền buồn cầu. Hoa úc qua úc qua úc ba hắn là làm sao làm được? Là ma thuật biểu diễn ư? Này, lớn như vậy cái ngồi liền, hắn từ chỗ nào lấy ra, có người nhìn thấy a? Nít đi tới một nửa, phát hiện tựa hồ sự tình không phải như thế, hắn lại lui trở lại. Khán giả mong đợi nhìn xem Giang Hạo, mấy vị bình ủy cũng kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo mở ra ngồi liền, làm một cái giả trang cởi quần động tác, sau đó chậm rãi ngồi ở ngồi liền thượng, chết đối mặt với khán giả cùng bình ủy. Hống! Khán giả nhất thời cười ra tiếng, bốn cái bình ủy cũng cười, tất cả mọi người được Giang Hạo đùa bỡn, bất quá hắn vừa vặn biểu diễn sát thực phi thường chân thực. Ấn! Ấn ba! Ấn đây này ba! Giang Hạo trong lỗ mũi phát ra âm thanh, cực kỳ giống tại toilet gậy phân thanh âm, người ở dưới đài nhất thời lần nữa cười rộ lên, tiếng cười tựa hồ yếu lật tung nóc phòng. Tóc dài ca hoác hoa đức. Sở Tơ một mặt buồn bực nói, người này nhìn xem hào hoa phong nhã, nhưng lại thanh mọi người chúng ta đều đùa bỡn. Siêu mẫu hơi đi. Cờ rằm che mũi, cười ngửa tới ngửa lui, ta vẫn là lần đầu tiên vừa thấy cái xa lạ khác phái ở trước mặt ta đại tiện, ha ha ha. Đúng lúc này, Giang Hạo trong miệng phát ra bùm bùm thanh âm, sau đó thở ra một hơi thật dài. Trong thanh âm lộ ra giải quyết về sau sảng khoái. Khán giả lần nữa cười to, có người thậm chí phát ra a a a chào phúng thanh âm, nhưng toàn bộ không khí của hiện trường lại là cực kỳ vui mừng. Giang Hạo chết đối mặt với khán giả, cũng không nhìn người xem biểu hiện, khuôn mặt lộ ra một bộ di nhiên tự đắc biểu lộ, trong miệng trả hừ lên từ khúc, hừ từ khúc không đã nghiền, dĩ nhiên lại hát lên ca, hơn nữa còn là tiếng ý ca kịch.